Chương 3920, một tiếng cười lạnh. Tất thượng đại đế tạm thời động phủ, Cảnh Ngôn đại đế, ai nha, khách quý đã đến, không có từ xa tiếp đón, thật có lỗi, thật có lỗi. Tất thượng đại đế nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, vẻ mặt kinh hỉ biểu lộ nói ra. Vị này tất thượng đại đế, tính cách so sánh khéo đưa đẩy. Tất thượng đại đế khách khí, ta không mời mà tới, hy vọng không có quấy rầy đến tất thượng đại đế ngươi. Cảnh Ngôn nói ra, làm sao lại như vậy? Cảnh Ngôn đại đế, mau mời ngồi. Tất thượng đại đế thỉnh Cảnh Ngôn nhập tọa. Không biết Cảnh Ngôn đại đế tới tìm ta, là có chuyện gì? Tất thượng đại đế mặt mỉm cười hỏi thăm Cảnh Ngôn. Tất thượng đại đế cùng Huyền Minh đại đế quan hệ giao hảo, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, hắn cũng không cho Cảnh Ngôn cái gì sắc mặt tốt. Tại Cảnh Ngôn cùng Tứ Lãng đại đế giao thủ thời điểm, hắn còn cười nhạo qua Cảnh Ngôn không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục. Mà bây giờ tất thượng đại đế, cùng ngay lúc đó tất thượng đại đế, thái độ bên trên tưởng như hai người. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không có đi so đo qua lại cái kia chút ít. Tại tất thượng đại đế hỏi thăm ý đồ đến về sau, Cảnh Ngôn liền đem đối với Khôn Diễm đại đế nói những lời kia, đại khái bên trên đối với hắn nói một lần. Mà tất thượng đại đế nghe xong Cảnh Ngôn nâng lên tiên đan về sau, cũng lộ làm ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Hắn hai mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, tựa hồ tại hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Sau khi lấy lại tinh thần, tất thượng đại đế nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, không biết ngươi nói đan dược, tên gọi là gì? Tiên Niết Đan, đã nhắm lại đại đế hỏi thăm, Cảnh Ngôn liền nói thẳng rồi. Tiên Niết Đan, tất thượng đại đế lông mày dương lên, Cảnh Ngôn đại đế, ta đối với Tiên Niết Đan bao nhiêu cũng hiểu rõ qua một điểm. Không nói gạt ngươi, ta từng đạt được qua mấy khỏa Tiên Niết Đan. Dưới trướng của ta có một gã Hỗn Nguyên đại đế, cũng là bởi vì ta ban cho hắn Tiên Niết Đan, mới có thể thành công bước vào đại đế cấp độ. Nhưng mà, cái này Tiên Niết Đan, tựa hồ là trợ giúp tầm thường đại đế tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc. Cảnh Ngôn đại đế ngươi lại nói, Tiên Niết Đan có thể giúp ta nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn đại đế chẳng lẽ là nói sai? Tất thượng đại đế ánh mắt lóe lóe, phản ứng của hắn ngược lại là cùng Khôn Diễm đại đế bất đồng. Khôn Diễm đại đế là hoàn toàn không tin, một bộ Cảnh Ngôn cầm hắn đương kẻ đần biểu lộ. Tất thượng đại đế, ngươi nói Tiên Niết Đan bất quá là tiểu Tiên Niết Đan, mà ta theo như lời nhưng lại đại Tiên Niết Đan. Hiện tại ta xác thực là không có đại Tiên Niết Đan vật dụng thực tế. Ngươi nếu muốn ta lúc này tự lấy ra cho ngươi nghiệm xem, ta là làm không được. Cảnh Ngôn giải thích nói ra, mà theo Cảnh Ngôn lời nói, tất thượng đại đế ánh mắt nhưng lại càng phát minh sáng đi một tí. Đại Tiên Niết Đan, tất thượng đại đế thanh âm thấp thoáng một phát, hai mắt sáng quắc nhìn xem Cảnh Ngôn đến, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi nói thật sự. Ngươi thật có thể luyện chế ra Đại Tiên Niết Đan, ta không có 100% nắm chắc, bất quá ta có thể cam đoan, ta có thể luyện chế ra Đại Tiên Niết Đan tỷ lệ, vượt qua một nửa. Cảnh Ngôn không có đem lời nói được quá vẹn toàn, bởi vì như vậy rất có thể hội hoàn toàn ngược lại. Cảnh Ngôn đại đế, trước ngươi cho Tử Vũ đại đế bọn người tiểu Tiên Niết Đan, là tự mình luyện chế ra đến hay sao? Tất thượng đại đế trong mắt tham lam, đã không cách nào che giấu. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn xuất ra Tiên Niết Đan, đến lôi kéo Tử Vũ đại đế chờ bốn vị Hỗn Nguyên chi chủ. Hắc hắc, Cảnh Ngôn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Tất thượng đại đế ngồi ở rộng thùng thình trên chỗ ngồi, thẳng thẳng kích thước lưng áo. Chậc chậc, thật sự là thật lợi hại, Cảnh Ngôn đại đế thành tựu, làm cho người sợ hãi thán phục. Tất thượng đại đế cảm khái nói ra, nếu như ta ủng hộ Cảnh Ngôn đại đế, Cảnh Ngôn đại đế ngươi có thể cho ta bao nhiêu đại Tiên Niết Đan? Tất thượng đại đế biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, a, tất thượng đại đế tin tưởng ta theo như lời hay sao? Cảnh Ngôn hơi có chút ngoài ý muốn, tại tới gặp tất thượng đại đế trước khi, Cảnh Ngôn đối với cái này đi có thể đạt tới mục đích là hy vọng cũng không lớn. Ân, tin tưởng. Tất thượng đại đế gật đầu, Cảnh Ngôn đại đế, kỳ thật. Ta đối với Tiên Niết Đan tin tức, biết được nhiều một ít. Ta từng nghe nói qua, về Tiên Niết Đan hiệu quả tin tức, viên thuốc này là có thể trợ giúp Hỗn Nguyên đại đế, nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Mà ta được đến qua Tiên Niết Đan, lại chỉ có thể làm cho tầm thường tiên đế tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc. Tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, ta nhận vi có thể là nghe đồn có sai. Bây giờ nghe đến Cảnh Ngôn đại đế thuyết pháp, ta mới ý thức tới. Cái này Tiên Niết Đan, rõ ràng thật sự phân hai chủng. Tất thượng đại đế tiếp tục đối với Cảnh Ngôn nói ra. Nguyên lai, là như thế này, Cảnh Ngôn khẽ gật đầu một cái. Cái này tất thượng đại đế, rõ ràng biết rõ cái loại này có thể làm cho Hỗn Nguyên đại đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc Tiên Niết Đan. Tất thượng đại đế nếu là có thể đủ tại hội nghị bên trên ủng hộ ta tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế, ta tắc thì nguyện ý đưa tặng một khỏa đại Tiên Niết Đan cho ngươi. Cảnh Ngôn nghiêm mặt nói ra, một khỏa. Tất thượng đại đế nhíu mày, tất thượng đại đế, cái này đại tiên niết đan luyện chế, cực độ gian nan. Ta cần trả giá, phi thường đại một cái giá lớn. Hơn nữa cái này đại tiên niết đan, mỗi một lò tối đa chỉ có thể thành đan một khỏa. Mà dùng Tất Thượng Đại Đế năng lực, có lẽ cũng chỉ cần một khỏa, là có thể tại nguyên tổ đạo tắc bên trên thành tựu tiểu viên mãn. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp đối với Tất Thượng Đại Đế nói ra. Một khỏa tựu một khỏa, Tất Thượng Đại Đế nói ta, cũng hy vọng có thể cùng Cảnh Ngôn Đại Đế trở thành bằng hữu. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, bất quá Cảnh Ngôn Đại Đế, nếu như ngươi luyện chế không xuất ra đại tiên niết đan lời nói. Tất Thượng Đại Đế trầm ngâm, nếu là luyện chế thất bại, Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi được cho ta mặt khác tài nguyên đền bù tổn thất. Ta cũng không muốn quá nhiều, tựu 1000 vạn tiên thạch a. Tất Thượng Đại Đế tiếp tục nói, mở miệng tựu là 1000 vạn tiên thạch, cái này Tất Thượng Đại Đế khẩu vị, quả thực cũng không nhỏ. Nếu như Cảnh Ngôn có thể luyện chế ra đại tiên niết đan, như vậy cho hắn Tất Thượng Đại Đế một khỏa đại tiên niết đan là được. Nếu như luyện chế không xuất ra, như vậy phải cho Tất Thượng Đại Đế 1000 vạn tiên thạch, thì ra là 100 tỷ hắc diệu tinh thạch. Cảnh Ngôn chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, liền đồng ý Tất Thượng Đại Đế yêu cầu. Như thế, cái kia, hợp tác vui sướng, có thể cùng Cảnh Ngôn Đại Đế trở thành bằng hữu, thật là khiến người phi thường vui vẻ sự tình a. Tất Thượng Đại Đế nở nụ cười nói ra, Cảnh Ngôn trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười, chỉ là trong nội tâm không khỏi oán thầm. Theo Tất Thượng Đại Đế tạm thời động phủ sau khi rời đi, Cảnh Ngôn lần nữa đi Hỏa Dương Đại Đế động phủ, cùng Hỏa Dương Đại Đế nói tương quan tình huống. Lại về sau, Cảnh Ngôn lại đi Thác Liên Quân Sư động phủ, cùng Thác Liên Quân Sư nói chuyện với nhau nửa canh giờ mới ly khai. Trở lại chính mình tạm thời động phủ về sau, Cảnh Ngôn liền đem tâm tư đặt ở phân tích đan phương thượng diện. Thời gian nhoáng một cái, là hơn một tháng qua đi. Một ngày này, Cảnh Ngôn chờ hơn 10 tên Hỗn Nguyên chi chủ, nhận lấy Tiêu Nguyên Minh chủ mời, tiến về Ngọc Khuyết cung nghị sự. Tại Ngọc Khuyết cung nghị sự trong đại điện, 13 tên Hỗn Nguyên chi chủ cùng Thác Liên Quân Sư tề tụ. Lúc này đây, những Hỗn Nguyên chi chủ kia dưới trướng Hỗn Nguyên Đại Đế không có dự họp hội nghị. Toàn bộ nghị sự trong đại điện chỉ có 14 người. Cảnh Ngôn đến về sau, chuyện thứ nhất tựu là nhìn về phía Tử Vũ Đại Đế. Tử Vũ Đại Đế cùng Cảnh Ngôn ánh mắt đối mặt, rất nhanh liền chuyển di mở. Mà ở Tử Vũ Đại Đế cách đó không xa Chiêm Ô Đại Đế, nhưng lại nheo mắt lại cười lạnh một tiếng. Chương 3921, bỏ phiếu. Chiêm Ô Đại Đế một đôi mắt tam giác, tại Cảnh Ngôn trên người quét mấy lần. Cảnh Ngôn Đại Đế, Hỏa Dương Đại Đế, Song Cảnh Ngôn vẫy vẫy tay, Lăng Công Đại Đế mấy người này cũng đứng dậy cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Cảnh Ngôn đi vào Hỏa Dương Đại Đế bên người vị trí ngồi xuống. Cảnh Ngôn Đại Đế cũng đúng Tứ Lãng Hỗn Nguyên có hứng thú. Thương Mạc Đại Đế thanh âm vang lên, Cảnh Ngôn ngẩng đầu, gặp Thương Mạc Đại Đế ánh mắt chính rơi tại trên người của mình. Thương Mạc Đại Đế mặt mỉm cười, một bộ trí châu nắm thần thái. Đúng vậy a, Thương Mạc Đại Đế có thể ủng hộ ta khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên sao? Cảnh Ngôn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, đối với Thương Mạc Đại Đế nói ra. Ha ha, Cảnh Ngôn Đại Đế có lẽ sớm chút tìm ta. Nghe nói trong tay ngươi có tiên niết đan, nếu là có thể cho ta 180 khỏa, để cho ta ủng hộ ngươi khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, cũng không phải là không được đấy. Cái này đan dược mặc dù đối với ta bản thân không có tác dụng gì, có thể ta Thương Mạc Hỗn Nguyên bên trong tiên đế nhưng lại rất cần thứ đồ vật. Đáng tiếc Cảnh Ngôn Đại Đế hiện tại mới nói, đã chậm a. Thương Mạc Đại Đế cười lắc đầu nói, Thương Mạc Đại Đế lời nói, để ở trường đa số Hỗn Nguyên chi chủ đều trong nội tâm khẽ động. Mặc dù những Hỗn Nguyên chi chủ này, cũng biết Cảnh Ngôn trong tay có tiên niết đan. Có thể tiên niết đan ba chữ kia, chỉ cần nghe được, liền có thể làm lòng người tự bắt đầu khởi động. Nếu như là tầm thường tiên đế, cái kia chỉ sợ thì càng thêm không vững vàng rồi. Thương Mạc huynh nói đùa, cái này tiên niết đan cũng không phải huyết diên đan. Cảnh Ngôn Đại Đế chính mình cũng không có nhiều tiên niết đan a. Chiêm Ô Đại Đế ở một bên cười nói, huyết diên đan là một loại dùng để chữa thương tiên đan, so sánh thông thường. Cảnh Ngôn Đại Đế đối với Tứ Lãng Hỗn Nguyên tựa hồ tình thế bắt buộc rồi. Chiêm Ô Đại Đế lại xem hướng Cảnh Ngôn nói ra. Chiêm Ô Đại Đế đối với Cảnh Ngôn lòng mang bất mãn. Ngày đó hắn đi Cảnh Ngôn động phủ tìm Cảnh Ngôn, thỉnh Cảnh Ngôn ủng hộ hắn khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên bị cự tuyệt, cái này lại để cho hắn cảm thấy ném đi mặt mũi. Mặc dù đã qua không ngắn ngủi thời gian, hắn đối với cái này sự tình lại vẫn còn canh cánh trong lòng. Chỉ là bởi vì Cảnh Ngôn thực lực quá mạnh mẽ, lại để cho hắn có chút kiêng kỵ. Chiêm Ô Đại Đế lời này đã vượt qua, có thể hay không trưởng quản Tứ Lãng Hỗn Nguyên, còn muốn xem mọi người ý tứ. Với ta mà nói, có thể trưởng quản Tứ Lãng Hỗn Nguyên tốt nhất, không thể lời nói ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khí nói ra, a, ha ha, Chiêm Ô đại đế cười lạnh liên tục, nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, liền tiên niết đan đều lấy ra thu mua nhân tâm, hiện tại làm gì giả trang ra một bộ lơ đễnh bộ dạng. Cảnh Ngôn mí mắt, lập tức nhảy vài cái. Chiêm Ô đại đế tựa hồ cho rằng tiên niết đan rất là chân quý a. Bất quá, tiên niết đan với ta mà nói, lại không coi là cái gì. Cảnh Ngôn ngưng âm thanh đạo, vậy sao, nếu là như vậy, một hồi Cảnh Ngôn đại đế tranh đoạt tứ lãng hỗn nguyên thất bại, cũng không nên tức giận a. Chiêm Ô đại đế ánh mắt ngưng tụ, hắn cùng với Thương Mạc đại đế liên thủ, đoạt được tứ lãng hỗn nguyên, đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Mặc cho Cảnh Ngôn cá nhân thực lực lại như thế nào cường đại, tranh đoạt tứ lãng hỗn nguyên quyền khống chế, cũng tất nhiên sẽ thất bại. Hiện tại Chiêm Ô đại đế, hoàn toàn không lo lắng. Hắn thậm chí có chút ít chờ mong chứng kiến, một hồi Cảnh Ngôn tranh đoạt tứ lãng hỗn nguyên quyền khống chế sau khi thất bại trên mặt biểu lộ rồi. Người đều đủ, vậy thì bắt đầu a. Tiêu Nguyên Minh chủ từ trong điện đi ra, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói ra. Tiêu Nguyên Minh chủ trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, bất quá sắc mặt khó coi. Cái này cũng bình thường, trong lòng của hắn cũng muốn khống chế tứ lãng hỗn nguyên, nhưng hiển nhiên không có cơ hội. Hôm nay thỉnh chư vị tới, là quyết định do vị nào hỗn nguyên chi chủ, tiếp quản tứ lãng hỗn nguyên. Tứ lãng đại đế thân vấn, tứ lãng hỗn nguyên không thể vô chủ, vì để cho tứ lãng hỗn nguyên sớm ngày khôi phục bình thường phát triển. Chúng ta phải nhanh một chút quyết định ra một cái kết quả. Tiêu Nguyên Minh chủ chậm rãi nói ra, có vị nào hỗn nguyên chi chủ động xin đi giết giặc sao? Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn xem chư vị hỗn nguyên chi chủ. Minh chủ, ta nhận vi, để ta làm tiếp quản tứ lãng hỗn nguyên so sánh phù hợp. Tại Tiêu Nguyên Minh chủ thoại âm rơi xuống về sau, Chiêm Ô đại đế lập tức lên tiếng, tỏ vẻ do hắn tới đón quản tứ lãng hỗn nguyên. Chiêm Ô đại đế đức cao vọng trọng, Chiêm Ô hỗn nguyên tại chúng hỗn nguyên không gian cũng là số một số hai tồn tại. Do Chiêm Ô đại đế tiếp quản tứ lãng hỗn nguyên, xác thực so sánh phù hợp. Tiêu Nguyên Minh chủ gật gật đầu, mặt khác hỗn nguyên chi chủ ý kiến đâu? Tiêu Nguyên Minh chủ lại nhìn về phía những người khác, Minh chủ, ta cũng muốn tiếp quản tứ lãng hỗn nguyên. Lúc này đây mở miệng, đúng là Cảnh Ngôn. Tiêu Nguyên Minh chủ ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, con mắt híp mắt thoáng một phát. Cảnh Ngôn đại đế thực lực cường đại, tiếp quản tứ lãng hỗn nguyên, định có thể uy hiếp hỗn nguyên không gian. Do ngươi tiếp quản tứ lãng hỗn nguyên, cũng so sánh phù hợp. Tiêu Nguyên Minh chủ gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Mặt khác hỗn nguyên chi chủ ý kiến đâu? Tiêu Nguyên Minh chủ lần nữa nhìn về phía những người khác. Ta ủng hộ Cảnh Ngôn đại đế tiếp quản tứ lãng hỗn nguyên. Hỏa Dương đại đế lên tiếng ủng hộ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế còn quá trẻ, đối với quản lý cỡ lớn hỗn nguyên không gian không có kinh nghiệm, ta nhận vì để Cảnh Ngôn đại đế tiếp quản tứ lãng hỗn nguyên không ổn. Huyền Minh đại đế vốn là nhìn Cảnh Ngôn liếc, lại đối với Tiêu Nguyên Minh chủ tiếp tục nói, ta nhận vi, do Chiêm Ô đại đế tiếp quản tứ lãng hỗn nguyên thích hợp nhất. Ta ủng hộ Cảnh Ngôn đại đế. Lăng Công đại đế đơn giản dứt khoát cho thấy thái độ. Tứ lãng hỗn nguyên đối với liên minh rất trọng yếu, lại để cho Chiêm Ô đại đế khống chế tứ lãng hỗn nguyên, không thể nghi ngờ càng ổn thỏa. Lại một gã hỗn nguyên chi chủ đạo, hỗn nguyên chi chủ nhóm lục tục tỏ thái độ, tràng diện có chút hỗn loạn. Mọi người trước an yên tĩnh một chút. Tiêu Nguyên Minh chủ đưa tay đè ép áp, trong đại điện ầm ĩ thanh âm dần dần tiêu tán. Hiện tại xem ra chỉ có Chiêm Ô đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế chủ động xin đi giết giặc tiếp quản tứ lãng hỗn nguyên đúng không? Tiêu Nguyên Minh chủ đạo, tất cả mọi người trầm mặc không ngôn ngữ. Rất tốt, cái kia tiếp quản tứ lãng hỗn nguyên đại đế liền từ Chiêm Ô đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế hai vị trong sinh ra. Vừa rồi ta nghe xong thoáng một phát, mọi người ý kiến cũng không thống nhất. Như vậy, tự bỏ phiếu quyết định đi. Tiêu Nguyên Minh chủ xếp đặt thoáng một phát tay nói ra, ai đạt được phiếu vé nhiều, tự do ai tiếp quản tứ lãng hỗn nguyên. Chư vị, có gì dị nghị không? Chiêm Ô đại đế, Tiêu Nguyên Minh chủ trước nhìn về phía Chiêm Ô đại đế. Có thể, Chiêm Ô đại đế gật đầu nói. Cảnh Ngôn đại đế đâu? Tiêu Nguyên Minh chủ lại xem hướng Cảnh Ngôn, ta cũng hiểu được có thể, tự bỏ phiếu quyết định đi. Cảnh Ngôn cũng gật đầu đồng ý. Tốt, vậy bây giờ, chư vị hỗn nguyên chi chủ mà bắt đầu bỏ phiếu a. Chiêm Ô đại đế, thỉnh ngươi trước bỏ phiếu. Tiêu Nguyên Minh chủ lại đối với Chiêm Ô đại đế đạo. Của ta cái này một phiếu, quăng cho tự chính mình. Chiêm Ô đại đế đứng người lên, híp mắt, nhẹ nhàng nói ra. Chiêm Ô đại đế đạt được một phiếu. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi thì sao? Tiêu Nguyên Minh chủ lại đối với Cảnh Ngôn hỏi. Trong tay của ta cái này một phiếu, quăng cho tự chính mình. Cảnh Ngôn đứng người lên đạo. Tốt, hiện tại Chiêm Ô đại đế một phiếu, Cảnh Ngôn đại đế cũng là một phiếu. Song phương số phiếu giống nhau. Tiêu Nguyên Minh chủ nhẹ gật đầu. Minh chủ, ta bỏ phiếu cho Cảnh Ngôn đại đế. Hỏa Dương đại đế đứng người lên, cho Cảnh Ngôn quăng một phiếu. Chương 3922, nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiêu Nguyên Minh chủ đối với Hỏa Dương Đại Đế gật gật đầu. Cảnh Ngôn Đại Đế tạm thời đạt được lưỡng phiếu vẽ, Chiêm Ô Đại Đế bên này tạm thời là một phiếu. Tiêu Nguyên Minh chủ thanh âm trầm thấp nói ra, Minh chủ, ta quyết định bỏ phiếu cho Chiêm Ô Đại Đế. Huyền Minh Đại Đế đứng người lên, quăng ra trong tay mình một phiếu. Nói xong câu đó, Huyền Minh Đại Đế còn cố ý chuyển mục nhìn Cảnh Ngôn liếc, trên khóe miệng dương. Chiêm Ô Đại Đế lưỡng phiếu vẽ, Cảnh Ngôn Đại Đế cũng là lưỡng phiếu vẽ. Tiêu Nguyên Minh chủ thực lúc công bố Cảnh Ngôn cùng Chiêm Ô Đại Đế hai người thu hoạch được số phiếu. Minh chủ đại nhân, ta bỏ phiếu cho Cảnh Ngôn Đại Đế. Lăng Công Đại Đế bỏ phiếu. Minh chủ đại nhân, ta bỏ phiếu cho Cảnh Ngôn Đại Đế. Thất Huyền Đại Đế cũng đứng dậy, đồng dạng là bỏ phiếu cho Cảnh Ngôn. Minh chủ đại nhân, ta cũng bỏ phiếu cho Cảnh Ngôn Đại Đế, ta cảm thấy Cảnh Ngôn Đại Đế có thể quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Thiên Thù Đại Đế đứng người lên, vốn là đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, sau đó đối với Tiêu Nguyên Minh chủ nói như thế. Cảnh Ngôn Đại Đế đạt được 5 phiếu vé, Chiêm Ô Đại Đế lưỡng phiếu vé. Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Chiêm Ô Đại Đế. Tổng cộng chỉ có 13 phiếu vé, mà trong khoảng thời gian ngắn, Cảnh Ngôn liên tiếp đạt được bỏ phiếu, đã có được 5 phiếu vé. Chiêm Ô Đại Đế, vẫn là lưỡng phiếu vé. Bất quá, Chiêm Ô Đại Đế một bộ lão thần tại bộ dạng, hắn không có chút nào lo lắng bộ dạng. Cái lúc này, Cảnh Ngôn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tử Vũ Đại Đế. Tử Vũ Đại Đế cùng hắn đạt thành ước định, dựa theo hiệp nghị, Tử Vũ Đại Đế cần tại hội nghị bên trên bỏ phiếu cho hắn. Mà Tử Vũ Đại Đế ngồi ở chỗ kia, lại phảng phất không có cảm giác đến Cảnh Ngôn ánh mắt. Lăng Công Đại Đế, Thất Huyền Đại Đế cùng Thiên Thù Đại Đế ba người, đều đã bỏ phiếu cho Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn xác định, xảy ra vấn đề đúng là Tử Vũ Đại Đế. Ha ha, Thương Mạc Đại Đế nở nụ cười một tiếng, chậm rãi đứng người lên. Cảnh Ngôn Đại Đế quả nhiên hảo thủ đoạn a, mới vừa tiến vào liên minh, có thể lại để cho nhiều vị Hỗn Nguyên chi chủ vi ngươi bỏ phiếu. Không thể không nói, rất lợi hại. Thương Mạc Đại Đế trong mắt tinh quang lóe lóe, nhìn qua Cảnh Ngôn. Bất quá, quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên cũng không phải là trò đùa. Trải qua thận trọng cân nhắc, ta quyết định đem trong tay cái này một phiếu, quăng cho Chiêm Ô Đại Đế. Minh chủ, chư vị đạo hữu, ta hy vọng các ngươi cũng có thể rất nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng, đến cùng ai thích hợp quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Thương Mạc Đại Đế cuối cùng ngưng giọng nói, bỏ phiếu tự bỏ phiếu, Thương Mạc Đại Đế không cảm giác mình nói nhảm nhiều đi một tí sao. Cảnh Ngôn nhìn lướt qua Thương Mạc Đại Đế liếc đạo, cái này Thương Mạc Đại Đế, hôm nay đã là lần thứ hai muốn dẫm mạnh Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Ngôn mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng sẽ không khiến cái này Thương Mạc, liên tiếp tại chính mình trên đầu dẫm lên một cước rồi biến mất phản ứng. Thương Mạc Đại Đế nghe được Cảnh Ngôn lời nói, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hắn hừ lạnh một tiếng, thật sự là chờ mong, rất muốn nhìn đến Cảnh Ngôn Đại Đế cuối cùng có thể hay không đạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Cùng ngươi có liên quan hệ sao? Cảnh Ngôn ánh mắt cũng là lạnh xuống. Hừ, Thương Mạc Đại Đế đã ngồi trở về. Minh chủ đại nhân, ta muốn bỏ phiếu cho Chiêm Ô Đại Đế. Khôn Diễm Đại Đế đứng người lên, vốn là hướng Minh chủ biểu lộ trong tay mình phiếu vé quăng cho ai. Rồi sau đó hắn lại chuyển mục xem hướng Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế, thật sự là xin lỗi. Ta suy đi nghĩ lại, vẫn không thể đáp ứng ngươi cầu tình. Bất quá, ta vẫn còn muốn cầu chúc ngươi, có thể thành công. Chư vị ở đây Hỗn Nguyên chi chủ, sắc mặt đều rất nhỏ xuất hiện biến hóa. Đây là khiêu khích sao? Tất cả mọi người có thể cảm giác được, Khôn Diễm Đại Đế lời nói, có một chút khiêu khích ngoài ý muốn. Nhiều ngươi một phiếu không nhiều lắm, thiếu ngươi một phiếu cũng không ít. Cảnh Ngôn nhìn xem Khôn Diễm Đại Đế, vừa cười vừa nói, Khôn Diễm Đại Đế, ta cũng hy vọng ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định. À, Cảnh Ngôn Đại Đế thực hội hay nói giỡn. Khôn Diễm Đại Đế nhếch nhếch miệng, Cảnh Ngôn Đại Đế 5 phiếu vé, Chiêm Ô Đại Đế 4 phiếu vé. Tiêu Nguyên Minh chủ lên tiếng, tại liên tục đạt được Thương Mạc Đại Đế cùng Khôn Diễm Đại Đế bỏ phiếu về sau, Chiêm Ô Đại Đế đạt được phiếu vé, chỉ so với Cảnh Ngôn thiếu một phiếu vé rồi. Còn có vị nào Hỗn Nguyên chi chủ muốn bỏ phiếu? Tiêu Nguyên Minh chủ thoáng đề cao âm lượng hỏi, cái này bỏ phiếu cũng không phải phải, Hỗn Nguyên chi chủ cũng có thể bỏ quyền. Minh chủ, ta bỏ phiếu cho Chiêm Ô Đại Đế. Tinh Phong Đại Đế đứng dậy nói ra, Tinh Phong Đại Đế bỏ phiếu cho Chiêm Ô Đại Đế, tự nhiên là tại tất cả mọi người trong dự liệu, bởi vì Thương Mạc Đại Đế phiếu vé quăng cho Chiêm Ô Đại Đế. Tinh Phong Đại Đế cái này một phiếu, có thể nói là thuộc về Thương Mạc Đại Đế. Bởi vì, Tinh Phong Đại Đế là Thương Mạc Đại Đế đệ tử. Cũng là nguyên nhân này, cho nên Cảnh Ngôn căn bản là không có đi đón sở Tinh Phong Đại Đế. Tự tính toán có Đại Tiên Niết Đan, Tinh Phong Đại Đế cũng không có khả năng đứng ở Cảnh Ngôn bên này. Tinh Phong Đại Đế mặc dù đã là Hỗn Nguyên chi chủ, có thể hắn vẫn là Thương Mạc Đại Đế đệ tử. Chiêm Ô Đại Đế cùng Cảnh Ngôn Đại Đế đạt được số phiếu, đều là 5 phiếu vẽ, còn có Hỗn Nguyên Chi Chủ muốn bỏ phiếu sao? Tiêu Nguyên Minh Chủ lần nữa mở miệng hỏi. Chiêm Ô Đại Đế xoay chuyển ánh mắt đối với Tử Vũ Đại Đế ý bảo thoáng một phát. Tử Vũ Đại Đế đứng người lên nói ra, Minh Chủ, ta muốn bỏ phiếu cho Chiêm Ô Đại Đế. Tử Ngọc Đại Đế bỏ phiếu cho Chiêm Ô Đại Đế về sau, Chiêm Ô Đại Đế thu hoạch được số phiếu thì đến được 6 phiếu vẽ, vượt qua Cảnh Ngôn một phiếu. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn qua Tử Ngọc Đại Đế, trầm giọng nói ra, Tử Vũ Đại Đế, người tựa hồ quên một mấy thứ gì đó. Tử Vũ Đại Đế đã nhận Cảnh Ngôn 2 khỏa tiểu tiên niết đan, nếu như hắn không đem phiếu vé quăng cho Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không buông tha việc này. Mặc dù trước khi tự suy đoán đến Tử Vũ Đại Đế muốn đổi ý, nhưng ở không có hoàn toàn xác định trước khi, Cảnh Ngôn vẫn không có nói thêm cái gì, cũng không có đi tìm Tử Vũ Đại Đế phiền toái. Vào hôm nay hội nghị bên trên, Tử Vũ Đại Đế minh xác bỏ phiếu cho Chiêm Ô Đại Đế, cái kia Cảnh Ngôn sẽ phải nói chuyện. Ta không rõ Cảnh Ngôn Đại Đế là có ý gì. Tử Vũ Đại Đế sắc mặt khẽ biến thành hơi trở nên trắng, kiên trì đạo. Tử Vũ Đại Đế không nghĩ đắc tội Cảnh Ngôn, nhưng là không có biện pháp. Tử Vũ Đại Đế, chẳng lẽ là cảm thấy ta Cảnh Ngôn dễ khi dễ? Cảnh Ngôn thanh âm lăng lệ ác liệt. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi như vậy có thể sẽ không tốt. Chúng ta cũng biết ngươi thực lực cường đại, nhưng ngươi cũng không thể như thế khi dễ người a. Chiêm Ô Đại Đế nhíu mày, bất âm bất dương nói một câu, bởi vì Tử Vũ Đại Đế bỏ phiếu cho ta, ngươi chẳng lẽ muốn đối với Tử Vũ Đại Đế hô đánh tiếng kêu giết hay sao? Ta cùng với Tử Vũ Đại Đế ở giữa ước định, cùng người khác không quan hệ. Cảnh Ngôn nhìn Chiêm Ô Đại Đế liếc, lại đối với Tử Vũ Đại Đế nói, Tử Vũ Đại Đế nếu là quyết định muốn trái với giữa chúng ta ước định, như vậy ta, cần ngươi cho ta một cái có thể làm ta nhận có thể giải thích. Cảnh Ngôn Đại Đế, có chuyện gì, đợi lát nữa nghị chấm dứt nói sau. Tiêu Nguyên Minh Chủ cũng nhíu nhíu mày, đối với Cảnh Ngôn như thế nói một câu, trong giọng nói tựa hồ là có chút bất mãn. Tình huống hiện tại là, Chiêm Ô Đại Đế đạt được 6 phiếu vé, Cảnh Ngôn Đại Đế đạt được 5 phiếu vé. Tiêu Nguyên Minh Chủ ngay sau đó lại công bố một lần song phương số phiếu. Ha ha ha, xem ra, Cảnh Ngôn Đại Đế là biết rõ chính mình muốn đã thất bại, cho nên thẹn quá hóa giận a. Chiêm Ô Đại Đế đã nhịn không được cười rộ lên rồi. Chương 3923, Đại Tiên Niết Đan. Chiêm Ô Đại Đế cực kỳ đắc ý, hắn nếp nhăn trên mặt, tại thời khắc này tựa hồ cũng giãn ra rất nhiều. Hắn đã lấy được 6 phiếu vé, mà Cảnh Ngôn chỉ đã lấy được 5 phiếu vé. Đến bây giờ mới thôi, 13 vị Hỗn Nguyên Chi Chủ ở bên trong, chỉ có Tiêu Nguyên Minh Chủ cùng Tất Thượng Đại Đế hai người chưa bỏ phiếu. Tiêu Nguyên Minh Chủ cái kia một phiếu không nói trước, Tất Thượng Đại Đế trong tay cái này một phiếu, khẳng định cũng là thuộc về hắn Chiêm Ô Đại Đế. Kể từ đó, hắn đem đạt được trọn vẹn 7 phiếu vé. Nói cách khác, mặc dù Tiêu Nguyên Minh Chủ đem trong tay mình phiếu vé quăng cho Cảnh Ngôn số phiếu vẫn đang so với hắn Chiêm Ô Đại Đế thiếu. Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế, không phải hắn Chiêm Ô Đại Đế không còn ai. Chiêm Ô Đại Đế trong nội tâm, trong bụng nở hoa, cơ hồ nhịn không được muốn chúc mừng rồi. Hừ, một cái nhân vật mới, cũng muốn kỵ đến trên đầu của ta. Chiêm Ô Đại Đế trong nội tâm cười lạnh, ngươi còn non lắm. Ha ha, Thương Mạc Đại Đế cũng cười. Nếu như hắn cùng với Chiêm Ô Đại Đế liên thủ, đều tranh bất quá Cảnh Ngôn, cái kia thật có thể thành chê cười. Hỏa Dương Đại Đế nhìn Cảnh Ngôn, nàng có chút khẩn trương. Cảnh Ngôn đã nói cho nàng biết, tranh thủ đã đến Tất Thượng Đại Đế, có thể Tất Thượng Đại Đế chậm chạp không có bỏ phiếu, khó bảo toàn sẽ không sinh ra cái gì biến cố. Nếu như Tất Thượng Đại Đế bỏ phiếu cho Chiêm Ô Đại Đế, cái kia Cảnh Ngôn tựu thua không nghi ngờ rồi. Tất Thượng Đại Đế trong tay cái này một phiếu, hiển nhiên là mấu chốt tính một phiếu, liên quan đến thành bại. Ngược lại là Cảnh Ngôn chính mình, biểu lộ lạnh nhạt, nhìn không ra đặc biệt gì cảm xúc biến hóa. Chiêm Ô Đại Đế tựa hồ cao hứng được quá hơi sớm. Cảnh Ngôn nhìn về phía Chiêm Ô Đại Đế, a, sớm sao, ta như thế nào cảm thấy một chút cũng không còn sớm. Hẳn là Cảnh Ngôn Đại Đế cảm thấy, chính mình còn có thể lật bàn hay sao? Ha ha ha, Chiêm Ô Đại Đế đại cười ra tiếng, nhưng còn có Hỗn Nguyên Chi Chủ muốn quăng ra tay bên trong phiếu vẽ. Tiêu Nguyên Minh Chủ ánh mắt, nhìn về phía trong tràng trừ chính mình bên ngoài một người duy nhất chưa bỏ phiếu Hỗn Nguyên Chi Chủ, tựu là Tất Thượng Đại Đế. Mặt khác Hỗn Nguyên Chi Chủ ánh mắt, cũng đều nhìn về Tất Thượng Đại Đế. Tất Thượng Đại Đế, bỏ phiếu a. Chiêm Ô Đại Đế đối với Tất Thượng Đại Đế đạo, cái kia Huyền Minh Đại Đế, cũng đúng Tất Thượng Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu. Bỏ phiếu cho Chiêm Ô Đại Đế Hỗn Nguyên Chi Chủ, trên mặt đều có dáng tươi cười. Tại đây từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tất Thượng Đại Đế đứng lên. Minh Chủ, ta muốn bỏ phiếu cho Cảnh Ngôn Đại Đế. Tất Thượng Đại Đế nói ra, Tất Thượng Đại Đế thoại âm rơi xuống về sau, trong đại điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chiêm Ô Đại Đế bọn người nụ cười trên mặt chưa tán đi, liền toàn bộ đều ngưng trên mặt. Chuyện gì xảy ra, đây là cái gì tình huống? Tất Thượng Đại Đế, như thế nào hội bỏ phiếu cho Cảnh Ngôn Đại Đế? Chiêm Ô Đại Đế bọn người, nguyên một đám cũng là bất khả tư nghị ánh mắt nhìn qua Tất Thượng Đại Đế. Tất Thượng Đạo Hữu, ngươi nói sai rồi a. Huyền Minh Đại Đế ngưng lông mày, đối với Tất Thượng Đại Đế hỏi. Huyền Minh Đạo Hữu, ta không có nói sai, ta quyết định bỏ phiếu cho Cảnh Ngôn Đại Đế. Tất Thượng Đại Đế đáp lại Huyền Minh Đại Đế. Chiêm Ô Đại Đế theo trong kinh ngạc khôi phục lại, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Tất Thượng Đại Đế, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải đáp ứng, ủng hộ ta sao của ta? Chiêm Ô Đại Đế chằm chằm vào Tất Thượng Đại Đế, gần như chất vấn ngữ khí. Chiêm Ô Đại Đế, ta muốn ngươi khả năng đã hiểu lầm. Trước, ta xác thực cân nhắc qua đem phiếu vé quăng cho ngươi. Bất quá trải qua nghĩ sâu tính kỹ, liên tục tự định giá, cùng Cảnh Ngôn Đại Đế câu thông qua đi, ta cảm thấy hay là Cảnh Ngôn Đại Đế thích hợp hơn quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Tất Thượng Đại Đế lắc đầu, thật có lỗi đối với Chiêm Ô Đại Đế đạo. Ngươi đùa bỡn ta, Chiêm Ô Đại Đế phẫn nộ gầm nhẹ. Chiêm Ô Đại Đế nói quá lời, ta chưa từng có đùa nghịch ý nghĩ của ngươi. Chỉ là, Cảnh Ngôn Đại Đế có thể nhanh ta đại tiên niết đan. Tất Thượng Đại Đế nói ra, cái gì đại tiên niết đan? Chiêm Ô Đại Đế nhíu mày, mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ cũng đều lộ ra nghi ánh mắt mê hoặc. Đối với tiên niết đan, bọn họ cũng đều biết, thế nhưng mà đại tiên niết đan lại là cái gì? Đại tiên niết đan có thể trợ giúp Hỗn Nguyên Đại Đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Tất Thượng Đại Đế nói ra, cái gì? Ân, trong đại điện Hỗn Nguyên chi chủ nhóm sắc mặt khác nhau. Chiêm Ô Đại Đế cùng Thương Mạc Đại Đế hai người liếc nhau một cái. Hai người đều theo ánh mắt của đối phương ở bên trong, thấy được vẻ khiếp sợ. Hai người bọn họ cũng biết có một loại tiên đan, có thể trợ giúp Hỗn Nguyên Đại Đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đan. Tất Thượng Đạo Hữu, ngươi điên rồi. Loại lời này, ngươi cũng tin tưởng. Huyền Minh Đại Đế tức giận nói. Huyền Minh Đạo Hữu, ta không điên. Loại đan dược này, thật là tồn tại. Chiêm Ô Đại Đế, có lẽ cũng biết đại tiên niết đan. Tất Thượng Đại Đế nhìn qua Huyền Minh Đại Đế nói ra. Chiêm Ô Đại Đế thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, tự tính toán đại tiên niết đan thật sự tồn tại, cái kia Cảnh Ngôn Đại Đế cũng không có khả năng có được. Nghe xong Chiêm Ô Đại Đế những lời này, chúng Hỗn Nguyên chi chủ, thần sắc đều là biến đổi. Trong lúc này, nỗi lòng chấn động lớn nhất, chỉ sợ sẽ là Khôn Diễm Đại Đế. Lúc ấy Cảnh Ngôn tìm hắn thời điểm, hắn cho rằng Cảnh Ngôn là lường gạt hắn. Về sau hắn còn đi tìm Thương Mạc Đại Đế giễu cợt Cảnh Ngôn ngây thơ. Mà Thương Mạc Đại Đế lúc ấy cũng phản đối hắn nói đại tiên niết đan thật sự tồn tại. Khôn Diễm Đại Đế nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Thương Mạc Đại Đế. Nếu như Cảnh Ngôn Đại Đế thật sự có đại tiên niết đan, như vậy Khôn Diễm Đại Đế không cách nào tưởng tượng chính mình đem sẽ như thế nào hối hận. Hắn Khôn Diễm Đại Đế chỉ kém cuối cùng một loại nguyên tổ đạo tắc, có thể tại nguyên tổ đạo tắc bên trên thành tựu tiểu viên mãn a. Cơ hội như vậy, hắn cả đời khả năng cũng chỉ có lúc này đây. Chiêm Ô huynh nói không sai, đại tiên niết đan loại này tiên đan, rốt cuộc là hay không tồn tại, là một cái không xác định vấn đề. Lui một bước nói, tự tính toán cái này đại tiên niết đan là tồn tại, Cảnh Ngôn Đại Đế cũng không có khả năng có được. Thương Mạc Đại Đế mở miệng, theo Chiêm Ô Đại Đế lại nói đạo. Ha ha, ta hiện tại xác thực không có đại tiên niết đan vật dụng thực tế, nhưng cái kia không là vấn đề. Bởi vì, ta có thể luyện chế đại tiên niết đan. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn nói những lời này mục đích, nhưng thật ra là nói cho Tiêu Nguyên Minh Chủ nghe. Tiêu Nguyên Minh Chủ trong tay phiếu vé, mới là cuối cùng quyết định thắng bại một phiếu. Hiện tại, hắn cùng với Chiêm Ô Đại Đế, riêng phần mình đã lấy được 6 phiếu vé. Tiêu Nguyên Minh Chủ cái kia một phiếu quăng cho ai, ai có thể đạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn từng đi tìm Thác Liên Quân Sư, hắn cùng với Thác Liên Quân Sư nói, tựu là về Đại Tiên Niết Đan. Thác Liên Quân Sư, tự nhiên cũng đúng Tiêu Nguyên Minh Chủ đã từng nói qua chuyện này. Nhưng Cảnh Ngôn không thể bảo đảm Tiêu Nguyên Minh Chủ sẽ tin tưởng hắn có thể luyện chế đại tiên niết đan. Giờ này khắc này, Cảnh Ngôn thừa dịp cơ hội, tăng cường thoáng một phát chính mình phần thắng. Ha ha, Cảnh Ngôn Đại Đế lời này, nói được ghê gớm thật. Luyện chế đại tiên niết đan, chậc chậc, quả thực là lời nói vô căn cứ bình thường nghĩ cách. Chiêm Ô Đại Đế mấy người nhao nhao mở miệng, tốt rồi chư vị, đều trước ăn yên tĩnh một chút. Tiêu Nguyên Minh Chủ lại đưa tay đè ép áp, hiện tại Cảnh Ngôn Đại Đế đạt được 6 phiếu vé. Chiêm Ô Đại Đế cũng là 6 phiếu vé. Tiêu Nguyên Minh Chủ tiếp tục nói, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiêu Nguyên Minh Chủ trên người, kể cả Chiêm Ô Đại Đế cùng Cảnh Ngôn hai người. Chương 3924, Bách Nhiên. Tiêu Nguyên Minh chủ ho nhẹ một tiếng. Hiện tại Cảnh Ngôn đại đế cùng Chiêm Ô đại đế riêng phần mình đạt được 6 phiếu vé, như vậy trong tay hắn cái này một phiếu, đem trực tiếp làm cho hai người kia ai có thể có được Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Đã qua mấy cái thời gian hô hấp, của ta cái này một phiếu, quăng cho Cảnh Ngôn đại đế. Tiêu Nguyên Minh chủ, quăng ra trong tay mình cái này một phiếu. Trước khi, Tiêu Nguyên Minh chủ đi tìm Cảnh Ngôn, hắn ám chỉ Cảnh Ngôn, hy vọng Cảnh Ngôn có thể ủng hộ hắn khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, nhưng Cảnh Ngôn cũng không lại để cho hắn như nguyện. Chuyện này, lại để cho Tiêu Nguyên Minh chủ trong nội tâm đối với Cảnh Ngôn là rất có phê bình kín đáo. Hơn nữa, hắn một mực không cho rằng Cảnh Ngôn có thể tranh được qua Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế. Về sau Cảnh Ngôn làm ra tiên niết đan loại này tiên đan, lại thông qua Thác Liên quân sư chi khẩu, nói đến có thể làm cho Hỗn Nguyên đại đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc đại tiên niết đan. Cái này, lại để cho Tiêu Nguyên Minh chủ trong lòng thiên bình dần dần hướng Cảnh Ngôn bắt đầu nghiêng. Hắn không biết Cảnh Ngôn có thể hay không xuất ra đại tiên niết đan. Nhưng nếu quả thật có thể lấy ra đâu? Theo bản thân lợi ích cân nhắc, Tiêu Nguyên Minh chủ cuối cùng quyết định bỏ phiếu cho Cảnh Ngôn. Minh chủ, Chiêm Ô đại đế sắc mặt âm trầm, hai mắt nhìn xem Tiêu Nguyên Minh chủ. Tiêu Nguyên Minh chủ bỏ phiếu cho Cảnh Ngôn, cho thấy tại tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế chuyện này bên trên, hắn đã thua bởi Cảnh Ngôn. Chiêm Ô đại đế đương nhiên không cam lòng. Minh chủ, người như thế nào ủng hộ Cảnh Ngôn? Chính hắn Hỗn Nguyên không gian đều rất nhỏ yếu, sao có thể quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên? Chiêm Ô đại đế đè nặng lửa giận hỏi, Chiêm Ô đại đế, bỏ ta cái này một phiếu, Cảnh Ngôn đại đế cũng trọn vẹn đã lấy được 6 phiếu vé. Cho nên, có 6 vị Hỗn Nguyên chi chủ, cho rằng Cảnh Ngôn đại đế thích hợp quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Tiêu Nguyên Minh chủ nhíu mày nhìn Chiêm Ô đại đế. Tốt rồi, kết quả đã đi ra, Cảnh Ngôn đại đế đạt được 7 phiếu vé, Chiêm Ô đại đế đạt được 6 phiếu vé. Cảnh Ngôn đại đế số phiếu, cao hơn Chiêm Ô đại đế một phiếu. Cho nên ta tuyên bố, Tứ Lãng Hỗn Nguyên do Cảnh Ngôn đại đế quản lý. Tiêu Nguyên Minh chủ tuyên bố rồi kết quả, Cảnh Ngôn đại đế, chúc mừng, Tất Thượng đại đế hướng Cảnh Ngôn chúc mừng Cảnh Ngôn đại đế, Cảnh Ngôn đại đế quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên, nhất định có thể cho Tứ Lãng Hỗn Nguyên càng cường đại hơn. Mấy cái Hỗn Nguyên chi chủ, nhao nhao hướng Cảnh Ngôn chúc mừng. Cảnh Ngôn cũng cười hướng mọi người đáp lễ, mà Chiêm Ô đại đế bên này mấy cái Hỗn Nguyên chi chủ, tự nhiên không có khả năng cao hứng được lên. Chiêm Ô đại đế, phẫn uất ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Bại bởi Cảnh Ngôn, là hắn thật không ngờ. Vì đoạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế, hắn thậm chí lựa chọn cùng Thương Mạc đại đế liên thủ. Không nghĩ tới, dù vậy, hắn vẫn không thể nào tranh được qua Cảnh Ngôn. Không chỉ có Tứ Lãng Hỗn Nguyên không có được, bởi vì này sự kiện, tên của hắn nhìn qua cũng nhất định chịu ảnh hưởng. Mà tùy theo, Cảnh Ngôn tại trong liên minh lực ảnh hưởng, đem trên phạm vi lớn gia tăng. Cảnh Ngôn cá nhân thực lực phi thường cường đại. Hắn Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên mặc dù còn rất nhỏ yếu, thế nhưng mà hắn hiện tại đã có Tứ Lãng Hỗn Nguyên cái này cường thịnh Hỗn Nguyên không gian. Cảnh Ngôn đại đế, người đại tiên niết đan, lúc nào có thể luyện chế tốt? Tiêu Nguyên Minh chủ nhưng lại đột nhiên lên tiếng hỏi Cảnh Ngôn. Bỏ phiếu cho Cảnh Ngôn, cũng không phải hắn cam tâm tình nguyện. Chi như vậy, là vì đại tiên niết đan, nếu như Cảnh Ngôn không thể xuất ra đại tiên niết đan, như vậy hắn hội rất tức giận. Tiêu Nguyên Minh chủ câu này lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Cảnh Ngôn, Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế bọn người đều ánh mắt sáng ngời. Cảnh Ngôn sở dĩ có thể đạt được 7 phiếu vé, căn bản nhất nguyên nhân chính là hắn dùng đại tiên niết đan đến bỏ phiếu. Nếu như Cảnh Ngôn không thể luyện chế ra đại tiên niết đan, cái kia Cảnh Ngôn phiền toái chắc chắn sẽ không nhỏ hơn. Cảnh Ngôn đại đế, minh chủ hỏi ngươi rồi, ngươi chừng nào thì có thể đem ngươi nói đại tiên niết đan luyện chế ra đến? Chiêm Ô đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn, mỉa mai ngữ khí hỏi. Nếu như Cảnh Ngôn đại đế lường gạt minh chủ lời nói, cái này vấn đề có thể to lắm. Liên minh chủ cũng dám lường gạt, ha ha. Thương Mạc đại đế cũng lên tiếng nói ra. 100 năm, Cảnh Ngôn ngưng lông mày nói ra. Cái gì 100 năm? Chiêm Ô đại đế ngây người đạo. Tiêu Nguyên minh chủ, ánh mắt cũng là khẽ run lên. Cảnh Ngôn đại đế, ý của ngươi là, ngươi chỉ cần 100 năm, có thể luyện chế ra đại tiên niết đan. Tiêu Nguyên minh chủ hít vào một hơi, nhìn qua Cảnh Ngôn, xác nhận hỏi. Ân. 100 năm thời gian, ta sẽ luyện chế ra đại tiên niết đan. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn đại đế, đến lúc này, người cãi lại ngạnh. Chiêm Ô đại đế âm vừa nói đạo, Chiêm Ô đại đế, người rất nhảy thoát à, như thế nào, người hẳn là cũng cùng Tứ Lãng đại đế đồng dạng, cảm thấy ta dễ khi dễ. Cảnh Ngôn trừng mắt quát, Chiêm Ô đại đế khuôn mặt biến đổi. Cảnh Ngôn đại đế, người nói người tại Bách Niên trong có thể luyện chế ra đại tiên niết đan, nhưng nếu như ngươi luyện chế không đi ra làm sao bây giờ? Thương Mạc Đại Đế còn nói thêm, làm sao bây giờ? Bách Niên Sau lại nói làm sao bây giờ cũng không muộn. Cảnh Ngôn nhìn về phía Thương Mạc Đại Đế, tốt, ta đây sẽ chờ Cảnh Ngôn Đại Đế 100 năm thời gian. Cái này 100 năm, Cảnh Ngôn Đại Đế cũng đừng rời bỏ Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên rồi. Ngươi luyện chế đan dược, khẳng định cần đại lượng tài liệu, tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, ngươi có thể đạt được hết thảy cần tài liệu. Nếu như ngay cả Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên trong tìm không thấy tài liệu, cái kia mặt khác Hỗn Nguyên không gian khẳng định cũng tìm không thấy. Ta hy vọng Cảnh Ngôn Đại Đế, đến lúc đó không muốn tìm thiếu khuyết tài liệu như vậy tiếp lời. Tiêu Nguyên Minh Chủ chậm rãi nói ra, hiện tại, hội nghị chấm dứt, mọi người tất cả giải tán đi. Tiêu Nguyên Minh Chủ khoát tay áo, chúng Hỗn Nguyên chi chủ, lục tục ly khai Ngọc Khuyết Cung. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi có nắm chắc luyện chế ra Đại Tiên Niết Đan? Hỏa Dương Đại Đế hỏi Cảnh Ngôn. Tại Ngọc Khuyết Cung thời điểm, Hỏa Dương Đại Đế nghe Cảnh Ngôn nói muốn tại 100 năm thời gian trong luyện chế ra Đại Tiên Niết Đan, mà bắt đầu vì Cảnh Ngôn lo lắng. Không có 100% nắm chắc, bất quá đáng giá thử một lần. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, à, vạn nhất thật sự luyện chế không đi ra làm sao bây giờ. Đến lúc đó, Tiêu Nguyên Minh Chủ nhất định tức giận, Chiêm Ô Đại Đế bọn người cũng nhất định sẽ mượn cơ hội sinh sự. Hỏa Dương Đại Đế càng phát lo lắng, Hỏa Dương Đại Đế không cần phải lo lắng. Ta mặc dù không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng 6-7 thành nắm chắc vẫn phải có. 100 năm thời gian, cũng không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Cái này 100 năm, ta không sẽ rời đi Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Tiêu Nguyên Minh Chủ nói không sai, ở chỗ này, mua sắm tài liệu thuận tiện nhiều lắm. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, được rồi, Hỏa Dương Đại Đế nháy động lên đôi mắt đẹp, chậm rãi gọi ra một hơi. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Theo hội nghị chấm dứt, Cảnh Ngôn Đại Đế đạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên khống chế quyền tin tức, cũng là tại trong liên minh rất nhanh truyền ra. Cảnh Ngôn Đại Đế khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, thật là khiến người bất ngờ a. Chiêm Ô Đại Đế, rõ ràng không có tranh được qua Cảnh Ngôn Đại Đế. Cảnh Ngôn Đại Đế đạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên, đây là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Bất quá, chuyện như vậy, cùng tầm thường người tu hành không có quan hệ gì. Bọn hắn, tối đa cũng tựu là tại nhàn hạ lúc đàm luận một phen mà thôi. Vô luận là Cảnh Ngôn Đại Đế đạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên hay là Chiêm Ô Đại Đế đạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên, đối với bọn họ mà nói đều không có gì khác nhau. Chương 3925, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lăng Công Đại Đế, Thất Huyền Đại Đế cùng Thiên Thù Đại Đế ba vị này Hỗn Nguyên chi chủ, đáp ứng lời mời đi vào Hỏa Dương Đại Đế động phủ. Cảnh Ngôn đem nở rộ tiểu tiên niết đan bình ngọc, đủ số phân cho ba vị này Hỗn Nguyên chi chủ. Dựa theo ước định, ba vị này đại đế ủng hộ Cảnh Ngôn khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn muốn cho bọn hắn mỗi người 5 khỏa tiểu tiên niết đan. Hội nghị trước khi đã cho mỗi người 2 khỏa, hiện tại liền đem còn lại 3 khỏa đan dược giao cho bọn họ. Đa tạ Cảnh Ngôn đại đế, cảm ơn, Lăng Công đại đế bọn người đều hướng Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ. Không cần, đây là trả thù lao, các ngươi ủng hộ ta khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, đây cũng là các ngươi có lẽ lấy được. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, chờ ngươi luyện chế ra Đại Tiên Niết Đan, có thể hay không bán một ít cho ta? Thiên Thù Đại Đế nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, Lăng Công Đại Đế cùng Thất Huyền Đại Đế cũng đều ánh mắt mong chờ nhìn xem Cảnh Ngôn. Bọn hắn không biết Cảnh Ngôn có thể hay không luyện chế ra Đại Tiên Niết Đan, nhưng vạn nhất có thể luyện chế được đi ra đâu. Nếu như ta luyện chế ra đến Đại Tiên Niết Đan số lượng tương đối nhiều, cái kia tự nhiên là không có vấn đề. Các ngươi yên tâm, nếu như ta muốn bán Đại Tiên Niết Đan, khẳng định ưu tiên bán cho bằng hữu. Các ngươi, là bằng hữu của ta, Cảnh Ngôn nói ra, Chiêm Ô Đại Đế tạm thời động phủ, Tử Vũ Đại Đế ly khai Ngọc Khuyết Cung về sau, liền đi theo Chiêm Ô Đại Đế đến nơi này. Hiện tại Tử Vũ Đại Đế, có chút tâm thần bất định. Tử Vũ, ngươi sợ cái gì? Cái kia Cảnh Ngôn, chẳng lẽ còn có thể đem ngươi ăn hết? Chiêm Ô Đại Đế trừng mắt Tử Vũ Đại Đế nói ra. Chiêm Ô Đại Ca, Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực, ngươi cũng là biết đến. Nếu như hắn đối với ta ra tay, ta nên làm cái gì bây giờ? Tử Vũ Đại Đế cười khổ nói, ngươi là liên minh một thành viên, hắn sao có thể tùy ý đối với ngươi ra tay? Chiêm Ô Đại Đế nói ra, thế nhưng mà ta trái với ước định a. Tử Vũ Đại Đế phiền muộn, biết sớm như vậy, lúc trước hắn tự không có lẽ đi Hỏa Dương Đại Đế tạm thời động phủ gặp Cảnh Ngôn Đại Đế, lại càng không nên thu Cảnh Ngôn Đại Đế 2 khỏa tiểu tiên niết đan. Hắn hiện tại, thật là tiến thối không được. Tử Vũ Đại Đế, ta biết rõ ngươi ở nơi này, đi ra nói chuyện a. Cái lúc này, ngoài động phủ có thanh âm truyền vào đến, đúng là Cảnh Ngôn Đại Đế thanh âm. Đến rồi, Cảnh Ngôn Đại Đế tới tìm ta rồi. Tử Vũ Đại Đế nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, bối rối ánh mắt nhìn xem Chiêm Ô Đại Đế. Tử Vũ đại đế thực lực là không tệ, cùng Hỏa Dương đại đế đều so sánh tiếp cận. Nhưng là, Cảnh Ngôn đại đế là có thể chém giết Tứ Lãng đại đế tồn tại a. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể như thế nào. Đi, chúng ta đi ra ngoài chiếu cố hắn. Chiêm Ô đại đế hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó, Chiêm Ô đại đế cùng Tử Vũ đại đế ra động phủ, liếc thấy đến ở bên ngoài Cảnh Ngôn đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Chiêm Ô đại đế híp mắt hỏi. Tìm Tử Vũ đại đế. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi đã được đến Tứ Lãng Hỗn Nguyên, còn muốn như thế nào nữa? Chiêm Ô đại đế ngưng giọng nói, cùng ngươi không có quan hệ gì. Cảnh Ngôn quét Chiêm Ô đại đế liếc, lập tức hắn nhìn về phía đứng tại Chiêm Ô đại đế sau lưng Tử Vũ đại đế. Tử Vũ đại đế, ngươi thu của ta tiểu tiên niết đan, đáp ứng tại bỏ phiếu cho ta, nhưng mà ngươi nuốt lời rồi, hiện tại ngươi nói một chút nên làm cái gì bây giờ? Cảnh Ngôn chằm chằm vào Tử Vũ đại đế hỏi. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi muốn làm sao bây giờ? Tử Vũ đại đế cường dẫn theo một hơi, không cam lòng yếu thế đối với Cảnh Ngôn đạo. Hắn giàu gì cũng là Hỗn Nguyên chi chủ thân phận, hơn nữa tại trong liên minh Hỗn Nguyên chi chủ ở bên trong, thực lực của hắn cũng có thể xếp hạng trung đẳng vị trí. Lúc này, bên cạnh hắn lại có Chiêm Ô đại đế. Cho nên, hắn tự nhiên không thể vừa thấy được Cảnh Ngôn, tựa như chuột thấy mèo như vậy. Đem tiểu tiên niết đan trả trở về, mặt khác, xuất ra 1.000 vạn tiên thạch, làm đền bù tổn thất. Cảnh Ngôn mặt không biểu tình nói ra, làm theo lời ta bảo, chuyện này coi như xong, ta không thâm cứu, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tử Vũ đại đế nhìn về phía Chiêm Ô đại đế, 1.000 vạn tiên thạch, hắn cầm được đi ra, có thể cái kia hai khỏa tiểu tiên niết đan, đã rơi vào Chiêm Ô đại đế trong tay. Nói thật, Tử Vũ đại đế cảm thấy Cảnh Ngôn đại đế đưa ra yêu cầu, cũng không tính quá phận. Dù sao, là hắn vi phạm với cùng Cảnh Ngôn đại đế ở giữa ước định. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi không cảm giác mình đưa ra yêu cầu, hơi quá đáng một ít sao? Chiêm Ô đại đế lên tiếng, ta nói, chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì. Cảnh Ngôn ánh mắt lạnh lẽo nói, Chiêm Ô đại đế, là ý định muốn vì Tử Vũ đại đế xuất đầu vậy sao? Cảnh Ngôn trong thanh âm, đã có một ít sát ý. Chiêm Ô đại đế mí mắt nhảy lên, hắn không xác định, Cảnh Ngôn có thể hay không thật sự ở chỗ này tự ra tay. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự đối với Tử Vũ đại đế ra tay, vậy hắn Chiêm Ô đại đế muốn hay không đối với Cảnh Ngôn ra tay? Nếu là ra tay, hắn không có nắm chắc có thể ngăn được Cảnh Ngôn. Mà như không ra tay lời nói, vậy hiển nhiên càng không được, Tử Vũ đại đế là người của hắn, truyền đi thanh danh của hắn tựu xấu. Bất quá hắn cũng hiểu được, Cảnh Ngôn có thể là tại phô trương thanh thế. Tất cả mọi người là liên minh thành viên, tại đây hay là Tiêu Nguyên minh chủ Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn ở chỗ này đối với cùng liên minh Hỗn Nguyên chi chủ ra tay, Tiêu Nguyên minh chủ chắc có lẽ không đáp ứng a. Tử Vũ đại đế, ngươi nói như thế nào? Cảnh Ngôn gặp Chiêm Ô đại đế trầm mặc, liền lại đối với Tử Vũ đại đế quát hỏi. Tử Vũ đại đế trầm mặc, xem ra ngươi là không có ý định hòa bình giải quyết chuyện này rồi. Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, băng viêm kiếm lấy ra. Như vậy, tự trách không được ta rồi. Cảnh Ngôn toàn thân thần lực bắt đầu khởi động, nguyên tổ đạo tắc nhộn nhạo. Chờ một chút, Chiêm Ô đại đế cuối cùng nhất vẫn không thể nào kháng đến cùng. Một khi động thủ, tình huống kia tựu không kiểm soát, hắn là thật không có nắm chắc tại Cảnh Ngôn trong tay bảo trụ Chiêm Ô đại đế. Tử Vũ đại đế, đã Cảnh Ngôn đại đế đưa ra hòa bình giải quyết phương án, ngươi tựu ứng a. Chiêm Ô đại đế đối với Tử Vũ đại đế nói ra. Được rồi, Tử Vũ đại đế rất nhanh gật đầu. Chiêm Ô đại đế đem hai khỏa tiểu tiên niết đan cho Tử Vũ đại đế, mà Tử Vũ đại đế đem tiểu tiên niết đan trả lại cho Cảnh Ngôn đại đế, mặt khác lại chính mình xuất ra 1.000 vạn tiên thạch làm đền bù tổn thất. Tiểu tiên niết đan không được đến, còn trắng lấy không ra 1.000 vạn tiên thạch, Tử Vũ đại đế tổn thất lớn hơn, tâm đều tại đổ máu. Cái kia 1.000 vạn tiên thạch, Chiêm Ô đại đế hiển nhiên không có khả năng giúp hắn ra. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể được ý bao lâu? 100 năm sau, ngươi cầm không xuất ra đại tiên niết đan, đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo tính sổ. Cảnh Ngôn sau khi rời khỏi, Chiêm Ô đại đế hung dữ mắng một phen. Theo Tử Vũ đại đế trong tay phải về tiểu tiên niết đan, Cảnh Ngôn lập tức trở về đến chính mình tạm thời động phủ, tiến vào bế quan trạng thái. 100 năm thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói dài cũng không dài a. Đem tàn phá đan phương bày ở trước mặt, chuẩn bị cho tốt đan lô cùng tài liệu. Cảnh Ngôn bắt đầu luyện chế tiểu tiên niết đan. Lúc này đây, Cảnh Ngôn không phải thuần túy luyện chế tiểu tiên niết đan, mà là tại luyện chế trong quá trình, thông qua suy diễn, một chút tìm kiếm đan phương trong chỗ khiếm khuyết tài liệu. Đây là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Vì tìm được chính xác tài liệu, Cảnh Ngôn thậm chí không tiếc lại để cho tiểu tiên niết đan luyện chế thất bại. Chương 3926, tiêu hao cực lớn. Tiểu tiên niết đan tài liệu, một phần vật chất giá vốn vi 18 vạn tiên thạch. Thất bại một lần, cái này 18 vạn tiên thạch chẳng khác nào đánh nửa nước phiếu vẽ, cái này còn không có tính toán cảnh ngôn hao phí thần hồn lực. Luyện chế bậc này đan dược, đối với cảnh ngôn thần hồn tiêu hao thật lớn, cảnh ngôn vì tranh thủ thời gian, chỉ có thể sử dụng một ít thần hồn tài nguyên khôi phục tiêu hao thần hồn lực. Tại hội nghị sau khi kết thúc, cảnh ngôn trên người còn lại 7 phần luyện chế tiểu tiên niết đan tài liệu. Không đến 2 năm thời gian, cái này 7 phần tài liệu liền bị cảnh ngôn tiêu hao không còn. Mà cái này 7 phần tài liệu, cuối cùng nhất không thể luyện chế ra một quả tiểu tiên niết đan. Bởi vì cảnh ngôn tại luyện đan trong quá trình, đem đại bộ phận tâm lực đều đặt ở phân tích cùng suy diễn thượng diện. Điều này sẽ đưa đến, cảnh ngôn rất khó khống chế tiểu tiên niết đan luyện chế. Độ khó tương đương cực lớn, so với ta trong tưởng tượng, còn muốn khó khăn. Dùng 7 phần tiểu tiên niết đan tài liệu, cũng không quá đáng là lấy được một điểm tiến triển. Muốn phân tích ra khiếm khuyết tài liệu, sợ là còn muốn thời gian rất lâu cùng càng nhiều nữa tài liệu. Chậc chậc, theo như cứ như vậy tiến độ, ta cần tài liệu, số lượng thật sự sẽ phi thường khổng lồ. Cảnh ngôn thu hồi cổ xưa tàn phá đan phương, tại đan lô trước khi đứng người lên. Tài liệu đã tiêu hao không còn, cảnh ngôn cần muốn lần nữa mua sắm tài liệu. Không có đa tưởng, cảnh ngôn ra tạm thời động phủ, tiến về Tây Lương Thương Hội tại Linh Xà Đế Quốc Tổng Bộ. Lần này tới đến Tây Lương Thương Hội, cảnh ngôn trực tiếp đã tìm được anh Tất Hội trưởng. Cảnh ngôn đại đế, anh Tất Hội trưởng nhìn thấy cảnh ngôn, cung kính chào. Anh Tất Hội trưởng không cần đa lễ, cảnh ngôn khoát tay chặn lại, tùy ý nói ta lần này tới, có việc phiền toái anh Tất Hội trưởng ngươi. Có cái gì ta có thể làm, cảnh ngôn đại đế cứ việc phân phó tựu là. Anh Tất Hội trưởng rất biết nói chuyện, anh Tất Hội trưởng đương nhiên cũng đã biết rõ cảnh ngôn đại đế đã lấy được Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Tứ Lãng Hỗn Nguyên là một cái phi thường cường thịnh hỗn nguyên không gian, cảnh ngôn đại đế đã lấy được Tứ Lãng Hỗn Nguyên, lực ảnh hưởng cùng tài phú đều muốn đạt được gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Đối đãi nhân vật như vậy, Tây Lương Thương Hội Tổng Hội trưởng cũng sẽ không khinh thường, chớ nói chi là hắn anh Tất chỉ là một cái phân bộ hội trưởng. Anh Tất Hội trưởng còn nhớ rõ lần trước ta đưa cho ngươi cái kia phần danh sách sao? Cảnh ngôn nhìn xem anh Tất Hội trưởng, nhớ rõ, danh sách còn trong tay ta. Anh Tất Hội trưởng nhẹ gật đầu, cái kia danh sách bên trên tài liệu, muốn phiền toái anh Tất Hội trưởng giúp ta nhiều chuẩn bị một ít. Cảnh ngôn nói ra, hoàn toàn không có vấn đề, không biết cảnh ngôn đại đế ngươi cần bao nhiêu phần. Anh Tất Hội trưởng ánh mắt có chút lóe lên, cảnh ngôn đại đế muốn những tài liệu kia đều phi thường chân quý, giá trị cực cao. Mà vật như vậy, lợi nhuận tương đối cũng cao, mặc dù bán cho cảnh ngôn đại đế không thể nhận rất cao giá, nhưng là so bán tầm thường tài nguyên kiếm được nhiều. Ta cần rất nhiều, cụ thể số lượng, ta tạm thời cũng không xác định. Ân, ngươi trước hết cho ta chuẩn bị 100 phần A. Cảnh ngôn trầm ngâm nói, một phần tài liệu, giá trị 18 vạn tiên thạch. 100 phần. Cái kia chính là 1.800 vạn tiên thạch. Nghe được cái số này, anh Tất Hội trưởng ánh mắt triệt để phát sáng lên. Hắn phụ trách Linh Xà Đế Quốc bên này phân hội, cũng là có công trạng nhu cầu. Tây Lương Thương Hội là một cái cực kỳ khổng lồ thương hội, tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên từng cái quốc gia đều có phân bộ. Những phân bộ này tự nhiên cũng có công trạng bên trên cạnh tranh. Mà cảnh ngôn đại đế cho anh Tất Hội trưởng đã mang đến không nhỏ công trạng tăng trưởng. 100 phần, cảnh ngôn đại đế, người muốn những tài liệu kia đều so sánh khan hiếm. 100 phần lời nói, khả năng cần dài chuẩn bị thời gian. Anh Tất Hội trưởng đối với cảnh ngôn nói ra, ân, mau chóng là được. Anh Tất Hội trưởng, người trước cho ta chuẩn bị cho tốt 10 phần. Còn lại 90 phần, 1 năm 2 năm thời gian chuẩn bị cho tốt là được. Cảnh ngôn gật gật đầu nói ra, tốt, ta đây cái này triệu tập thoáng một phát. Anh Tất Hội trưởng lúc này, bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh, theo mặt khác phân bộ, triệu tập thiếu khuyết tài liệu. Nửa canh giờ thời gian, 10 phần tài liệu chuẩn bị thỏa đáng, anh Tất Hội trưởng đem cái này 10 phần tài liệu giao cho cảnh ngôn. Rất tốt, anh Tất Hội trưởng, những tài liệu này, giá trị là 180 vạn tiên thạch đúng không? Cảnh ngôn đạo, cảnh ngôn đại đế, những tài liệu này, mỗi một chủng đều phi thường đắt đỏ hiếm thấy, giá cả xác thực tương đối cao. Vốn, một phần tài liệu 18 vạn tiên thạch, đã là rất ưu đãi giá tiền. Nhưng là, lần này cảnh ngôn đại đế muốn số lượng rất nhiều. Đại đế lại là chúng ta Tây Lương Thương Hội là tối trọng yếu nhất hộ khách một trong. Cho nên ta làm chủ, tại vốn có trên cơ sở, một lần nữa cho đại đế ngươi hơi chút ưu đãi một ít. Một phần tài liệu, chỉ cần 17 vạn tiên thạch, 10 phần tựu là 170 vạn tiên thạch. Anh Tất Hội trưởng trầm bồng du dương ngữ khí nói ra. Cảnh ngôn cười cười, gật đầu nói, như thế, liền đa tạ anh Tất Hội trưởng rồi. Có thể tiết kiệm một ít tiên thạch, cảnh ngôn đương nhiên cũng rất thích ý. Đúng rồi anh Tất hội trưởng, còn lại tài liệu, người sau khi chuẩn bị xong, phái cá nhân đưa đến ta ở lại động phủ, có thể a? Cảnh Ngôn không muốn qua lại chạy đến cái này Linh Xà Đế quốc quốc đô. Hoàn toàn không có vấn đề, thỉnh Cảnh Ngôn đại đế yên tâm. Anh Tất hội trưởng sảng khoái đáp ứng. Anh Tất hội trưởng, người tại đây có lẽ bán ra lam hòe trái cây a? Cảnh Ngôn nghĩ đến luyện chế đan dược muốn hao phí đại lượng thần hồn lực. Có, lam hòe trái cây là một loại thần hồn tài nguyên, phi thường hiếm thấy. Bất quá, chúng ta Tây Lương Thương hội là có loại này tài nguyên bán ra. Anh Tất hội trưởng nói ra, một miếng lam hòe trái cây, giá bán là 1 vạn tiên thạch. 1 vạn tiên thạch, tự là 100 triệu hắc diệu tinh thạch. Cái giá tiền này, xác thực tương đương khủng bố, tầm thường tiên đế căn bản là dùng không nổi. Là một ít hỗn nguyên đại đế, dùng tới một miếng, sợ đều được thịt đau. Cho ta 1.000 miếng, Cảnh Ngôn trầm ngâm nói. Năm đó ở Cảnh Ngôn hỗn nguyên giới bia thế giới trong, Cảnh Ngôn đạt được lam hòe cây, lam hòe trên cây khoảng chừng mấy vạn miếng lam hòe trái cây. Hiện tại ngẫm lại, cái kia một khỏa tràn đầy lam hòe trái cây lam hòe cây, giá trị thật sự là hù chết người. Mà những năm gần đây này, mấy vạn miếng lam hòe trái cây, cũng thời gian dần trôi qua bị Cảnh Ngôn dùng hết rồi. Đương nhiên, những lam hòe này trái cây, cho Cảnh Ngôn mang đến trợ giúp, cũng thì không cách nào đánh giá. Có thể nói, nếu như không có những lam hòe kia trái cây, cũng sẽ không có ngày nay Cảnh Ngôn thành tựu. Hiện tại Cảnh Ngôn thần hồn thể, so với lúc trước không biết cường thịnh bao nhiêu, đại lượng lam hòe trái cây không thể bỏ qua công lao. 1.000 miếng, anh Tất hội trưởng líu lưỡi, con mắt trợn tròn nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi nếu là muốn 1.000 miếng lời nói, vậy cũng có thể cũng muốn chờ một ít thời gian, ta cần theo địa phương khác triệu tập. Đương nhiên, bởi vì ngươi muốn số lượng rất nhiều, giá cả có thể lại thiếu một ít. 1.000 miếng lam hòe trái cây, 800 vạn tiên thạch. Có thể, sau khi chuẩn bị xong, cũng đưa đến ta tại đây một hỗn nguyên không gian động phủ. Cảnh Ngôn tùy ý ngữ khí nói ra, về sau Cảnh Ngôn ly khai Tây Lương Thương hội, trở lại chính mình tạm thời động phủ. Lúc này đây, Cảnh Ngôn đem Hỏa Dương Đại Đế thỉnh đi qua, hắn lại để cho Hỏa Dương Đại Đế, cái này 100 năm thời gian trong, ở tạm tại hắn Cảnh Ngôn tạm thời trong động phủ. Chương 3927, cuối cùng giai đoạn. Bởi vì Tây Lương Thương hội tiến đưa tài liệu đến thời điểm, Cảnh Ngôn có thể sẽ ở vào bế quan nghiên cứu tiên niết đan bên trong, cho nên thỉnh Hỏa Dương Đại Đế tới, hội thuận tiện rất nhiều. Hỏa Dương Đại Đế tự nhiên sẽ không cự tuyệt trợ giúp Cảnh Ngôn. Tuế nguyệt vội vàng, thời gian như thời gian qua nhanh. Tại hao phí đại lượng tài liệu về sau, Cảnh Ngôn đối với tiên niết đan đan phương bổ toàn, rốt cục lấy được cực lớn tiến triển. Huyền Quy Thảo, Xích Hồng Hoa cùng Băng Tàm Mộc, ân, cái này 3 loại tài liệu, đan phương trong thiếu hụt thiếu, có lẽ tự là cái này 3 loại tài liệu. Khả năng thiếu 1 loại trong đó, cũng có thể thiếu khuyết trong đó 2 chủng hoặc là 3 loại. Hiện tại, lại mua sắm cái này 3 loại tài liệu, liền có thể nếm thử luyện chế đại tiên niết đan. Nhiều nếm thử, có lẽ sẽ thành công. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, mà lúc này, khoảng cách 100 năm thời gian kỳ hạn, đã qua hơn 70 năm. Tại đây hơn 70 năm bên trong, phần lớn thời giờ, kỳ thật đều dùng tại trên lý luận. Cảnh Ngôn muốn trước phân tích ra khả năng thiếu khuyết tài liệu, sau đó lại không ngừng bài trừ tài liệu. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi xuất quan. Cảnh Ngôn vừa ra khỏi phòng, Hỏa Dương đại đế tự cảm ứng được rồi, bá thoáng một phát đi vào Cảnh Ngôn trước người. Ân, Cảnh Ngôn cười nhìn xem Hỏa Dương đại đế, như thế nào đây, lần này bế quan còn có đại tiến triển. Hỏa Dương đại đế đầy cõi lòng mong đợi hỏi, thường cách một đoạn thời gian, Cảnh Ngôn tự sẽ xuất quan một lần. Mà mỗi lần xuất quan, Hỏa Dương đại đế đều hỏi thăm Cảnh Ngôn tiến triển, nàng phi thường quan tâm Cảnh Ngôn có thể hay không luyện chế ra đại tiên niết đan. Mà bây giờ cách bách niên kỳ hạn, chỉ còn lại có hơn 20 năm. Nếu như đến lúc đó luyện chế không xuất ra đại tiên niết đan, thật sự sẽ có phi thường đại phiền toái. Tiến triển rất lớn, Cảnh Ngôn cười nói, hiện tại, chúng ta thỉnh anh Tất hội trưởng tới, ta còn cần mua sắm một ít tài liệu. Tiếp được, tự muốn đi vào cuối cùng đan dược luyện chế nghiệm chứng giai đoạn, tiêu hao tài liệu chỉ sợ hội thêm nữa. Cảnh Ngôn nói ra, tốt, ta đưa tin cho anh Tất hội trưởng. Hỏa Dương đại đế gật đầu. Lúc trước Cảnh Ngôn lại để cho anh Tất hội trưởng chuẩn bị cho tốt tài liệu về sau, phái cá nhân đưa đến động phủ của hắn đến. Mà trên thực tế, nhưng lại anh Tất hội trưởng tự mình đem tài liệu đưa tới. Anh Tất hội trưởng không có gặp Cảnh Ngôn bản thân, mà là thấy Hỏa Dương đại đế 2 lần, Hỏa Dương đại đế đã ở hắn đưa tin bảo vật trong để lại thần hồn lạc ấn. Tại Hỏa Dương đại đế đưa tin không lâu sau, anh Tất hội trưởng đã tới rồi. Anh Tất hội trưởng đến đây tốc độ, tương đương nhanh. Cũng thế, hắn kỳ thật một mực đều đang đợi lấy gặp Cảnh Ngôn đại đế. Bởi vì, Cảnh Ngôn đại đế tại đây, còn có đại lượng tiên thạch không có tiền trả. Cảnh Ngôn nếu 100 phần tài liệu, còn có 1.000 miếng lam hòe trái cây, ở trong đó chỉ có 10 phần tài liệu 170 vạn tiên thạch thanh toán xong, còn lại tiên thạch toàn bộ đều không có tiền trả cho Tây Lương Thương Hội. Mặc dù cảm thấy Cảnh Ngôn đại đế sẽ không quyệt nợ, nhưng khổng lồ như thế số lượng, anh Tất hội trưởng không có khả năng không lo lắng ha. Cảnh Ngôn đại đế, Hỏa Dương đại đế, nhìn thấy hai vị đại đế, anh Tất hội trưởng cung kính chào, mang trên mặt khiêm tốn dáng tươi cười. Anh Tất hội trưởng, lần này vừa muốn đã làm phiền ngươi. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nói, anh Tất hội trưởng trong lòng run lên, hắn đang lo lắng Cảnh Ngôn thiếu nợ hạ lớn tiên thạch, có thể lại không dám biểu hiện ra ngoài. Cảnh Ngôn đại đế không cần cùng ta khách khí, có cần chỗ của ta chỉ cần phân phó tựu là. Anh Tất hội trưởng nghĩ một đằng nói một nẻo nói, hắn muốn tiên thạch. Là như thế này, trước khi ta muốn những tài liệu kia, phiền toái ngươi lại đưa tới cho ta 100 phần. Ân, mặt khác, còn có huyền quy thảo, băng tàm mộc cùng xích hồng hoa cái này ba loại tài liệu, cũng riêng phần mình tới trước 10 phần. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, à, anh Tất hội trưởng nghe xong lời này, thiếu chút nữa khóc lên. Huyền quy thảo, xích hồng hoa cùng băng tàm mộc, cái này ba loại tài liệu, mỗi một chủng cũng không có so chân quý. Tựu nói cái này băng tàm mộc, một phần giá cả, thì đến được hơn vạn tiên thạch. Có vấn đề sao? Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày nhìn xem anh Tất hội trưởng. Không có, không có vấn đề, mặc dù tài liệu rất thưa thớt, vốn lấy Tây Lương Thương Hội năng lực, đều là có thể tìm được. Anh Tất hội trưởng dáng tươi cười có chút mất tự nhiên. Ân, vậy là tốt rồi, còn muốn thỉnh anh Tất hội trưởng, nhanh một chút chuẩn bị cho tốt, ta sốt ruột dùng. Cảnh Ngôn gật đầu, đúng rồi, phía trước anh Tất hội trưởng đưa tới tài nguyên, ta còn không có tiền trả tiên thạch. Lần này vừa vặn nhìn thấy anh Tất hội trưởng, liền thanh toán xong a. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không cố ý quyệt nợ. Anh Tất hội trưởng mắt sáng rực lên, 90 phần tài liệu, nhất phân là 17 vạn tiên thạch, tổng cộng tựu là 1.530 vạn tiên thạch. 1.000 miếng lam hòe trái cây, đơn giá là 8.000 tiên thạch, tổng cộng là 800 vạn tiên thạch. Cả hai người cộng lại, vi 2.330 vạn tiên thạch. Anh Tất hội trưởng, đúng không? Cảnh Ngôn nhìn qua anh Tất hội trưởng, đúng đúng đúng, một chút cũng đúng vậy. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi cho 2.300 vạn tiên thạch là được rồi. Anh Tất hội trưởng ánh mắt càng thêm sáng ngời rồi. Kỳ thật hắn vốn định nói không cần như vậy vội vã tiền trả tiên thạch, nhưng lời nói đến bên miệng lại không có dám nói ra. Cái này số lượng thật sự là quá lớn, vạn nhất hắn đem cái này khách khí lời nói nói ra, Cảnh Ngôn đại đế tưởng thật làm sao bây giờ. Đến lúc đó biến khéo thành vụng, hắn có thể đảm đương không nổi. Cảnh Ngôn kiểm kê ra 2.300 vạn tiên thạch, tiền trả cho anh Tất hội trưởng. Kể từ đó, Cảnh Ngôn còn dư lại trên người tiên thạch tựu không nhiều lắm rồi. May mắn theo cái kia Tử Vũ đại đế trên người gõ ra 1.000 vạn tiên thạch, nếu không hàng hiện có tiên thạch tựu không đủ tiền trả cho anh Tất hội trưởng rồi. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, hắn tại Tây Lương Thương Hội, xử lý bộ phận Tứ Lãng đại đế di sản, tổng cộng là đã lấy được hơn 2.000 vạn tiên thạch. Lúc ấy mua 10 phần tiên niết đan tài liệu, dùng 180 vạn tiên thạch, còn lại tiên thạch 2.000 vạn xuất đầu. Mà lần thứ hai đi Tây Lương Thương Hội, lại bỏ ra 170 vạn tiên thạch. Cho nên, nếu không là từ Tử Vũ đại đế chỗ đó đạt được 1.000 vạn tiên thạch, cái kia Cảnh Ngôn tiên thạch hàng hiện có, thật đúng là không đủ tiền trả cho anh Tất hội trưởng. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn trên người tiên thạch số lượng cũng tựu 700-800 vạn, đây là tính cả Tứ Lãng đại đế còn sót lại tiên thạch hàng hiện có. Tứ Lãng đại đế trên người tiên thạch hàng hiện có cũng không nhiều. Cái này cũng bình thường Hỗn Nguyên đại đế cũng sẽ không giữ lại quá lớn lượng tiên thạch hàng hiện có tại trên thân thể. Nếu như tiên thạch đủ nhiều, đều đem tiên thạch đổi thành những thứ khác các loại tài nguyên. Cảnh Ngôn đại đế, Hỏa Dương đại đế, ta đây tựu cáo từ trước. Ta sau khi trở về, lập tức bắt đầu chuẩn bị Cảnh Ngôn đại đế ngươi muốn tài liệu, sau đó ta đưa tới cho ngươi. Anh Tất hội trưởng thu hồi tiên thạch, chuẩn bị cáo từ. Chúng ta đây sẽ không tiễn anh Tất hội trưởng rồi. Không cần không cần, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi vì luyện chế cái kia đại tiên niết đan, trả giá cao quá lớn. Cái này, mấy ngàn vạn tiên thạch, cứ như vậy tốn ra rồi. Dù là Hỏa Dương đại đế, cũng không khỏi vì thế cảm thấy rung động. Mấy ngàn vạn tiên thạch a, đó cũng không phải là mấy ngàn vạn hắc diệu tinh thạch. Ân, xác thực hao phí thật lớn, bất quá chỉ cần có thể luyện chế ra đại tiên niết đan, liền hoàn toàn đáng giá. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, chương 3928, đấu giá. Đại tiên niết đan một khi luyện chế thành công, cái kia mang đến ảnh hưởng sẽ là vượt quá tưởng tượng. Là Tiêu Nguyên minh chủ, đến lúc đó cũng là có cầu ở Cảnh Ngôn đại đế. Cho nên, hiện tại hao phí tài nguyên, tựu là tiền kỳ đầu tư. Hỏa Dương đại đế liên tục gật đầu, bất quá, Cảnh Ngôn lông mày thoáng nhíu. trên người của ta tiên thạch hàng hiện có không nhiều lắm rồi. Chờ anh Tất hội trưởng đem lần này tài liệu tiến đưa tới, ta cũng không đủ hàng hiện có tiên thạch tiền trả cho hắn. Cảnh Ngôn cười khổ cười, trên người hắn tiên thạch chỉ còn lại có 700-800 vạn bộ dạng. Mà lần này mua sắm các loại tài liệu, giá trị cực lớn ước là 2.000 vạn tiên thạch. Cảnh Ngôn đại đế, ta có thể kiếm tiên thạch. Hỏa Dương đại đế nói ra, vậy cũng được không cần. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, trước trì hoãn một ít thời gian tiền trả a. Tin tưởng anh Tất hội trưởng, không có quá đại ý gặp. Chờ lần này tài liệu tiến đưa tới, ta luyện chế một ít tiểu tiên niết đan, sau đó bán ra tiểu tiên niết đan đến kiếm tiên thạch. Bán ra tiểu tiên niết đan. Hỏa Dương đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn, ân, tiểu tiên niết đan giá trị đồng dạng phi thường cao, ta muốn Tây Lương thương hội cũng thì nguyện ý trả giá tương đối cao giá cả tới mua. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn đại đế, nếu như ngươi muốn ra tay tiểu tiên niết đan, hoàn toàn không cần thông qua Tây Lương thương hội. Chúng ta có thể tổ chức một hồi cỡ nhỏ đấu giá hội, mời Hỗn Nguyên chi chủ tham gia. Đúng rồi, những Hỗn Nguyên đại đế kia cũng có thể mời. Bọn hắn bản thân mặc dù khả năng không quá cần dùng đến tiểu tiên niết đan, nhưng là những Hỗn Nguyên đại đế kia sau lưng, phần lớn đều có thuộc tại bọn hắn thế lực của mình. Hỏa Dương đại đế đề nghị đạo, nghe được Hỏa Dương đại đế lời nói, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng phát sáng lên. Đúng vậy, có thể tổ chức một hồi cỡ nhỏ đấu giá hội, Hỗn Nguyên chi chủ có nghĩ là muốn tiểu tiên niết đan. Khẳng định muốn, nếu không, Cảnh Ngôn sao có thể dùng tiểu tiên niết đan lôi kéo đến ba gã Hỗn Nguyên chi chủ bỏ phiếu đâu. Đúng vậy, tổ chức đấu giá hội, cạnh tranh tiểu tiên niết đan. Như vậy, có thể lợi ích lớn nhất hóa. Hỏa Dương đại đế, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta đều không nhớ ra được. Cảnh Ngôn cười nói, anh Tất hội trưởng chuẩn bị tài liệu trong khoảng thời gian này, cũng là Cảnh Ngôn khó được thời gian nghỉ ngơi. Ước chừng hơn 10 ngày bộ dạng, anh Tất hội trưởng liền đem Cảnh Ngôn muốn tài liệu tiến đưa tới một bộ phận, là 40 phần tiểu tiên niết đan tài liệu, còn có huyền quy thảo, xích hồng hoa cùng băng tầm một cái này ba loại tiên thảo tất cả thập phần. Anh Tất hội trưởng, mua sắm những tài liệu này cần thiết tiên thạch, đợi chút nữa lần đem ngươi còn lại tài liệu toàn bộ đưa đến về sau, sẽ cùng nhau kết toán a. Cảnh Ngôn đối với anh Tất hội trưởng đạo, hoàn toàn không có vấn đề. Cảnh Ngôn đại đế, Hỏa Dương đại đế, ta đây tự cáo từ trước. Anh Tất hội trưởng không có bất kỳ do dự, cười tủm tỉm nói, rồi sau đó liền rời đi Cảnh Ngôn động phủ. Hỏa Dương đại đế, ta đây tự đi luyện đan rồi. Cảnh Ngôn lại đối với Hỏa Dương đại đế nói ra, tốt Cảnh Ngôn đại đế, ta giúp ngươi chuẩn bị một hồi tiểu hình đấu giá hội. Hỏa Dương đại đế mỉm cười nói, kỳ thật cũng không cần gì cả chuẩn bị, tiểu hình đấu giá hội, tham gia người cũng sẽ không rất nhiều. Trọng điểm tựu là, sớm phóng ra tiếng gió, lại để cho những Hỗn Nguyên đại đế kia chuẩn bị cho tốt đầy đủ tiên thạch hàng hiện có. Đúng, lại để cho bọn hắn nhiều hơn chuẩn bị tiên thạch. Cảnh Ngôn con mắt tỏa ánh sáng, Cảnh Ngôn lần nữa hôm nay bế quan luyện đan trạng thái. Lần này bế quan luyện đan, Cảnh Ngôn không có giống trước khi như vậy thuần túy vì suy diễn cùng phân tích, hắn đem càng nhiều nữa tinh lực đặt ở thành công luyện chế ra đan dược thượng diện. Theo thời gian trôi qua, một lò lô tiểu tiên niết đan bị luyện chế ra đến. Cảnh Ngôn phát hiện, thông qua phía trước hơn 70 năm thời gian nghiên cứu, hắn mặc dù còn không có chính xác hoàn toàn chính xác định đại tiên niết đan khiếm khuyết tài liệu, thế nhưng mà đối với tiểu tiên niết đan luyện chế, lại càng phát thuận buồm xuôi gió rồi. Trước khi Cảnh Ngôn luyện chế tiểu tiên niết đan, một lò bình quân thành đan 6 khỏa bộ dạng. Mà bây giờ, trên cơ bản đều là thành đan 7 khỏa, 8 khỏa bộ dạng. Đấu giá hội, Cảnh Ngôn đại đế muốn tổ chức đấu giá hội, đấu giá tiểu tiên niết đan. Thời gian gì, 3 năm sau, hắn có bao nhiêu tiểu tiên niết đan, rõ ràng còn muốn tổ chức đấu giá hội để cho chúng ta cạnh tranh. Hừ, khoảng cách bách niên thời gian ước định, không có còn lại đã bao nhiêu năm. Hiện tại, hắn còn có tâm tư tổ chức đấu giá hội. Đương Hỏa Dương đại đế đem tin tức phóng sau khi ra ngoài, lập tức tại liên minh cao tầng nhân viên trong đã dẫn phát chấn động. Là Chiêm Ô đại đế, Thương Mạc đại đế bọn người đều không muốn bỏ qua tham gia tiểu tiên niết đan cạnh tranh. Tự tính toán ngoài miệng nói xong nói gở, giả ra khinh thường bộ dạng, nhưng trong nội tâm kỳ thật đã suy nghĩ cần lập tức kiếm tiên thạch chuẩn bị tham gia đấu giá hội rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại đế cấp độ người tu hành bắt đầu thông qua thương hội chờ cách, đem một ít tài nguyên biến có sẵn tiên thạch. Quân sư, Cảnh Ngôn đại đế muốn xuất ra tiểu tiên niết đan đấu giá. Tiêu Nguyên minh chủ hỏi Thác Liên quân sư, đúng vậy, ta đã hỏi thăm qua Hỏa Dương đại đế. Hỏa Dương đại đế nói, Cảnh Ngôn đại đế đang tại luyện chế tiểu tiên niết đan. Thác Liên quân sư đối với Tiêu Nguyên minh chủ nói ra, hắn thật có thể đủ luyện chế tiểu tiên niết đan. Tiêu Nguyên minh chủ một mực không có hoàn toàn tin tưởng Cảnh Ngôn có thể luyện chế tiên niết đan. Xác thực là có thể luyện chế tiểu tiên niết đan, cái này hơn 70 năm thời gian, Cảnh Ngôn đại đế cũng một mực tại nếm thử luyện chế đại tiên niết đan. Ta nghe Hỏa Dương đại đế ý tứ, Cảnh Ngôn đại đế tiến triển khá lớn, rất có thể đem đại tiên niết đan thành công luyện chế ra đến. Thác Liên quân sư gật đầu, Tiêu Nguyên minh chủ ánh mắt nhẹ nhàng lóe lóe. Quân sư, ngươi chuẩn bị một chút, đợi 3 năm sau đấu giá hội bắt đầu, ngươi thay ta tham gia, cạnh tranh một ít tiểu tiên niết đan. Chúng ta Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, có một ít tiên đế, có trùng kích Hỗn Nguyên đại đế nội tình. Tiêu Nguyên minh chủ còn nói thêm, vâng, Thác Liên quân sư lên tiếng. 3 năm thời gian, thoáng qua tức qua, tại trong 3 năm này, Cảnh Ngôn tổng cộng luyện chế ra 20 lô tiểu tiên niết đan. Vốn Cảnh Ngôn luyện chế tiểu tiên niết đan tốc độ là xa không có nhanh như vậy, nhưng hắn thông qua phía trước hơn 70 năm thời gian nghiên cứu, lại để cho hắn đối với luyện chế tiểu tiên niết đan năng lực đã có rất lớn tăng lên, khống chế có thể lực đại tăng. Cho nên, Cảnh Ngôn hôm nay luyện chế một lò tiểu tiên niết đan, cũng tự chừng một tháng. Nếu như không là vì hao phí thần hồn lực quá nhiều, Cảnh Ngôn mỗi lần luyện chế sau khi hoàn thành đều muốn thời gian đến khôi phục thần hồn lực, cái kia 3 năm thời gian, Cảnh Ngôn thậm chí có thể luyện chế vượt qua 30 lô tiểu tiên niết đan. Cảnh Ngôn đại đế, đương Cảnh Ngôn ra khỏi phòng, Hỏa Dương đại đế liền lập tức chạy ra đón chào. Đấu giá hội, có thể đã bắt đầu sao? Hỏa Dương đại đế hỏi. Ân, có thể đã bắt đầu, ta chuẩn bị xuất ra 140 khỏa tiểu tiên niết đan đấu giá. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, 20 lô đan dược, tổng cộng thành đan 150 năm khỏa, tăng thêm trước khi Cảnh Ngôn theo Tử Vũ đại đế trong tay muốn trở về 2 khỏa, tự là 157 khỏa. Cảnh Ngôn ý định, đấu giá trong đó 140 khỏa. 140 khỏa, nghe được cái số này, Hỏa Dương đại đế nhẹ nhàng hít một hơi. Số này lượng, vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng cho rằng, Cảnh Ngôn tại 3 năm thời gian ở bên trong, có thể luyện chế ra 3-40 khỏa tiểu tiên niết đan cũng không tệ rồi. Chương 3929, thu vé vào cửa. 140 khỏa tiểu tiên niết đan, được đập ra bao nhiêu tiên thạch? Hỏa Dương đại đế, đấu giá hội chuẩn ứng phó thế nào? Cảnh Ngôn hỏi Hỏa Dương đại đế, tùy thời cũng có thể bắt đầu. Có rất nhiều Hỗn Nguyên đại đế, đều nhiều hơn lần hỏi thăm ta, vì cái gì còn không bắt đầu đấu giá? Hỏa Dương đại đế nói ra, tốt, chúng ta đây tại 3 ngày sau đó, liền chính thức bắt đầu đấu giá. Đấu giá địa điểm, ngay tại ta cái này động phủ a. Cảnh Ngôn gật gật đầu, có thể, Hỏa Dương đại đế nói ra, chỉ là, Chiêm Ô đại đế bọn người, cũng muốn tham gia lần này đấu giá hội. Cảnh Ngôn cùng Chiêm Ô đại đế bọn người tầm đó, có một ít mâu thuẫn. Lại để cho bọn hắn tham gia, bất quá, bọn hắn cần muốn mua vào bàn vé vào cửa. Như vậy, Chiêm Ô Hỗn Nguyên, Thương Mạc Hỗn Nguyên, Huyền Minh Hỗn Nguyên, Khôn Diễm Hỗn Nguyên, Tử Vũ Hỗn Nguyên còn có Tinh Phong Hỗn Nguyên, cái này 6 cái Hỗn Nguyên không gian người tham gia đấu giá hội, đều muốn thêm vào mua sắm vé vào cửa. Một tấm vé vào cửa, tựu 500 vạn tiên thạch a. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng nói ra, như vậy tốt, cái kia cứ làm như thế, ta trước thả ra tin tức đi. Hỏa Dương đại đế liên tục gật đầu, chỉ cần cái môn này phiếu vé, sợ đều có thể trực tiếp lợi nhuận trở lại mấy ngàn vạn tiên thạch. 500 vạn nhất tấm vé vào cửa, tự nhiên là phi thường đắt đỏ. Nhưng là, Cảnh Ngôn đại đế lại không bắt buộc ngươi tham gia đấu giá hội, ngươi ngại vé vào cửa quý, vậy thì không tham gia. Đương Hỏa Dương đại đế đem tin tức phóng sau khi ra ngoài, lập tức một mảnh tức giận âm thanh. Chiêm Ô Hỗn Nguyên chờ 6 cái Hỗn Nguyên, tất cả đều phát ra bất mãn thanh âm. Chiêm Ô đại đế bọn người, mặt đều tái rồi, 500 vạn tiên thạch vé vào cửa, hắn tại sao không đi đoạt? Cảnh Ngôn là điên rồi, thật là điên rồi, một tấm vé vào cửa đều muốn bán 500 vạn tiên thạch. Ta muốn giết hắn, ngươi đi giết a, làm sao nói chuyện, ta nếu có thể đánh thắng được hắn, còn cần ngươi nói. Cho nên, ngươi cái này là nói nhảm, 500 vạn tiên thạch một tấm vé vào cửa, chúng ta tự tính toán nếu không đầy, cũng phải nhận. Mấy cái Hỗn Nguyên chi chủ, nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ tới mang tai. Chiêm Ô đại đế, trực tiếp đi Ngọc Khuyết Cung, gặp mặt Tiêu Nguyên minh chủ. Chiêm Ô đại đế, ngươi tại sao cũng tới? Tiêu Nguyên minh chủ đối với vẻ mặt âm trầm Chiêm Ô đại đế hỏi. Minh chủ, chuyện này ngươi qua được hỏi. Chiêm Ô đại đế nói ra. Sự tình gì? Tiêu Nguyên minh chủ một bộ khó hiểu biểu lộ. Tiêu Nguyên minh chủ cũng nghe nói Cảnh Ngôn đại đế tổ chức đấu giá hội muốn thu vé vào cửa sự tình, bất quá cái môn này phiếu vé chỉ nhằm vào Chiêm Ô Hỗn Nguyên chờ 6 cái Hỗn Nguyên không gian, so sánh Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên không trong đó. 3 ngày sau, Cảnh Ngôn muốn tổ chức đấu giá hội, đấu giá tiểu tiên niết đan. Chúng ta đối với tiểu tiên niết đan đều có một ít hứng thú, cho nên muốn tham gia lần đấu giá này hội. Nhưng vấn đề là, Cảnh Ngôn lại muốn thu vé vào cửa, hơn nữa là 500 vạn tiên thạch một trương vé vào cửa. Chiêm Ô đại đế ngữ nhanh chóng rất nhanh nói, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. À, cái này, nếu là cảnh ngôn đại đế tổ chức đấu giá hội, ta thì như thế nào hỏi đến đâu. Chiêm ô đại đế nếu là cảm thấy cái này vé vào cửa quá mức đắt đỏ, hoàn toàn có thể không tham gia lần đấu giá này hội A. Cái kia cảnh ngôn đại đế, chắc có lẽ không cường cầu người khác tham gia đấu giá hội A. Tiêu Nguyên Minh chủ chậm rãi nói ra, thế nhưng mà, chiêm ô đại đế nhất thời nghẹn lời. Chiêm ô đại đế, ta thật sự không cách nào hỏi đến việc này. Tự tính toán ta đem cảnh ngôn đại đế kêu đến, hắn cũng sẽ không nghe ta hủy bỏ vé vào cửa, ta cũng không có lý do gì cường hành yếu thế cầu hắn hủy bỏ vé vào cửa. Kỳ thật, cái này mấu chốt của vấn đề, vẫn còn chiêm ô đại đế chính ngươi a. Ngươi không bằng đi gặp cảnh ngôn, cùng hắn đàm nói chuyện, miễn mất vé vào cửa, cũng không quá đáng là cảnh ngôn đại đế một câu sự tình. Tiêu Nguyên Minh chủ còn nói thêm, lời nói thấm thía. Chiêm ô đại đế mặt đen lên, đã đi ra Ngọc Khuyết Cung. Chiêm ô đại đế bọn người lòng căm phẫn điển dung, mà Lăng Công đại đế bọn người, nhưng lại lông mày nét mặt tươi cười mở. Chiêm ô hỗn nguyên chờ 6 cái hỗn nguyên cần muốn mua vé vào cửa mới tham ngộ thêm đấu giá hội, mà bọn hắn Lăng Công hỗn nguyên mấy cái hỗn nguyên lại không cần. Cái này một đôi so, lợi nhuận tiện nghi a, nhưng lại không phải món lời nhỏ, ít nhất là 500 vạn tiên thạch. Một người 500 vạn tiên thạch, hai người tựu là 1.000 vạn tiên thạch. Mà một cái hỗn nguyên không gian, bình thường mà nói, như thế nào cũng phải có mấy cái hỗn nguyên đại đế muốn tham gia đấu giá hội. Cùng cảnh ngôn đại đế thành lập quan hệ tốt đẹp, thật sự không tệ. Đúng vậy a, lần này tự tiết kiệm nhiều như vậy tiên thạch. Cảnh ngôn đại đế đối với chúng ta, thật sự rất tốt. Chậc chậc, may mắn lúc ấy của ta phiếu vé, quăng cho cảnh ngôn đại đế. Bằng không hiện tại, cái môn này phiếu vé, đấu giá hội 3 ngày sau liền chính thức bắt đầu, cũng không biết ta chuẩn bị tiên thạch, có thể đập đến bao nhiêu khỏa tiểu tiên nhất đan. Tại trong cái thời gian này, trong liên minh hơn 10 cái hỗn nguyên không gian, có không ít hỗn nguyên đại đế, đều vào tới tiêu nguyên hỗn nguyên, chuẩn bị tham gia cảnh ngôn đại đế tổ chức đấu giá hội. Lăng Công hỗn nguyên chờ hỗn nguyên không gian hỗn nguyên đại đế, tương đối tựu nhẹ nhõm nhiều lắm. Mà chiêm ô hỗn nguyên chờ 6 cái hỗn nguyên không gian hỗn nguyên đại đế, có thể không thể bình tĩnh rồi. Đấu giá hội cần tham gia, nhưng bọn hắn còn phải mặt khác nghĩ biện pháp, lại để cho bản thân có thể thiếu trả giá tiên thạch. Mọi người tụ tập cùng một chỗ thương lượng ra kết quả chính là, từng cái hỗn nguyên không gian, tận khả năng thiếu một ít người tham gia đấu giá hội. Tốt nhất tựu là, từng cái hỗn nguyên không gian, chỉ làm cho một người tham gia, mà những người khác đem tiên thạch giao cho tham gia người này, thay thế bọn hắn tại trên đấu giá hội cạnh tranh tiểu tiên niết đan. Có thể kể từ đó, cũng có vấn đề tồn tại, tựu là đập đến tiểu tiên niết đan nên như thế nào tiến hành phân phối. Mặc dù có hỗn nguyên chi chủ từ đó hòa giải, chúng hỗn nguyên đại đế nhất thời cũng khó có thể hoàn toàn tín nhiệm những người khác, tất cả mọi người là có tư tâm. Chiêm ô huynh, nếu như lần đấu giá này hội, cạnh tranh tiểu tiên niết đan số lượng rất ít, chúng ta đây mua sắm vé vào cửa tham gia, chỉ sợ tựu cái được không bù đắp đủ cái mất a. Thương Mạc đại đế nhíu mày đối với Chiêm ô đại đế nói ra. Thương Mạc huynh nói không sai, chúng ta được trước làm tinh tường, trên đấu giá hội có thể có bao nhiêu tiểu tiên niết đan. Nếu như chỉ có 1-2 chục khỏa tiểu tiên niết đan đấu giá, cái này đấu giá hội tham gia không tham gia, ý nghĩa cũng không lớn. Chiêm ô đại đế gật đầu nói đạo, lần đấu giá này hội bên trên, có vượt qua 100 khỏa tiểu tiên niết đan sẽ đấu giá. Huyền Minh đại đế ở một bên nói ra, ân, nhiều như vậy, Huyền Minh đạo hữu, làm sao ngươi biết hay sao? Ta vừa rồi tìm Thác Liên quân sư, Thác Liên quân sư nói cho ta biết. Kỳ thật ta cũng hỏi qua Hỏa Dương đại đế, nhưng Hỏa Dương đại đế. Huyền Minh đại đế vẻ mặt đắng chát biểu lộ, Huyền Minh đại đế, kỳ thật đã hối hận cùng cảnh ngôn trở mặt rồi. Nếu là có thể đủ lặp lại, hắn có thể sẽ không lựa chọn đứng tại Chiêm Ô đại đế bên này. Đáng tiếc, hối hận cũng đã muộn rồi. Nếu như là có 100 khỏa tiểu tiên niết đan, cái kia phải tham gia, cái môn này phiếu vé, chúng ta không bán cũng phải mua. 3 ngày sau, cảnh ngôn tạm thời động phủ phụ cận, hỗn nguyên chi chủ cùng phần đông hỗn nguyên đại đế, lục tục đến. Hỏa Dương đại đế tại động phủ cửa vào bên ngoài, chờ những đến đây này tham gia đấu giá hội nhân viên. Chương 3930, 4.000 vạn tiên thạch. Cảnh ngôn tạm thời động phủ phụ cận, tụ tập đại lượng hỗn nguyên đại đế. Toàn bộ liên minh hỗn nguyên đại đế, chỉ sợ có 1/3 tả hữu, lúc này đều ở đây ở bên trong. Những hỗn nguyên đại đế này, top 5 top 3 đứng chung một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Bọn hắn nói chuyện với nhau nội dung, tự nhiên là cùng lần này đấu giá có quan hệ. Chư vị đạo hữu, Hỏa Dương đại đế lên tiếng, ta là Hỏa Dương, hôm nay ở chỗ này, ta đại biểu cảnh ngôn đại đế, hoan nghênh chư vị đến. Hỏa Dương đại đế trên mặt là mỉm cười biểu lộ, Hỏa Dương đại đế khách khí, thỉnh hỏi chúng ta lúc nào có thể tiến vào cảnh ngôn đại đế động phủ. Thiên Thù Đại Đế lên tiếng hỏi. Thiên Thù Đại Đế, đây chính là ta hiện tại muốn tuyên bố. Hỏa Dương Đại Đế nhìn về phía Thiên Thù Đại Đế, tiếp tục nói, sở hữu tham gia lần này do Cảnh Ngôn Đại Đế cá nhân tổ chức tiểu hình đấu giá hội đạo hữu, đã có thể tiến vào động phủ rồi. Chiêm Ô Hỗn Nguyên, Thương Mạc Hỗn Nguyên, Huyền Minh Hỗn Nguyên, Khôn Diễm Hỗn Nguyên, Tinh Phong Hỗn Nguyên cùng Tử Vũ Hỗn Nguyên đạo hữu, muốn đi vào động phủ tham gia đấu giá, tắc thì mỗi người cần muốn mua một tấm vé vào cửa, vé vào cửa giá tiền là 500 vạn tiên thạch. Mặt khác Hỗn Nguyên đạo hữu, có thể tự do tiến vào động phủ tham gia đấu giá hội. Hỏa Dương Đại Đế vừa cười vừa nói. Nghe được Hỏa Dương Đại Đế lời nói này, Chiêm Ô Hỗn Nguyên chờ 6 cái Hỗn Nguyên Đại Đế, nguyên một đám biểu lộ hung ác nham hiểm, mặc dù đều sớm đã nhận được tin tức, nhưng là trong nội tâm khó tránh khỏi hội ôm lấy một ít may mắn nghĩ cách, mà hiện tại xem ra, bọn hắn muốn tự mình tham gia đấu giá hội, nhất định phải đào tiên thạch mua vé vào cửa. Hỏa Dương Đại Đế, vì cái gì chỉ có chúng ta 6 cái Hỗn Nguyên người tu hành tham gia đấu giá hội muốn vé vào cửa? Có người lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, dựa vào cái gì à? Tất cả mọi người là tới tham gia đấu giá hội, sao có thể phân chia đối đãi đâu? Hỏa Dương Đại Đế thỉnh cho chúng ta một cách nói. Trang diện có chút ầm ầm, 500 vạn tiên thạch, cái kia thực không phải một cái số lượng nhỏ, mặc dù là đối với Hỗn Nguyên Đại Đế mà nói. Đây là Cảnh Ngôn Đại Đế ý tứ. Hỏa Dương Đại Đế sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế không bắt buộc chư vị tham gia đấu giá hội, nhưng chư vị nếu như muốn tham gia đấu giá hội, nhất định phải tuân thủ quy tắc. Còn có, nếu có vị nào đạo hữu sinh sự, cái kia Cảnh Ngôn Đại Đế đem sẽ trực tiếp hủy bỏ hắn tham gia đấu giá hội tư cách. Hỏa Dương Đại Đế ngưng giọng nói. Theo Hỏa Dương Đại Đế những lời này, trong tràng thanh âm lập tức thấp xuống dưới. Cái kia 6 cái Hỗn Nguyên người tu hành, rất là không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Nhiều hơn nữa bất mãn, cũng không thể phát tiết đi ra. Hỏa Dương Đại Đế, những điều này đều là ta Lăng Công Hỗn Nguyên người tu hành, ta dẫn bọn hắn tham gia lần này đấu giá hội. Lăng Công Đại Đế đi vào Hỏa Dương Đại Đế trước người, chỉ sau lưng một đám Hỗn Nguyên Đại Đế nói ra. Lăng Công Đại Đế sau lưng Hỗn Nguyên Đại Đế, tổng cộng có 5 người. Lăng Công Đại Đế mời đến động phủ, Hỏa Dương Đại Đế thỉnh Lăng Công Đại Đế bọn người tiến vào động phủ. Lăng Công Đại Đế bọn người, lông mày nét mặt tươi cười khai tiến nhập Cảnh Ngôn tạm thời động phủ. Trong nội tâm vui thích, bọn hắn cảm thấy chiếm được rất lớn tiện nghi, nếu như Cảnh Ngôn không thu Chiêm Ô Hỗn Nguyên chờ 6 cái Hỗn Nguyên vé vào cửa, cái kia Lăng Công Đại Đế bọn người, tự cũng không có loại này chiếm được đại tiện nghi cảm giác. Cho nên nói, bất cứ chuyện gì đều sợ đối lập. Hỏa Dương Đại Đế, những thứ này là ta Tất Thượng Hỗn Nguyên người tu hành. Tất Thượng Đại Đế mang theo một ít Hỗn Nguyên Đại Đế tới. Tất Thượng Đại Đế cùng chư vị đạo hữu mời đến. Hỏa Dương Đại Đế lại để cho Tất Thượng Đại Đế bọn người tiến vào động phủ. Hỏa Dương Đại Đế, Thương Mạc Đại Đế mang theo một gã Hỗn Nguyên Đại Đế, đi vào Hỏa Dương Đại Đế trước người, chắp tay đạo. Thương Mạc Đại Đế, Hỏa Dương Đại Đế chắp tay đáp lễ. Chúng ta muốn tham gia đấu giá hội. Thương Mạc Đại Đế nói ra. Thương Mạc Đại Đế, dựa theo lần này đấu giá hội quy củ, người cần muốn mua vé vào cửa mới tham mộ thêm đấu giá hội. Người sau lưng vị đạo hữu này, cũng cần mua sắm vé vào cửa. Hỏa Dương Đại Đế ánh mắt nhắm lại, vừa cười vừa nói. Thương Mạc Đại Đế khóe miệng rung rung, trong mắt hiện ra nộ khí, nhưng cuối cùng nhất hay là nhịn được, hắn đối với sau lưng cái kia tên Hỗn Nguyên Đại Đế nhẹ gật đầu, cái kia Hỗn Nguyên Đại Đế xuất ra một cái không gian bảo vật đưa cho Hỏa Dương Đại Đế, cái này không gian bảo vật trong, để đó 1.000 vạn tiên thạch. Thỉnh Thương Mạc Đại Đế cùng vị đạo hữu này tiến vào động phủ. Hỏa Dương Đại Đế thu hồi 1.000 vạn tiên thạch, lại để cho hai người này tiến vào trong đó. Xa xa Chiêm Ô Đại Đế bọn người, sắc mặt một hồi biến ảo. Xem ra hôm nay không bán vé vào cửa, bọn hắn là không vào được rồi. Chủ thượng, chúng ta cũng mua vé vào cửa a. Huyền Minh Hỗn Nguyên một gã đại đế, đối với Huyền Minh Đại Đế nói ra. Ân, chỉ có thể như thế. Lần đấu giá này, theo ta tiến đi tham gia a. Các ngươi đều ở bên ngoài chờ tin tức, như đập đã đến tiểu tiên niết đan, chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng phân phối. Huyền Minh Đại Đế đối với bên người một đám Hỗn Nguyên Đại Đế nói ra. Tất cả mọi người gật đầu, 500 vạn tiên thạch một tấm vé vào cửa, quá đắt đỏ rồi, bọn hắn chỉ có thể tận khả năng, giảm bớt tham gia đấu giá nhân số. Không đến nửa canh giờ thời gian, sở hữu nên tiến vào Cảnh Ngôn tạm thời động phủ người tu hành, liền toàn bộ đều tiến vào. Hỏa Dương Đại Đế nhìn thu được tiên thạch, trên mặt dáng tươi cười càng lớn. Tại thu vé vào cửa 6 cái Hỗn Nguyên không gian ở bên trong, Chiêm Ô Hỗn Nguyên cùng Thương Mạc Hỗn Nguyên cái này 2 cái Hỗn Nguyên không gian, phân biệt có 2 người mua vé vào cửa tham gia đấu giá hội. Huyền Minh Hỗn Nguyên chờ 4 cái Hỗn Nguyên không gian, thì là đều chỉ có riêng phần mình Hỗn Nguyên chi chủ một người mua sắm vé vào cửa tham gia. trọn vẹn 4.000 vạn tiên thạch, thật sự là có chút dọa người, như vậy kiếm lấy tiên thạch tốc độ, quá kinh khủng. Cảnh Ngôn đại đế chỉ cần thỉnh thoảng tổ chức như vậy đấu giá hội, quang thu vé vào cửa đều có thể đem Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên cho phát triển đi lên. Hỏa Dương đại đế trong nội tâm nghĩ lại, đương nhiên, Hỏa Dương đại đế cũng tin tưởng, như vậy đấu giá hội là không thể nào thường xuyên tổ chức. Nếu là tổ chức tần suất rất cao, như vậy tiểu tiên niết đan giá trị sẽ phải trên phạm vi lớn rút lại rồi, hơn nữa những Hỗn Nguyên chi chủ kia cùng Hỗn Nguyên đại đế khả năng cũng sẽ không để ý như vậy loại này đấu giá hội rồi. Cảnh Ngôn tạm thời trong động phủ, Hỏa Dương đại đế dưới trướng Lạc Trần đại đế bọn người đã ở hỗ trợ. Những Hỏa Dương Hỗn Nguyên này đại đế giúp đỡ dẫn đạo những tham gia kia đấu giá hội Hỗn Nguyên đại đế đi vào đấu giá hội hội trường. Kỳ thật, cũng chính là một cái khá lớn gian phòng mà thôi. Cảnh Ngôn lúc này đã tại trong phòng này chờ. Mỗi có người từ bên ngoài tiến đến, Cảnh Ngôn tự cười đối với hắn gật gật đầu, có khi nói một câu hoan nghênh. Mặc dù là đối với Chiêm Ô đại đế bọn người, Cảnh Ngôn cũng là khuôn mặt tươi cười đón chào. Dù sao, người ta còn chưa bắt đầu cạnh tranh tiểu tiên niết đan, chỉ có một người bỏ ra 500 vạn tiên thạch rồi. Xem tại 500 vạn tiên thạch trên mặt mũi, Cảnh Ngôn cũng không thể cho đối phương gương mặt lạnh lùng a. Hỏa Dương đại đế đóng cửa động phủ cửa vào, rồi sau đó cũng đi tới đấu giá hội hội trường. Nàng đi vào Cảnh Ngôn bên người, đem tình huống thân thể to lớn nói thoáng một phát, tự nhiên cũng nói cho Cảnh Ngôn vé vào cửa thu nhập tổng cộng là 4.000 vạn tiên thạch. Chư vị đạo hữu, Cảnh Ngôn thoáng thúc giục thần lực, thanh âm truyền ra. Chương 3931, tiến hành lúc. Hỗn Nguyên chi chủ cùng Hỗn Nguyên đại đế, toàn bộ đều nhìn về Cảnh Ngôn. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại mà bắt đầu cạnh tranh tiểu tiên niết đan, lần này vật đấu giá tiểu tiên niết đan sẽ phân tổ cạnh tranh, mỗi một tổ vi 10 khỏa tiểu tiên niết đan. Tổ một tiểu tiên niết đan, cạnh tranh bắt đầu, chư vị đạo hữu, có thể bắt đầu ra giá, lần này đấu giá không thiết giá quy định. Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống, theo cánh tay hơi động một chút, một cái khá lớn bình ngọc xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tay. Bình ngọc ở trong, nở rộ lấy 10 khỏa tiểu tiên niết đan, có thể làm cho bình thường tiên đế nhanh hơn nhanh chóng lại càng dễ tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc. Một tổ 10 khỏa tiểu tiên niết đan, không thiết giá quy định, nên ra giá bao nhiêu đâu. Cũng không biết, sẽ có mấy tổ tiểu tiên niết đan cũng bị đấu giá. Cảnh Ngôn đại đế xuất ra tiểu tiên niết đan hiệu quả phi thường tốt, trước khi hắn đưa cho Thiên Thù đại đế 5 khỏa tiểu tiên niết đan, Thiên Thù đại đế đã lại để cho hắn Hỗn Nguyên tiên đế dùng qua, phi thường lợi hại. Không ít Hỗn Nguyên đại đế xì xào bàn tán. Vướng bận những Hỗn Nguyên đại đế này tại tham gia lần này đấu giá hội trước khi, đối với tiểu tiên niết đan giá cả, đã có một cái tâm lý mong muốn. Nhưng bây giờ đấu giá chính thức bắt đầu, bọn hắn ngược lại là có chút do dự nên ra một cái dạng gì giá tiền. Dù sao, tiểu tiên niết đan loại vật này tại trong liên minh đã thật lâu không có xuất hiện đã qua, cũng khó tìm một cái tiêu chuẩn cơ bản tiến hành đối lập. 500 vạn tiên thạch, Thiên Thù đại đế cái thứ nhất nhấc tay, báo ra một cái 500 vạn tiên thạch giá cả. 500 vạn tiên thạch 10 khỏa, tự là 50 vạn tiên thạch một khỏa. Mà Cảnh Ngôn luyện chế tiểu tiên niết đan vật chất thành phẩm, một lò mới 17-18 vạn tiên thạch. Một lò tiểu tiên niết đan, Cảnh Ngôn bình quân có thể thành đan tiếp cận 8 khỏa. Nói cách khác, một khỏa tiểu tiên niết đan vật chất thành phẩm, cũng tự hơn 2 vạn tiên thạch bộ dạng. 600 vạn tiên thạch, ta ra 650 vạn tiên thạch, 700 vạn tiên thạch, tại Thiên Thù đại đế ra giá về sau, lập tức liền có hơn nhiều tên Hỗn Nguyên đại đế đem cái này một tổ tiểu tiên niết đan cạnh tranh giá cả, đẩy cao đã đến 700 vạn tiên thạch. Bất quá, ra giá những Hỗn Nguyên đại đế này, trên cơ bản đều đến từ trong liên minh tương đối nhỏ yếu Hỗn Nguyên không gian. Như Chiêm Ô Hỗn Nguyên mấy cái Hỗn Nguyên không gian, đều không có đối với cái này một tổ tiểu tiên niết đan ra giá. Bọn hắn đều đã nhận được tin tức, lần này cạnh tranh tiểu tiên niết đan, số lượng vượt qua 100 khỏa. Nói cách khác, ít nhất sẽ có 10 tổ tiểu tiên niết đan sẽ bị Cảnh Ngôn lấy ra cạnh tranh. Bọn hắn, không nóng nảy, dù sao lại không thể một người ăn tươi toàn bộ tiểu tiên niết đan. Ta ra 800 vạn tiên thạch, Tất Thượng Đại Đế giơ tay lên, thanh âm rất cao. Tất Thượng Đại Đế là trong liên minh thực lực so sánh mạnh Hỗn Nguyên chi chủ, hắn chỉ kém một loại nguyên tổ đạo tắc, là được trở thành tiểu viên mãn Hỗn Nguyên Đại Đế. Thiên Thù Đại Đế bọn người, đều nhìn Tất Thượng Đại Đế liếc, rồi sau đó cũng không tái mở miệng tăng giá. Đằng sau còn có cơ hội, cái này tổ một tiểu tiên niết đan, coi như là cho Tất Thượng Đại Đế một cái mặt mũi. Tất Thượng Đại Đế ra giá 800 vạn tiên thạch, nhưng còn có đạo hữu tiếp tục tăng giá. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh toàn trường, vẫn đang không ai lên tiếng. Tốt, như vậy ta tuyên bố, hôm nay đấu giá tổ một tiểu tiên niết đan, thuộc sở hữu Tất Thượng Đại Đế. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, chúc mừng Tất Thượng Đại Đế. Tất Thượng Đại Đế đứng người lên, đối với Cảnh Ngôn chắp tay, lại đối với bốn phía mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ cùng Hỗn Nguyên đại đế chắp tay. Lạc Trần đại đế trực tiếp đem cái này một tổ tiểu tiên niết đan đưa đến Tất Thượng đại đế trước mặt, Tất Thượng đại đế xem xét qua đi, tựa như sổ thanh toán xong 800 vạn tiên thạch cho Lạc Trần đại đế. Đấu giá tiếp tục, đây là tổ hai tiểu tiên niết đan, số lượng vẫn là 10 khỏa. Chư vị đạo hữu, có thể ra giá. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại, lại là một cái bình ngọc ra hiện trong tay hắn. 500 vạn tiên thạch, 600 vạn tiên thạch, trong đám người, Hỏa Dương đại đế ánh mắt sáng trong. Người khác khả năng không biết Cảnh Ngôn luyện chế tiểu tiên niết đan vật chất thành phẩm, nhưng Hỏa Dương đại đế là biết đến. Tây Lương Thương hội phân hội trưởng Anh Tất, nhiều lần đem tài liệu đưa đến trong tay của nàng, mà Cảnh Ngôn thanh toán xong bao nhiêu tiên thạch cho Anh Tất hội trưởng, Hỏa Dương đại đế cũng tin tưởng. Cho nên nàng không cần hỏi Cảnh Ngôn, cũng có thể biết đại khái tiểu tiên niết đan vật chất thành bổn là bao nhiêu. Đương nhiên, Hỏa Dương đại đế còn không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn đại đế luyện chế một lò tiểu tiên niết đan có thể thành đan mấy khỏa. 10 khỏa tiểu tiên niết đan, 800 vạn tiên thạch. 100 khỏa, tựu là 8000 vạn tiên thạch. Cảnh Ngôn đại đế lần này xuất ra 140 khỏa tiểu tiên niết đan đấu giá, như đều là cái giá tiền này thành giao, cái kia tổng giá chỉ có thể tựu vượt qua 100 triệu tiên thạch rồi. Hỏa Dương đại đế trong nội tâm rất nhanh tính toán một cái. Như về sau có thể luyện chế ra đại tiên niết đan, một khỏa đại tiên niết đan được bán đi một cái như thế nào giá cả. Bất kỳ một cái nào Hỗn Nguyên đại đế đều khó có khả năng cự tuyệt đại tiên niết đan hấp dẫn a. Cảnh Ngôn đại đế sợ là rất nhanh có thể trở thành trong liên minh giàu có nhất Hỗn Nguyên chi chủ a. Hỏa Dương đại đế trong nội tâm cảm khái, mà Cảnh Ngôn đại đế lúc này mới quật khởi bao lâu thời gian. Tổ hai tiểu tiên niết đan vẫn là dùng 800 vạn tiên thạch giá cả thành giao, bị Huyền Minh đại đế đập đi. Chúc mừng Huyền Minh đại đế rồi. Cảnh Ngôn đối với một con đường riêng hạ, đa tạ Cảnh Ngôn đại đế cho chúng ta cung cấp tiểu tiên niết đan. Huyền Minh đại đế vẻ mặt tươi cười nói ra, hắn cố ý muốn cùng Cảnh Ngôn cải thiện quan hệ. Về phần Tứ Lãng đại đế là chết ở Cảnh Ngôn đại đế trong tay, cái kia lại có quan hệ gì đâu. Tứ Lãng đại đế đã bị chết, hôm nay liền Tứ Lãng Hỗn Nguyên đều thuộc về Cảnh Ngôn đại đế khống chế rồi. Phía dưới chúng ta bắt đầu tổ ba tiểu tiên niết đan cạnh tranh. Cảnh Ngôn tiếp tục chủ trì đấu giá, 800 vạn tiên thạch. Tại Cảnh Ngôn tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái thứ nhất báo giá thanh âm tựu vang lên, mà ra giá người là Thương Mạc đại đế mang đến chính là cái kia Hỗn Nguyên đại đế. 850 vạn tiên thạch, Lăng Công đại đế ra giá. Nếu như là Thương Mạc đại đế bản thân ra giá, cái kia Lăng Công đại đế có thể sẽ cân nhắc đến Thương Mạc đại đế mặt mũi, do đó buông tha cho ra giá cạnh tranh. Nhưng bây giờ, chỉ là theo chân Thương Mạc đại đế tới tham gia đấu giá một cái bình thường Hỗn Nguyên đại đế ra giá, Lăng Công đại đế liền muốn tranh thoáng một phát. Tên kia Thương Mạc Hỗn Nguyên đại đế nhìn Lăng Công đại đế liếc, rồi sau đó lại nhìn một chút bên người mặt không biểu tình Thương Mạc đại đế, về sau tiếp tục tăng giá 900 vạn tiên thạch. Lúc này đây Lăng Công đại đế không có ra giá, lắc đầu buông tha cho cái này một tổ tiểu tiên niết đan cạnh tranh. Chúc mừng vị này đến từ Thương Mạc Hỗn Nguyên đạo hữu, cái này một tổ tiểu tiên niết đan quy ngươi rồi. Cảnh Ngôn giơ lên tay, hướng đối phương chúc mừng, tiếp được tổ 4, tổ 5 cùng tổ 6 tiểu tiên niết đan, liên tiếp bán đấu giá ra. Thành giao giá cả đều tại 800 vạn tiên thạch đến 900 vạn tiên thạch bộ dạng. Mà theo bán đấu giá ra tiểu tiên niết đan càng ngày càng nhiều, trong chàng hào khí ngược lại là lộ ra khẩn trương lên. Bởi vì còn lại đem muốn xuất ra đến cạnh tranh tiểu tiên niết đan số lượng càng ngày càng ít rồi. Đại đa số Hỗn Nguyên đại đế còn đều không có thành công đập đến tiểu tiên niết đan. Chương 3932, bốn tổ đóng gói. Có nhiều còn hơn là bị thiếu, lại không ra tay, khả năng tựu không cách nào tại lần này đấu giá trong đấu giá được tiểu tiên niết đan rồi. Theo đấu giá tiến hành, trong hội trường mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đậm rồi. Tại đấu giá lúc mới bắt đầu, mọi người lẫn nhau tầm đó còn biết bao nhiêu cho một ít mặt mũi, nhất là Hỗn Nguyên chi chủ tầm đó, cạnh tranh cũng không quá kịch liệt. Mà khi nếu không tranh đoạt thời điểm tiếp theo là tay không mà về kết quả, khiêm nhượng tâm tư dĩ nhiên là càng lúc càng mờ nhạt mỏng rồi. Thứ bảy tổ tiểu tiên niết đan bắt đầu cạnh tranh, Cảnh Ngôn vung tay lên, nở rộ 10 khỏa tiểu tiên niết đan bình ngọc ra tay. 1000 vạn tiên thạch, lần này hô giá là Thác Liên quân sư. Tiêu Nguyên minh chủ bản thân không có tham gia lần này đấu giá hội, mà Thác Liên quân sư ở chỗ này, dĩ nhiên là đại biểu Tiêu Nguyên minh chủ. Mà Thác Liên quân sư mới mở miệng, tựu là 1000 vạn tiên thạch ra giá. Đây cũng là lần này đấu giá hội cho tới bây giờ cao nhất ra giá. Phía trước tổ 6 tiểu tiên niết đan, giá cả đều không có vượt qua 900 vạn tiên thạch. Cảnh Ngôn nhìn Thác Liên quân sư, trực tiếp vừa cười vừa nói, Thác Liên quân sư, cái này một tổ tiểu tiên niết đan là của ngươi rồi. Cảnh Ngôn không có hỏi thăm có hay không rất cao ra giá, trực tiếp tuyên bố kết quả như vậy. Đa tạ Cảnh Ngôn đại đế, Thác Liên quân sư chắp tay mỉm cười, mà trong chàng mọi người, sắc mặt tất cả không có cùng, nhưng không có người nói cái gì. Đầu tiên, Thác Liên quân sư ra giá là trước mắt đánh ra tổ bảy tiểu tiên niết đan trong cao nhất giá cả. Tiếp theo, Thác Liên quân sư đại biểu chính là Tiêu Nguyên minh chủ. Bất kể là vị nào hỗn nguyên chi chủ, cũng phải cho minh chủ mặt mũi. Tổ thứ 8 tiểu tiên niết đan bắt đầu cạnh tranh, Cảnh Ngôn lần nữa phất tay, 1.000 vạn tiên thạch, lần này hô lên giá cả, vẫn là Thác Liên quân sư. Lúc này đây, Chiêm Ô đại đế bọn người đều cau mày. Chẳng lẽ, Thác Liên quân sư đây là ý định đem còn lại tiểu tiên niết đan toàn bộ cạnh tranh đi hay sao? Vẫn đang không có hỏi thăm có hay không rất cao ra giá, Cảnh Ngôn tuyên bố cái này tổ thứ 8 tiểu tiên niết đan bị Thác Liên quân sư thành công đập đi. Tại đấu giá thứ 9 tổ tiểu tiên niết đan lúc, Thác Liên quân sư không có ra giá. Mà trong hội trường mọi người, mới đều tùng ra một hơi. Nếu như Thác Liên quân sư còn muốn ra giá cạnh tranh, cái kia không thể tiếp tục đã trầm mặc, ít nhất được muốn Cảnh Ngôn đại đế cho bọn hắn đấu giá cơ hội, không thể để cho Thác Liên quân sư trực tiếp ra giá mua đi tiểu tiên niết đan. Thác Liên quân sư hiển nhiên cũng không có ý tứ kia, không sai biệt lắm cũng dễ làm thôi, một tổ 1.000 vạn tiên thạch, cũng coi như phù hợp. 1.000 vạn tiên thạch. Khôn Diễm đại đế nhấc tay ra giá. Khôn Diễm hỗn nguyên, chỉ có Khôn Diễm đại đế một người tham gia đấu giá hội. 1.100 vạn tiên thạch, Tử Vũ đại đế đưa tay ra giá. Đây đã là thứ 9 tổ tiểu tiên niết đan rồi, nếu không tranh đoạt, sợ là tựu không có cơ hội theo đấu giá trong mang đi tiểu tiên niết đan rồi. Cảnh Ngôn đại đế, không biết lần này đấu giá, còn có bao nhiêu tiểu tiên niết đan bị đấu giá. Chiêm Ô đại đế ngồi không yên, hắn trầm giọng hỏi Cảnh Ngôn. Chiêm Ô đại đế, ta chỉ có thể nói, số lượng đã không nhiều lắm rồi. Cảnh Ngôn híp mắt, cười đáp lại Chiêm Ô đại đế vấn đề. Đối với Cảnh Ngôn trả lời, Chiêm Ô đại đế cũng không hài lòng, hắn đang muốn truy vấn. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, chư vị đạo hữu, còn lại tiểu tiên niết đan không nhiều lắm rồi, các vị nếu là muốn từ đấu giá trong mang đi tiểu tiên niết đan, có thể phải nắm chặt cơ hội. Cảnh Ngôn lời nói, lại để cho mọi người tâm tình khẩn trương, càng phát kéo căng. 1.150 vạn tiên thạch, lần này ra giá, là một gã đến từ Lăng Công hỗn nguyên đại đế cấp độ người tu hành. Lăng Công đại đế, vừa rồi ngươi đã thành công đập đã đến một tổ tiểu tiên niết đan, vì sao còn muốn cạnh tranh? Có người tại chỗ tựu không vui chất vấn Lăng Công đại đế. Lăng Công đại đế cười nói, tiểu tiên niết đan bực này tiên đan, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Có cơ hội, tự nhiên chỉ có thể là nhiều mua một ít. Còn nữa nói, lần này ra giá, là ta Lăng Công hỗn nguyên đại đế, mà không phải ta bản thân. 1.200 vạn tiên thạch, Khôn Diễm đại đế sắc mặt tái nhợt, lần nữa tăng giá. Cuối cùng nhất, cái này thứ 9 tổ tiểu tiên niết đan, bị Khôn Diễm đại đế dùng 1.200 vạn tiên thạch thành công đập đi. Thứ 10 tổ tiểu tiên niết đan, bị Chiêm Ô đại đế mang đến cái kia tên hỗn nguyên đại đế, dùng 1.200 vạn tiên thạch đập đi. Đã đấu giá 100 khỏa tiểu tiên niết đan rồi. Đúng vậy a, không biết còn có hay không tiểu tiên niết đan tiếp tục đấu giá. Có lẽ còn sẽ có. Nếu không Cảnh Ngôn đại đế nhất định sẽ nói đây là cuối cùng một tổ tiểu tiên niết đan. Bất quá, còn lại số lượng nhất định là không nhiều lắm rồi. Trong hội trường mọi người, thấp giọng nói xong, mà Cảnh Ngôn lúc này, lại không có giống trước lúc trước dạng lập tức xuất ra thứ 10 một tổ tiểu tiên niết đan. Dưới trận mọi người, đều gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Chẳng lẽ thật sự đã không có tiểu tiên niết đan sao? Cảnh Ngôn đại đế, như thế nào không tiếp tục đấu giá? Thương Mạc đại đế lên tiếng hỏi. Thương Mạc đại đế cũng biết đến một tổ tiểu tiên niết đan, nhưng hắn cũng chưa đủ, hắn chuẩn bị tìm cơ hội lấy thêm tổ kế tiếp. Hai tổ tiểu tiên niết đan, cũng không quá đáng mới 20 khỏa mà thôi, xa xa không đủ phần đích. Thương Mạc đại đế không nên gấp gáp, sắp sửa đấu giá tiểu tiên niết đan, còn có một chút. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, mọi người có chút tùng ra một hơi. Bất quá, vì tiết kiệm thời gian, ta ý định đem còn lại tiểu tiên niết đan, đóng gói đấu giá. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn cánh tay khẽ động, bốn bình ngọc ra hiện tại hắn trước người. Tại đây còn có bốn tổ tiểu tiên niết đan, đây là lần này đấu giá ở bên trong, cuối cùng bốn tổ tiểu tiên niết đan rồi. Chư vị đạo hữu, nếu như muốn tiếp tục cạnh tranh tiểu tiên niết đan, như vậy muốn chụp được toàn bộ bốn tổ. Cảnh Ngôn chậm rãi nói xong, mà dưới trận hỗn nguyên chi chủ, nguyên một đám ánh mắt đều sáng. Bốn người khỏa tiểu tiên niết đan, nếu là cầm xuống rồi. Dùng tại chính mình hỗn nguyên không gian, nếu là dùng tốt rồi, như thế nào cũng có thể nuôi dưỡng được một gã hỗn nguyên đại đế a. Một cái hỗn nguyên đại đế, giá trị bao nhiêu tiên thạch? Tốt rồi chư vị, chúng ta trước tạm dừng một cái, nghỉ ngơi chén trà nhỏ thời gian. Chén trà nhỏ thời gian về sau, đấu giá tiếp tục, đối với cái này bốn tổ tiểu tiên niết đan có hứng thú đạo hữu, khi đó có thể ra giá cạnh tranh. Cảnh Ngôn tạm dừng đấu giá, đã đi ra bàn đấu giá. Cảnh Ngôn sở dĩ muốn tạm dừng đấu giá chén trà nhỏ thời gian, đương nhiên cũng là có mục đích là. Cảnh Ngôn, là vì lại để cho những hỗn nguyên chi chủ này, hỗn nguyên đại đế, có thể có một ít thời gian, tập trung tiên thạch. 3 năm trước khi, Hỏa Dương đại đế tự phóng ra về lần này đấu giá tin tức, tất cả hỗn nguyên chi chủ cùng phần đông hỗn nguyên đại đế, cũng đều tại có ý thức kiếm tiên thạch hàng hiện có. Nhưng là mỗi người trên người, tiên thạch hàng hiện có khả năng cũng không phải rất nhiều. Cuối cùng bốn tổ tiểu tiên niết đan đóng gói đấu giá, cái này nhất định là một cái phi thường to lớn con số, lại để cho bọn hắn tập trung thoáng một phát trên người hàng hiện có tiên thạch, mới có thể ra được rất tốt rất cao giá tiền a. Cảnh Ngôn đại đế, Hỏa Dương đại đế cùng Cảnh Ngôn lén nói chuyện với nhau. Sắp bị đập đi tiểu tiên niết đan, đưa đến từng thành công cạnh tranh đại đế trong tay, là Hỏa Dương đại đế dưới trướng Lạc Trần đại đế. Mà Lạc Trần đại đế cầm đến trở lại tiên thạch, cũng đều tạm thời giao cho Hỏa Dương đại đế đảm bảo. Hỏa Dương đại đế, có bao nhiêu tiên thạch? Cảnh Ngôn theo miệng hỏi. Chương 3933, hơn 200 triệu tiên thạch. Vé vào cửa thu nhập là 4.000 vạn tiên thạch, tiểu tiên niết đan đấu giá cho tới bây giờ thu nhập là 9.600 vạn, tổng cộng là 100 triệu 3.600 vạn tiên thạch. Hỏa Dương đại đế thanh âm thoáng có chút kích động, 100 triệu nhiều tiên thạch a. Hỏa Dương đại đế toàn bộ thân gia cộng lại, đổi thành tiên thạch hàng hiện có, sợ cũng không có 100 triệu tiên thạch nhiều như vậy. Hỗn nguyên chi chủ mặc dù là có được một cái hỗn nguyên không gian tồn tại, thế nhưng mà hỗn nguyên không gian trong tài nguyên, không thể xem như hỗn nguyên chi chủ cá nhân tài phú. Cảnh Ngôn hỗn nguyên không gian cũng thế, hắn là hỗn nguyên chi chủ, có thể hỗn nguyên trong tài nguyên, không thể tính toán tại một mình hắn trên người. Hỗn nguyên không gian trong, tất cả lớn nhỏ thế lực rắc rối phức tạp, riêng phần mình chiếm cứ lấy một phương địa vực sinh tồn. Ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói ra, lần đấu giá này hội thu hoạch, ngược lại là so với ta trong tưởng tượng nhiều. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi nếu là có thể đủ luyện chế ra đại tiên niết đan, cái kia rất dễ dàng có thể trở thành liên minh giàu có nhất hỗn nguyên chi chủ. Hỏa Dương đại đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn cười gật đầu, tại nghỉ ngơi chén trà nhỏ thời gian về sau, đấu giá hội tiếp tục. Cuối cùng bốn tổ tiểu tiên niết đan, đóng gói cùng một chỗ đấu giá. Chư vị đạo hữu, cuối cùng này bốn tổ tiểu tiên niết đan, có thể có người dám hứng thú muốn ra giá cạnh tranh sao? Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn trong tràng hỗn nguyên chi chủ cùng hỗn nguyên đại đế. 4.000 vạn tiên thạch, Thất Huyền đại đế ra giá. 4.500 vạn tiên thạch, Tử Vũ đại đế ra giá. 4.800 vạn tiên thạch, Khôn Diễm đại đế ra giá. 4.800 vạn tiên thạch bốn tổ tiểu tiên niết đan, đã tương đương với 1.200 vạn tiên thạch một tổ rồi. Mà cái số này, là vừa rồi phía trước 10 tổ tiểu tiên niết đan cạnh tranh cao nhất con số. Mà cái này, hiển nhiên không phải chấm dứt. Cuối cùng bốn tổ tiểu tiên niết đan đấu giá, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. 5.000 vạn tiên thạch, lúc này đây ra giá, là Chiêm Ô đại đế, hắn tự mình đưa tay hô lên giá cả. 5.500 vạn tiên thạch, tại Chiêm Ô đại đế hô giá về sau, Thương Mạc đại đế lập tức liền lên tiếng, tại cái số này càng thêm 500 vạn tiên thạch. Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế, trước khi vì tranh đoạt tứ lãng hỗn nguyên quyền khống chế, lưỡng người lựa chọn hợp tác. Mà bây giờ, hai người hợp tác quan hệ hiển nhiên là đã không tồn tại rồi. Lăng Công đại đế nhìn Thất Huyền đại đế cùng Thiên Thù đại đế, ba vị này đại đế, lặng lẽ liếc nhau một cái. Rồi sau đó, Lăng Công đại đế đưa tay hô giá, 6.000 vạn tiên thạch. Lăng Công hỗn nguyên, Thiên Thù hỗn nguyên cùng Thất Huyền hỗn nguyên, cái này ba cái hỗn nguyên không gian, lựa chọn hợp tác. Đương Lăng Công đại đế hô giá về sau, trong tràng mặt khác hỗn nguyên chi chủ, toàn bộ đều nhíu mày. 6.500 vạn tiên thạch. Chiêm Ô đại đế tiếp tục hô giá, 6.600 vạn tiên thạch, Thương Mạc đại đế không cam lòng rớt lại phía sau, kể từ bây giờ chàng diện xem, liên minh hơn 10 cái hỗn nguyên không gian, chia làm 3 cái tập đoàn tại cạnh tranh. Một cái là Chiêm Ô đại đế cầm đầu tập đoàn, một cái là Thương Mạc đại đế cầm đầu tập đoàn, cuối cùng một cái tập đoàn thì là Lăng Công hỗn nguyên chở 3 cái hỗn nguyên không gian. Đấu giá đặc biệt kịch liệt, 3 cái tập đoàn không ngừng hô ra giá tiền cao hơn. Cuối cùng này 4 tổ tiểu tiên niết đan giá cả rất nhanh liền bị đẩy lên tới 7.200 vạn tiên thạch. Thương Mạc huynh, tiểu tiên niết đan đáng giá hoa nhiều như vậy tiên thạch mua sắm sao? Chiêm Ô đại đế nhìn về phía Thương Mạc đại đế, thấp giọng nói ra. Chiêm Ô huynh, không bằng ngươi trước tiên lui ra cạnh tranh. Thương Mạc đại đế cũng nhìn về phía Chiêm Ô đại đế. Hừ, Chiêm Ô đại đế khẽ hừ một tiếng. 7.300 vạn tiên thạch, Lăng Công đại đế lần nữa ra giá. Lần này ra giá, Lăng Công Đại Đế đã là có chút do dự. Mặc dù là ba cái hỗn nguyên liên thủ hợp tác cạnh tranh, nhưng cái giá tiền này cũng thật sự là quá cao một ít. Tiểu tiên niết đan cố nhiên là vô cùng tốt tiên đan, có thể mỗi người đối với tiểu tiên niết đan thừa nhận cũng đều có một cái cực hạn. 8.000 vạn tiên thạch, Chiêm Ô Đại Đế thanh âm rồi đột nhiên đề cao rất nhiều. Hơn nữa, hắn trực tiếp đem cái này 4 tổ tiểu tiên niết đan giá cả, theo 7.300 vạn tiên thạch, tăng lên tới 8.000 vạn tiên thạch. Đến lúc này, Chiêm Ô Đại Đế tranh, đã không thuần túy là vì tiểu tiên niết đan rồi. Ở trong đó, còn có mặt mũi mặt vấn đề. Chiêm Ô Hỗn Nguyên, là trong liên minh trừ Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên bên ngoài lớn nhất hỗn nguyên không gian, trước khi bởi vì tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên thất bại, đã lại để cho hắn lực ảnh hưởng có chỗ giảm xuống, hôm nay ở chỗ này tranh đoạt tiểu tiên niết đan, hắn không thể lại thua trận. Thương Mạc Đại Đế nhíu nhíu mày nói, 8.100 vạn tiên thạch, 9.000 vạn tiên thạch. Tại Thương Mạc Đại Đế vừa mới đem cạnh tranh giá cả tăng lên 100 vạn tiên thạch về sau, Chiêm Ô Đại Đế liền lập tức tăng giá, thoáng cái đem giá cả tăng lên 900 vạn tiên thạch. Thương Mạc Đại Đế lắc đầu, than nhẹ một tiếng, hắn buông tha cho tranh đoạt. Chiêm Ô huynh, cái này 4 tổ tiểu tiên niết đan, thuộc về của ngươi. Thương Mạc Đại Đế hướng về phía Chiêm Ô Đại Đế cười khổ nói. Mà Lăng Công Đại Đế bên này, cũng không có lần nữa tăng giá ý tứ. Chiêm Ô Đại Đế, cái này 4 tổ tiểu tiên niết đan, thuộc về của ngươi, chúc mừng Chiêm Ô Đại Đế rồi. Cảnh Ngôn cười hướng Chiêm Ô Đại Đế chúc mừng, Chiêm Ô Đại Đế sắc mặt có chút lạnh, hắn thật sự là cao hứng không nổi. Mặc dù thành công cạnh tranh đến cuối cùng 4 tổ tiểu tiên niết đan, thế nhưng mà cuối cùng này 4 tổ tiểu tiên niết đan chỗ hao phí một cái giá lớn, thật là có chút đại. 4 tổ tiểu tiên niết đan là 40 khỏa tiểu tiên niết đan 9.000 vạn tiên thạch, một khỏa tiểu tiên niết đan tựu là 225 vạn tiên thạch chi cự. Cái số này, thật là không hợp thói thường rồi, hơn 200 vạn tiên thạch, đều đầy đủ mua được rất là cường hoành hỗn nguyên dị bảo hoặc là đỉnh cấp đế binh rồi. Tứ Lãng Đại Đế Tử Linh Chi Liêm, Cảnh Ngôn đem hắn bán cho Tây Lương Thương Hội, giá cả cũng mới hơn 1.000 vạn tiên thạch mà thôi. Lạc Trần Đại Đế đem 4 tổ tiểu tiên niết đan giao cho Chiêm Ô Đại Đế, mà Chiêm Ô Đại Đế cũng mặt đen lên đem 9.000 vạn tiên thạch giao cho Lạc Trần Đại Đế. Chư vị đạo hữu, lần này đấu giá được tại đây tựu đã xong. Lần nữa cảm tạ mọi người đến. Cảnh Ngôn cười làm lần này đấu giá chấm dứt ngữ, chúng hỗn nguyên chi chủ cùng hỗn nguyên đại đế, lục tục tán đi. Lăng Công Đại Đế mấy cái hỗn nguyên chi chủ, cùng Cảnh Ngôn đơn giản hàn huyên mấy câu liền cũng tán đi. Rất nhanh, Cảnh Ngôn cái này tạm thời trong động phủ, liền chỉ còn lại có Cảnh Ngôn còn có Hỏa Dương Đại Đế cực kỳ dưới trướng vài tên hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn Đại Đế, đây là hôm nay toàn bộ đấu giá hội toàn bộ thu nhập. Hỏa Dương Đại Đế đem nở rộ tiên thạch không gian bảo vật đưa cho Cảnh Ngôn. Tiếp tục nói, tổng cộng là 200.2600 vạn tiên thạch, Cảnh Ngôn Đại Đế kiểm lại một chút. Vất vả Hỏa Dương Đại Đế rồi, còn có chư vị. Cảnh Ngôn thu hồi cái không gian này bảo vật, rồi sau đó mở miệng cảm tạ Hỏa Dương Đại Đế cùng nàng dưới trướng Lạc Trần Đại Đế bọn người. Không coi là cái gì, Cảnh Ngôn Đại Đế, khoảng cách bách niên ước định thời gian còn thừa đã không nhiều lắm, ngươi cũng nên tiếp tục bế quan nghiên cứu đại tiên niết đan luyện chế ra a. Hỏa Dương Đại Đế nói ra, ân, đúng a. Chỉ có hơn 20 năm thời gian rồi, Hỏa Dương Đại Đế, trong khoảng thời gian này còn phải phiền toái ngươi lưu ở chỗ này của ta. Cảnh Ngôn nói ra, không có vấn đề, Hỏa Dương Đại Đế gật đầu. Chương 3934, oán trách, Thác Liên Quân Sư mang theo đấu giá được 20 khỏa tiểu tiên niết đan đi vào Ngọc Khuyết Cung gặp Tiêu Nguyên Minh Chủ, hắn đem đấu giá tình huống kỹ càng đối với Tiêu Nguyên Minh Chủ giảng thuật một lần, đồng thời đem đấu giá được 20 khỏa tiểu tiên niết đan giao cho Tiêu Nguyên Minh Chủ. Cái này 20 khỏa tiểu tiên niết đan như thế nào sử dụng, tự nhiên là Tiêu Nguyên Minh Chủ định đoạt. Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên trong cũng có mặt khác Hỗn Nguyên Đại Đế tham gia lần này đấu giá, nhưng cũng không có thể thành công đấu giá được tiểu tiên niết đan. Chỉ có 20 khỏa, có chút thiếu a, Tiêu Nguyên Minh Chủ thở dài nói ra, lần đấu giá này, Chiêm Ô Đại Đế thu hoạch lớn nhất. Hắn một cái Chiêm Ô Hỗn Nguyên, tự đấu giá được 50 khỏa tiểu tiên niết đan. Thác Liên Quân Sư nói ra, ân, bất quá chỉ sợ hắn cũng cao hứng không nổi a. Vì cái này 50 khỏa tiểu tiên niết đan, hắn Chiêm Ô Hỗn Nguyên trả giá cao có chút lớn. Tiêu Nguyên Minh Chủ cười cười nói, Chiêm Ô Hỗn Nguyên cạnh tranh 50 khỏa tiểu tiên niết đan, hao phí hơn 100 triệu tiên thạch. Dù là Chiêm Ô Hỗn Nguyên cực kỳ cường thịnh, Chiêm Ô Đại Đế cũng phải thịt đau. Nếu như có thể dùng 50 khỏa tiểu tiên niết đan tài bồi ra một gã Hỗn Nguyên Đại Đế, cái kia tự nhiên phi thường không tệ, nhưng nếu như 50 khỏa tiểu tiên niết đan không thể tài bồi ra Hỗn Nguyên Đại Đế, Chiêm Ô Đại Đế khẳng định phải ngực buồn bực. Như thế nói đến, thông qua lần đấu giá này, Cảnh Ngôn Đại Đế quả thực buôn bán lời không ít tiên thạch a. Tiêu Nguyên Minh Chủ lời nói xoay chuyển, đúng vậy a, Ta đánh giá tính toán một cái, sợ là có vượt qua 200 triệu tiên thạch. Chỉ là không biết, Cảnh Ngôn đại đế những tiểu tiên niết đan này, thành phẩm dùng bao nhiêu. Thác Liên quân sư gật đầu nói đạo, hắn theo Tây Lương Thương hội mua đại lượng chân quý tài liệu, tốn hao thật lớn. Dùng tới hơn 70 năm thời gian, luyện chế ra hơn 100 khỏa tiểu tiên niết đan. Bất kể thế nào nói, có lẽ là có không ít lợi nhuận. Thác Liên quân sư tiếp tục nói, Cảnh Ngôn theo Tây Lương Thương hội mua sắm tài liệu chuyện này, tất nhiên là không thể gạt được Thác Liên quân sư bọn người, nơi này là Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên bên trong. Quân sư, ngươi nói Cảnh Ngôn đại đế có thể hay không luyện chế ra đại tiên niết đan? Hiện tại đến xem, hắn nhất định là có thể luyện chế tiểu tiên niết đan. Tiêu Nguyên Minh chủ ánh mắt ngưng tụ, chủ thượng, ta nhận vi Cảnh Ngôn đại đế, rất có thể luyện chế ra đại tiên niết đan. Bất quá, chỉ sợ cũng cần nhiều thời gian hơn mới được. Trăm năm thời gian, quá ít một ít, Thác Liên quân sư nghĩ nghĩ mới nói như thế. Ân, kỳ thật dùng nhiều thời gian hơn luyện chế ra đại tiên niết đan, cũng không phải vấn đề gì. Tiêu Nguyên Minh chủ nhẹ gật đầu, Chiêm Ô đại đế chờ đấu giá được tiểu tiên niết đan Hỗn Nguyên chi chủ, ly khai Cảnh Ngôn tạm thời động phủ về sau, liền riêng phần mình phản hồi động phủ của mình. Theo trên đấu giá hội đấu giá được tiểu tiên niết đan, cần muốn tiến hành phân phối. Nhất là Chiêm Ô đại đế, hắn cạnh tranh tiểu tiên niết đan tiên thạch, có rất nhiều đều là đến từ hắn Hỗn Nguyên không gian trong Hỗn Nguyên đại đế. Chiêm Ô đại đế xác thực là so sánh phiền muộn, bất quá suy nghĩ một chút, 140 khỏa tiểu tiên niết đan, một mình hắn tự mang về đến 50 khỏa, tối thiểu mặt mũi là đã có. Nói sau, cái này tiểu tiên niết đan xác thực là đồ tốt, dùng nhiều một ít tiên thạch, tựa hồ cũng có thể miễn cưỡng đã tiếp nhận. Nếu như phân phối những tiểu tiên niết đan này, tự nhiên lại là một kiện so sánh chuyện phiền phức. Coi như là Hỗn Nguyên chi chủ, cũng phải cân nhắc đến cân đối, nhưng chính mình Hỗn Nguyên không gian Hỗn Nguyên đại đế, cùng mình lại xác thực có chừng khác nhau. Đến tột cùng như thế nào phân phối, có thể làm cho cùng mình thân cận đại đế đạt được thêm nữa, lại có thể lại để cho cùng mình quan hệ xa một ít đại đế không có quá lớn câu oán hận, cái này cần phải thi cho thật giỏi lo lắng. Thật là đáng chết, nếu là có thể đạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên, chính là 100 triệu tiên thạch, lại được coi là cái gì? Chết tiệt Cảnh Ngôn tiểu nhi, hắn cướp đi của ta Tứ Lãng Hỗn Nguyên, còn theo của ta Chiêm Ô Hỗn Nguyên, sinh sinh lấy đi hơn 100 triệu tiên thạch. Chiêm Ô đại đế hung hăng mắng một phen Cảnh Ngôn. Một phen thống mạ về sau, tâm tình hơi chút khoan khoái dễ chịu đi một tí, Chiêm Ô đại đế triệu tập Hỗn Nguyên trong đại đế nhóm, cùng nhau thương lượng tiểu tiên niết đan phân phối vấn đề. Cảnh Ngôn ở lại tạm thời động phủ, Cảnh Ngôn bế quan luyện chế đan dược, Hỏa Dương đại đế cùng dưới trướng mấy cái Hỗn Nguyên đại đế, tắc thì ở lại Cảnh Ngôn trong động phủ. Chủ thượng, chẳng lẽ chúng ta không hướng Cảnh Ngôn đại đế mua sắm một ít tiểu tiên niết đan sao? Lạc Trần đại đế hỏi Hỏa Dương đại đế, kỳ thật tại đấu giá trước khi, Lạc Trần đại đế tự muốn Hỏa Dương đại đế nói vấn đề này. Hỏa Dương đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế quan hệ thân mật, cái này ai cũng biết. Thế nhưng mà, đến bây giờ, Cảnh Ngôn đại đế nhưng lại không bán tiểu tiên niết đan cho Hỏa Dương đại đế. Mà Hỏa Dương đại đế cũng không có lợi dụng cùng Cảnh Ngôn đại đế quan hệ, chủ động đưa ra mua sắm tiểu tiên niết đan, thậm chí đều không có tham dự cạnh tranh. Hỏa Dương Hỗn Nguyên vô cùng nhiều tiên đế, cũng cần dùng tiểu tiên niết đan a. Lạc Trần đại đế tự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Hỏa Dương đại đế một chút cũng không đến bộ dáng gấp gáp. Hôm nay rất nhiều Hỗn Nguyên không gian đều đã nhận được tiểu tiên niết đan, những tiểu tiên niết đan này dùng tốt rồi, nói không chừng tựu sẽ khiến bọn hắn Hỗn Nguyên không gian nhiều sinh ra đời một hai cái Hỗn Nguyên đại đế. Hỏa Dương đại đế trợ giúp Cảnh Ngôn đại đế nhiều như vậy, cũng nên vì chính mình Hỗn Nguyên không gian lo lắng lắng ha. Thế nhưng mà, Lạc Trần đại đế chờ tới bây giờ, một mực đều không đợi đến Hỏa Dương đại đế đối với Cảnh Ngôn đại đế mở miệng. Nàng thật sự là nhịn không được, cho nên mở miệng hỏi thăm. Tự tính toán Hỏa Dương đại đế không muốn chiếm Cảnh Ngôn đại đế tiện nghi, cái kia cũng có thể dùng một cái tương đối cao giá cả, tới mua tiểu tiên niết đan a. Hỏa Dương đại đế nhìn Lạc Trần đại đế, cái kia tiểu tiên niết đan nàng có nghĩ là muốn mua. Nàng muốn, nàng cũng hy vọng chính mình Hỗn Nguyên không gian, nhiều ra mấy cái đại đế cấp độ tiên đế. Nhưng là, nàng chưa bao giờ tại Cảnh Ngôn đại đế trước mặt, biểu lộ ra mua sắm tiểu tiên niết đan ý tứ, thậm chí liền một điểm ám chỉ đều chưa cho Cảnh Ngôn đại đế. Lạc Trần, không nên gấp gáp, Hỏa Dương đại đế nhẹ nói đạo, hiện tại Cảnh Ngôn đại đế đang nghiên cứu như thế nào luyện chế đại tiên niết đan, tổ chức đấu giá, cũng là vì kiếm tiên thạch mua sắm tài liệu. Ta không muốn tại trong khoảng thời gian này, cho Cảnh Ngôn đại đế mang đến một chút thêm vào áp lực. Trở về sau, ta là hội hướng Cảnh Ngôn đại đế đưa ra mua sắm tiểu tiên niết đan. Hỏa Dương đại đế giải thích, cũng không cần chờ quá lâu. Hỏa Dương đại đế đối với Lạc Trần đại đế nhẹ cười cười. Thuộc hạ minh bạch, chỉ là bởi vì mặt khác hỗn nguyên đều đã có tiểu tiên niết đan, cho nên mới có chút sốt ruột. Lạc Trần Đại Đế cung kính khom người nói ra, kỳ thật, Lạc Trần Đại Đế đối với Cảnh Ngôn, trong nội tâm cũng đã ẩn tàng một ít oán trách. Nàng cảm thấy, Cảnh Ngôn Đại Đế không có lẽ chờ Hỏa Dương Đại Đế chủ động mở miệng mua sắm tiểu tiên niết đan. Tiểu tiên niết đan có thể bán cho mặt khác hỗn nguyên, chẳng lẽ còn không thể bán cho Hỏa Dương Đại Đế sao? Chẳng lẽ là không có ý tứ chào giá sao? Nhưng là tại Hỏa Dương Đại Đế trước mặt, nàng đối với Cảnh Ngôn Đại Đế những oán trách này, không cách nào biểu hiện ra ngoài. Nàng biết rõ Hỏa Dương Đại Đế đối với Cảnh Ngôn Đại Đế cảm tình, cái loại này cảm tình có lẽ không phải tình yêu nam nữ, nhưng không chút nào nhẹ. Nàng biết rõ, Hỏa Dương Đại Đế tuyệt đối sẽ không cho phép nàng ở sau lưng chửi bới Cảnh Ngôn Đại Đế. Tốt rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Hỏa Dương Đại Đế đối với Lạc Trần Đại Đế khoát tay áo nói ra. Vâng, Lạc Trần Đại Đế lên tiếng mà đi. Chương 3935, xác định tài liệu. Một năm sau, Cảnh Ngôn tạm thời đình chỉ lần này luyện đan. Cái này một năm, Cảnh Ngôn luyện chế ra 7 lô tiểu tiên niết đan, thành đan hơn 50 khỏa. Hỏa Dương Đại Đế, sau khi xuất quan, Cảnh Ngôn tự đi gặp Hỏa Dương Đại Đế. Hỏa Dương Đại Đế cùng vài tên nàng dưới trướng Hỗn Nguyên Đại Đế gặp Cảnh Ngôn, đều đứng người lên. Cảnh Ngôn Đại Đế, lại có tiến triển sao? Hỏa Dương Đại Đế vấn đề thứ nhất, tự là hỏi Cảnh Ngôn đối với đại tiên niết đan luyện chế nghiên cứu phải chăng có tiến triển. Không có, Cảnh Ngôn lắc đầu vừa cười vừa nói, cái này một năm, ta chủ yếu tinh lực không có đặt ở nghiên cứu đại tiên niết đan thượng diện. Hỏa Dương Đại Đế, ta nơi này có một ít tiểu tiên niết đan muốn tặng cho ngươi. Cảnh Ngôn lấy ra 5 cái khá lớn bình ngọc, mỗi một cái bình ngọc trong, nở rộ 10 khỏa tiểu tiên niết đan. Cảnh Ngôn đương nhiên không có quên đưa tặng một ít tiểu tiên niết đan cho Hỏa Dương Đại Đế. Lạc Trần Đại Đế sắc mặt, thoáng cái đỏ lên. Một năm trước, nàng còn ở sau lưng đối với chủ thượng Hỏa Dương Đại Đế hỏi thăm, vì sao không theo Cảnh Ngôn Đại Đế trong tay mua sắm một ít tiểu tiên niết đan. Thậm chí, nàng còn cảm thấy Cảnh Ngôn Đại Đế không giảng tình nghĩa. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn Đại Đế liền đem tiểu tiên niết đan tự mình tiễn đưa đã tới. 5 bình ngọc, nàng đối với như vậy bình ngọc ti không xa lạ chút nào, tại trên đấu giá hội, nàng đem nguyên một đám bình ngọc đưa đến những hỗn nguyên chi chủ kia trong tay. Ta thật sự, hiểu lầm Cảnh Ngôn Đại Đế rồi. Lạc Trần Đại Đế trong nội tâm nghĩ đến, tâm tư có chút loạn. Nàng cúi đầu, không dám nhìn Cảnh Ngôn. Hỏa Dương Đại Đế, cái này là của ta một chút tâm ý. Những năm này, người cùng Hỏa Dương hỗn nguyên chư vị đạo hữu, đối với ta Cảnh Ngôn trợ giúp thật lớn. Cho nên, những tiểu tiên niết đan này, coi như là ta cảm tạ các ngươi lễ vật. Cảnh Ngôn tiếp tục vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, đây là bao nhiêu tiểu tiên niết đan? Hỏa Dương Đại Đế sắc mặt cũng thay đổi, mỗi bình 10 khỏa tiểu tiên niết đan, tổng cộng 5 bình. Cảnh Ngôn đạo, cái này, Hỏa Dương Đại Đế lộ ra xấu hổ thần sắc, nàng không phải cảm thấy tiểu tiên niết đan số lượng thiếu đi, mà là nàng không có nhiều như vậy tiên thạch hàng hiện có, là cùng nàng dưới trướng Lạc Trần Đại Đế bọn người cùng một chỗ gom góp, cũng không thể xuất ra đủ để mua sắm 50 khỏa tiểu tiên niết đan tiên thạch. Các nàng không có nói trước chuẩn bị. Hỏa Dương Đại Đế, làm sao vậy? Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, đợi ta dọn ra thời gian, có thể luyện chế ra càng nhiều nữa tiểu tiên niết đan. Tạm thời lời nói, Hỏa Dương Đại Đế ngươi trước hết tiết kiệm một ít. Cảnh Ngôn còn tưởng rằng là Hỏa Dương Đại Đế ngại tiểu tiên niết đan số lượng thiếu đi. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta không phải ý tứ kia. Hỏa Dương Đại Đế sắc mặt trở nên hồng, vội vàng giải thích nói ra ta. Ta cần một chút thời gian, gom góp tiên thạch, trước khi không có chuẩn bị. Trên người của ta chỉ có mấy trăm vạn tiên thạch hàng hiện có. Nghe Hỏa Dương Đại Đế nói như thế, Cảnh Ngôn ha ha cười cười. Hỏa Dương Đại Đế, những tiểu tiên niết đan này là ta tặng cho ngươi. Mặc dù ngươi cho ta tiên thạch, ta cũng sẽ không muốn. Ân, quyết định vậy nha. Đúng rồi, Hỏa Dương Đại Đế, lại phiền toái ngươi đưa tin cho anh Tất hội trưởng, lại để cho hắn tới lấy tiền hàng. Cảnh Ngôn lập tức còn nói thêm, Hỏa Dương Đại Đế còn muốn nói nữa, Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại đánh gãy. Tức giận biểu lộ nói ra, Hỏa Dương Đại Đế, giữa chúng ta không muốn để tiên thạch. Còn nữa nói, dùng ngươi đối với ta trợ giúp, ta cũng không biết nên dùng bao nhiêu tiên thạch đến cân nhắc. Gặp Cảnh Ngôn thật muốn sinh khí, Hỏa Dương Đại Đế cắn cắn bờ môi, không có nói sau. Nàng đưa tin cho Tây Lương Thương Hội tại Linh Xà Đế Quốc Anh Tất Hội trưởng thỉnh đi qua. Anh Tất Hội trưởng hấp tấp chạy đến, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Cảnh Ngôn tổ chức đấu giá hội sự tình, hắn đương nhiên cũng biết. Cho nên lần này vội vã chạy tới, không là vì lo lắng Cảnh Ngôn hội thiếu nợ tiên thạch không trả, mà là thuần túy bởi vì Cảnh Ngôn khách hàng lớn thân phận, đáng giá bản thân của hắn cung cấp tối ưu chất phục vụ. Anh Tất hội trưởng, đây là lần trước ta mua sắm những tài liệu kia, cần có tiên thạch. Cảnh Ngôn trước đem tiền hàng cho anh Tất hội trưởng. Đa tạ Cảnh Ngôn đại đế. Anh Tất hội trưởng hai tay tiếp nhận không gian vòng tay. Cảnh Ngôn đại đế, còn có cái gì muốn phân phó ta làm sao? Anh Tất hội trưởng cũng không có kiểm kê tiên thạch số lượng, trực tiếp thu hồi về sau, lại lần nữa xem hướng Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn đại đế, làm sao có thể hội thiếu cho hắn tiên thạch? Ân, xác thực còn có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Cảnh Ngôn gật đầu nói, Huyền Quy thảo, Xích Hồng hoa cùng Băng Tàm một cái này ba loại tiên thảo, ta còn cần càng nhiều nữa số lượng. Mặt khác, ngoại trừ những tài liệu này, ta còn cần đại lượng lam hòe trái cây cùng với khác thần hồn tương quan tài nguyên. Còn có các loại hỗn nguyên dị bảo, cường đại đế binh. Cảnh Ngôn nói một tràng các loại bảo vật, anh Tất hội trưởng yên tĩnh nghe, chỉ nghe đều có chút thất thần. Những vật này, ta toàn bộ cũng phải lớn hơn lượng mua sắm. Nhất là lam hòe trái cây như vậy tài nguyên, càng nhiều càng tốt. Anh Tất hội trưởng, tựu đã làm phiền ngươi, có thể triệu tập bao nhiêu tựu triệu tập bao nhiêu. Cuối cùng, Cảnh Ngôn đối với anh Tất hội trưởng cười cười. Anh Tất hội trưởng theo ngây người nhân khôi phục lại, rồi sau đó con mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Cảnh Ngôn đại đế yên tâm, ta lập tức trở về đi chuẩn bị ngươi cần có tài nguyên. Anh Tất hội trưởng tinh thần phấn chấn đạo, ân, Huyền Quy thảo, Xích Hồng hoa cùng Băng Tàm một cái này ba loại tài liệu, ta trong ngắn hạn muốn. Mà những vật khác, có thể nhiều chờ một ít thời gian chậm rãi triệu tập. Cảnh Ngôn nói ra, minh bạch, anh Tất hội trưởng trùng trùng điệp điệp đạo. Ly khai Cảnh Ngôn động phủ thời điểm, anh Tất hội trưởng cả người đều có chút phiêu. Đây là cỡ nào, kinh người công trạng a. Không nói lần này Cảnh Ngôn đại đế muốn mua tài nguyên, tựu là phía trước mấy lần Cảnh Ngôn đại đế mua sắm tài nguyên, cũng đã lại để cho hắn anh Tất, tại thương hội bên trong danh khí đại trấn. Liên tổng hội trưởng đại nhân, đều tự mình cho hắn truyền qua một lần tin tức, khen ngợi hắn một phen, còn tỏ vẻ đem sẽ ban cho hắn ban thưởng. Cảnh Ngôn đại đế, quả thực chính là ta đại quý nhân a. Ha ha ha, chậc chậc, vận khí của ta thật sự không tệ. Cảnh Ngôn đại đế lúc ấy, rõ ràng đi ta phụ trách phân bộ, mà không có đi mặt khác phân bộ. Anh Tất hội trưởng tại phản hồi Linh Xà đế quốc Tây Lương thương hội phân hội tổng bộ thời điểm, vui thích nghĩ đến. Cảnh Ngôn tiếp tục nghiên cứu đại tiên Niết Đan, lại qua 10 năm thời gian, cái lúc này, Cảnh Ngôn đã xác định, không trọn vẹn đan phương trong thiếu hụt thiếu tài liệu. Đúng vậy, thiếu khuyết tài liệu, chính như Cảnh Ngôn trước khi đoán trước cái kia dạng. Tại ba loại tiên thảo bên trong, một loại là Băng Tàm Mộc, một loại là Huyền Quy thảo. Cái này hai chủng tiên thảo, tựu là đan phương trong thiếu thốn mất bộ phận. Hiện tại, chuyện kế tiếp, tựu đơn giản nhiều hơn. Chỉ cần nếm thử một chút tài liệu rèn luyện trình tự, làm một ít điều chỉnh. Ân, chắc có lẽ không dùng bao nhiêu thời gian, là có thể đem đại tiên Niết Đan luyện chế ra đến rồi. Được lại thông chi thoáng một phát anh Tất hội trưởng, lại để cho hắn một lần nữa cho ta chuẩn bị 100 phần tiểu tiên Niết Đan tài liệu. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang chấp liên tục, mà tính toán thời gian, khoảng cách hắn hướng Tiêu Nguyên Minh chủ hứa hẹn qua 100 năm thời gian ước định, còn thừa lại hơn 10 năm. Chỉ cần không xuất ra đại ngoài ý muốn, hơn 10 năm thời gian, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chương 3936, Vô Thượng Tiên Đan. Luyện chế đại tiên Niết Đan sở hữu tài liệu, Cảnh Ngôn đã xác định. Tiếp được, tự là nếm thử luyện chế đại tiên Niết Đan, tại trong thất bại tổng kết kinh nghiệm, dùng Cảnh Ngôn năng lực. Cuối cùng nhất thành công luyện chế ra đại tiên Niết Đan khả năng tự nhiên thật lớn. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, luyện chế đại tiên Niết Đan khó khăn nhất địa phương, tựu là tìm ra không trọn vẹn đan phương trong thiếu khuyết tài liệu. Tại anh Tất hội trưởng đem tiểu tiên Niết Đan tài liệu lần nữa đưa tới về sau, Cảnh Ngôn đối với đại tiên Niết Đan luyện chế, liền bắt đầu rồi. Vừa mới bắt đầu luyện chế đại tiên Niết Đan, tốc độ bên trên tự nhiên muốn chậm một chút, mà luyện chế đại tiên Niết Đan độ khó, đối lập luyện chế tiểu tiên Niết Đan kỳ thật tăng lên biên độ cũng không lớn. Đại tiên Niết Đan bên trong tài liệu cũng tự so tiểu tiên Niết Đan nhiều hai chủng mà thôi. Chỉ cần biết rằng đan phương, cái kia chỉ cần có thể luyện chế tiểu tiên Niết Đan, trên lý luận cũng có thể luyện chế đại tiên Niết Đan. Luyện chế đại tiên Niết Đan tiền kỳ, tất nhiên là lần lượt thất bại. Bất quá, Cảnh Ngôn không nóng không vội, tiến hành theo chất lượng thử. Thứ 59 lần nếm thử, lúc này đây, là Cảnh Ngôn thứ 59 lần nếm thử luyện chế đại tiên Niết Đan. Tại luyện chế cái này một lò đại tiên Niết Đan trước khi, Cảnh Ngôn đã liên tục đã thất bại 58 lần. Đương nhiên, tại thất bại trong quá trình, Cảnh Ngôn đã lấy được đại lượng kinh nghiệm, cũng bài trừ đại lượng sai lầm trình tự. Thuận lợi, tiếp tục, ân, vẫn đang thuận lợi tiến hành, cái này một lò đại tiên Niết Đan, bình thường. Hao phí thần hồn lực rất nhiều, bất quá ta có thể chịu được. Chỉ còn lại có cuối cùng vài loại tài liệu, còn có cuối cùng một loại tài liệu, băng tàm mộc. Ân, còn không có thất bại dấu hiệu. Có hy vọng, Cảnh Ngôn ánh mắt, bỗng nhiên lóe lên một cái. Đương hoàn thành luyện đan một bước cuối cùng, Cảnh Ngôn thật dài gọi ra một hơi. Hắn mở to mắt, xem lên trước mặt đan lô, lúc này đây, không có giống phía trước 58 lần như vậy tại luyện chế đại tiên niết đan trong quá trình cũng đã biết rõ luyện chế đã thất bại. Lúc này đây, đến bây giờ mới thôi, Cảnh Ngôn vẫn không có thất bại cảm giác. Nói cách khác, cái này một lò đại tiên niết đan, mặc dù không có có thành công, khoảng cách thành công cũng rất gần. Khai lò A, nhìn xem bên trong đại tiên niết đan, có thể hay không vững chắc thành hình. Theo Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, đan lô mở ra, một khỏa đan dược, chậm rãi theo trong lò đan bay ra. Hùng hậu khí tức chấn động, lập tức tràn ngập cả cái gian phòng. Lúc này Cảnh Ngôn, trong nội tâm nhưng thật ra là vạn phần khẩn trương. Màu xám đan dược mặt ngoài, có kim sắc đường vân. Theo ngoại hình bên trên xem, cái này vừa mới ra lò đan dược, cùng tiểu tiên niết đan vẻ ngoài phi thường tiếp cận. Khác nhau, chỉ là lớn nhỏ bất đồng, cái này một khỏa đan dược, so Cảnh Ngôn trước khi chỗ luyện chế ra đến tiểu tiên niết đan, muốn lớn hơn gấp đôi bộ dạng. Cảnh Ngôn nhu hòa phóng xuất ra thần lực, nâng cái này khỏa vừa mới ra lò đan dược, nhìn không chuyển mắt. Một lát sau, Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Thành đan rồi, đan dược ra lò không có ở trong không gian tán loạn. Ha ha ha, Cảnh Ngôn thoải mái nở nụ cười. Thành công rồi, ta, thành công rồi. Cảnh Ngôn kích động thanh âm, trong phòng bồi hồi. Cùng đan phương đã nói tiên niết đan hoàn toàn đồng dạng. Bất quá, Cảnh Ngôn hít vào một hơi, lông mày giật giật, nhìn xem trên lòng bàn tay phương viên đan dược kia, cùng đan phương đã nói tiên niết đan xác thực giống nhau như đúc, hơn nữa cái này một lò, xác thực cũng chỉ thành đan một khỏa. Nhưng đến cùng phải hay không chính thức đại tiên niết đan, Cảnh Ngôn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Muốn biết, chỉ có thể thông qua nghiệm chứng đan dược hiệu quả. Không nóng nảy, ta tiếp tục luyện chế một lò, đem luyện chế đại tiên niết đan quá trình củng cố thoáng một phát nói sau, đồng thời cũng có thể xác định của ta luyện chế trình tự là chính xác. Cảnh Ngôn lập tức thu hồi cái này một khỏa vừa mới luyện chế ra đến đan dược. Tại đem thần hồn lực khôi phục về sau, Cảnh Ngôn luyện chế hạ một lò đại tiên niết đan. Dùng hơn một tháng thời gian, hạ một lò đan dược, lần nữa bị luyện chế ra đến, chính giữa cũng không ngoài ý muốn nổi lên. Xem ra, ta luyện đan quá trình tự là không có vấn đề, đều là chính xác. Như vậy, ta tự phải thử một chút cái này đại tiên niết đan hiệu quả. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, sau khi quyết định, Cảnh Ngôn không có lại do dự, trực tiếp liền đem vừa mới luyện chế ra đến cái này một khỏa đan dược đã uống xuống dưới. Trong nháy mắt, Cảnh Ngôn liền có một loại cảm giác kỳ diệu mang tất cả toàn thân. Cơ hồ là vô ý thức, hắn ngưng phát hiện ra hai cái bổn nguyên đạo tắc, rồi sau đó lại một đầu nguyên tổ đạo tắc cơ cấu bên trên, đối với cái này hai cái bổn nguyên đạo tắc tiến hành dung hợp. Tiến triển thần tốc, quả thực tựu là thế như trẻ tre. Cảnh Ngôn tại tiến vào Hắc Nguyệt Đại Lục trước khi, đạt được Hắc Nguyệt Đại Đế lưu lại cái kia 9 đầu nguyên tổ đạo tắc trước khi, hắn cũng đã nắm giữ hai cái nguyên tổ đạo tắc, hơn nữa đang tại nắm giữ điều thứ 3 nguyên tổ đạo tắc. Như là dựa theo hiện tại tính toán, Cảnh Ngôn là ở nắm giữ đệ thập nhị đầu nguyên tổ đạo tắc. Cái này một đầu nguyên tổ đạo tắc, trước tiền cảnh nói tựu dung hợp hồi lâu, chỉ là tiến độ một mực so sánh chậm chạp. Nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, cần đại lượng thời gian cùng tinh lực, bất kỳ một cái nào Hỗn Nguyên Đại Đế cũng biết điểm này. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn nắm giữ cái này đệ thập nhị đầu nguyên tổ đạo tắc tốc độ, lại là có chút dọa người. Bất luận cái gì chỗ khó, đều giải quyết dễ dàng, không cách nào đối với Cảnh Ngôn tạo thành ngăn cản. Đối với đệ thập nhị đầu nguyên tổ đạo tắc dung hợp nắm giữ, có thể nói là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tiến bộ lấy. Loại trạng thái này, trọn vẹn rằng có 7 ngày thời gian. 7 ngày sau, Cảnh Ngôn cái chủng loại kia huyền diệu cảm giác biến mất, mà tiếp tục dung hợp cái này đệ thập nhị đầu nguyên tổ đạo tắc tốc độ, cũng là bỗng nhiên hàng thấp xuống. Hô, Cảnh Ngôn xem lên trước mặt hai cái ở vào dung hợp tiến trình bên trong bổn nguyên đạo tắc, gọi ra một hơi. Hiệu quả phi thường kinh người, quả thực có chút đáng sợ. So với ta trong tưởng tượng, còn muốn lợi hại hơn. Cái này đại tiên niết đan, thật là lợi hại. Thật không biết, là người nào, sáng chế đại tiên niết đan đan phương. Dược hiệu tiếp tục thời gian, ước chừng là 7 ngày tả hữu bộ dạng. Mặc dù chỉ có 7 ngày, nhưng ta nắm giữ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc tiến triển, nhưng lại tăng lên thật lớn một đoạn. Cảnh Ngôn chính mình, đều cảm thấy có chút sợ hãi thán phục. Ân, có thể để xác định, ta luyện chế đại tiên niết đan thành công rồi. Cảnh Ngôn thấp giọng nói một câu, hắn không có lập tức rời phòng, mà là tiếp tục dùng còn lại luyện chế tiên niết đan tài liệu, luyện chế đại tiên niết đan. 100 năm thời gian, lập tức tới ngay rồi, cũng không biết Cảnh Ngôn đại đế đại tiên niết đan, luyện chế được thế nào. Nghe nói Cảnh Ngôn đại đế một mực đang bế quan nghiên cứu luyện chế đại tiên niết đan, theo ta thấy, 100 năm thời gian luyện chế ra đại tiên niết đan, là chuyện không thể nào. Có thể Cảnh Ngôn đại đế quả thật có thể luyện chế tiểu tiên niết đan. đã có thể luyện chế tiểu tiên niết đan, cái kia cũng hẳn là có khả năng luyện chế ra đại tiên niết đan a. Ha ha, tiểu tiên niết đan là bị bình thường tiên đế dùng tiên đan, mà đại tiên niết đan, thế nhưng mà bị Hỗn Nguyên đại đế sử dụng đan dược. Cả hai người, không thể so, không thể đánh đồng. Tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên trong, theo thời gian tới gần, Hỗn Nguyên chi chủ nhóm bắt đầu nhiều lần đàm luận về cảnh Ngôn đại đế luyện chế đại tiên niết đan sự tình. Chương 3937, trò hay. Tự Tiêu Nguyên Minh chủ chủ trì về quyết định do vị nào Hỗn Nguyên chi chủ quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên hội nghị về sau, các vị Hỗn Nguyên chi chủ bên trong tuyệt đại đa số đều cũng không ly khai Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Bọn hắn lưu lại, đợi trăm năm thời gian, mặc dù cảnh Ngôn đại đế có thể không luyện chế ra đại tiên niết đan, cùng tuyệt đại đa số Hỗn Nguyên chi chủ đều không có vấn đề gì, nhưng cái này không ngại bọn hắn giữ lại. Bọn hắn muốn trước tiên biết rõ, chuyện này đem sẽ như thế nào phát triển. Nếu như cảnh Ngôn đại đế cuối cùng nhất không thể luyện chế ra đại tiên niết đan, Tiêu Nguyên Minh chủ sẽ là cái gì thuyết pháp? Tiêu Nguyên Minh chủ có thể hay không chủ trương một lần nữa bỏ phiếu lựa chọn tiếp quản Tứ Lãng Hỗn Nguyên người chọn lựa? Tại những Hỗn Nguyên chi chủ này ở bên trong, Chiêm Ô đại đế một đám người, tất nhiên là phản ứng kịch liệt nhất mấy cái. Mắt thấy ngày tới gần, bọn hắn đã là có chút không thể chờ đợi được muốn xem đến cảnh Ngôn đại đế đã thất bại. Mà ở phần đông Hỗn Nguyên chi chủ ở bên trong, đại đa số đều cũng không cho rằng cảnh Ngôn đại đế thật có thể luyện chế ra đại tiên niết đan, bọn hắn thậm chí hoài nghi đại tiên niết đan phải chăng chính thức tồn tại. Có thể làm cho tầm thường tiên đế tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc tiên đan, đã là phi thường kinh người rồi. Có thể làm cho Hỗn Nguyên đại đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đan, nghe đi lên tựu khiến người cảm giác là đầm rồng hang hổ. Đã đến giờ rồi, cảnh Ngôn tiểu nhi, cũng nên đi ra. Chiêm Ô đại đế trong mắt chớp động lên tinh quang, hắn một mực tại chính xác kế tính toán thời gian. Thương Mạc huynh, Chiêm Ô đại đế ly khai động phủ, đi trước thấy Thương Mạc đại đế. Chiêm Ô huynh, hai người gặp mặt, chào hỏi. Thương Mạc huynh, chúng ta nên đi gặp Minh chủ rồi. Chiêm Ô đại đế nhìn xem Thương Mạc đại đế nói ra. Tốt, ta cũng đang có ý này. Thương Mạc đại đế gật đầu, làm liên minh ở trong, lưỡng cái trọng yếu Hỗn Nguyên chi chủ, Thương Mạc đại đế cùng Chiêm Ô đại đế cùng nhau ra mặt, cái kia quyền nói chuyện tự nhiên tương đương trọng. Vừa thấy được hai người này, Tiêu Nguyên Minh chủ sẽ biết bọn hắn ý đồ đến. Hai vị đại đế mời ngồi, ta đã lại để cho Thác Liên quân sư đi mời cảnh Ngôn đại đế đã tới. Tiêu Nguyên Minh chủ cười đối với hai người nói ra, đa tạ Minh chủ. Chiêm Ô đại đế hai người chắp tay sau nhập tọa. Minh chủ, nếu như cảnh Ngôn hắn không có thể luyện chế ra đại tiên niết đan nên làm cái gì bây giờ? Chiêm Ô đại đế sau khi ngồi xuống, lập tức tiểu ngữ khi âm trầm đối với Tiêu Nguyên Minh chủ hỏi. Tại hắn xem ra, tuyệt đối không thể bay bổng bỏ qua chuyện này, hắn muốn cho cảnh Ngôn đại đế trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Thu hồi Tứ Lãng Hỗn Nguyên, đó là phải. Tiêu Nguyên Minh chủ ngưng lông mày trầm ngâm. Minh chủ, Thương Mạc đại đế cũng lên tiếng, trầm giọng nói ra, cảnh Ngôn đại đế chính mình hứa hẹn, bách niên trong, luyện chế ra đại tiên niết đan. Hơn nữa, hắn là hướng Minh chủ ngươi hứa hẹn chuyện này. Nếu như hắn làm không được, cái kia chính là lường gạt Minh chủ. Nói được không dễ nghe điểm, hắn tựu là không có đem Minh chủ nhìn ở trong mắt. Chuyện này truyền đi, đối với Minh chủ uy vọng, đều tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Cho nên ta nhận vi, nếu như cảnh Ngôn đại đế lường gạt Minh chủ, nên theo trọng trừng phạt. Ít nhất phải lại để cho người ở phía ngoài chứng kiến, lường gạt Minh chủ sẽ có như thế nào kết cục. Thương Mạc đại đế nghĩa chính ngôn từ đạo, Thương Mạc huynh nói được một chút cũng đúng vậy, cảnh Ngôn người như vậy, làm sao có thể đủ khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Ta nhận vi, chuyện thứ nhất, tựu là thu hồi hắn khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền lực. Sau đó, mọi người mở lại hội, thương nghị như thế nào trừng phạt cảnh Ngôn. Chiêm Ô đại đế nhanh nói tiếp, hai người kia ngươi một lời ta im lặng, đều tự cấp Tiêu Nguyên Minh chủ gây áp lực. Bọn họ là lo lắng Tiêu Nguyên Minh chủ hội bay bổng buông tha cảnh Ngôn. Hai vị đại đế không nên gấp gáp, chúng ta hay là chờ cảnh Ngôn đại đế tới, xem cảnh Ngôn đại đế nói như thế nào a. Tiêu Nguyên Minh chủ nói ra, Tiêu Nguyên Minh chủ trong nội tâm cũng là có chút ít bực bội. Hắn cũng chưa nghĩ ra, như cảnh Ngôn không có luyện chế ra đại tiên niết đan, nên xử lý như thế nào chuyện này. Cảnh Ngôn ở lại tạm thời động phủ, cảnh Ngôn đã xuất quan, đang tại cùng Hỏa Dương đại đế chuyện phiếm. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi thật sự đem đại tiên niết đan luyện chế ra đến rồi. Hỏa Dương đại đế đôi mắt dễ thương nhìn qua cảnh Ngôn, vừa mới nghe cảnh Ngôn nói thành công luyện chế ra đại tiên niết đan, nàng vẫn còn có chút không thể tin được. Ân, thành công rồi. Cảnh Ngôn cười gật đầu. Hỏa Dương đại đế, ngươi nhìn xem cái này. Cảnh Ngôn đem một cái bình ngọc cho Hỏa Dương đại đế. Trong bình ngọc nở rộ, tựu là một khỏa đại tiên niết đan. Bề ngoài cùng tiểu tiên niết đan tương tự, nhưng cái đầu lớn gấp đôi. cái này là đại tiên niết đan. Hỏa Dương đại đế, ngươi có thể hiện tại tiểu thử xem đại tiên niết đan hiệu quả. Bất quá, muốn làm một ít chuẩn bị, dùng có thể phát huy ra cao nhất hiệu quả. Cái này đại tiên niết đan dược hiệu, ước chừng có thể tiếp tục 7 ngày thời gian. Cảnh Ngôn tiếp tục nói. Hỏa Dương đại đế tiếp nhận một lọ nhìn, sau đó lại đem hắn trả lại cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi luyện chế ra đại tiên niết đan, những người kia có thể câm miệng rồi. Hỏa Dương đại đế vì Cảnh Ngôn cảm thấy cao hứng. Hỏa Dương đại đế, cái này khỏa đại tiên niết đan, ngươi dùng thử xem. Cảnh Ngôn đạo, vậy không được, quá quý trọng rồi. Hỏa Dương đại đế nói ra, ta cần giúp đỡ. Hỏa Dương đại đế thực lực càng cường, đối với ta trợ giúp sẽ càng lớn. Cho nên, cái này không chỉ là vì Hỏa Dương đại đế ngươi, cũng là vì tự chính mình. Cảnh Ngôn nghiêm mặt nói ra, Cảnh Ngôn đại đế có thể tải. Lúc này thời điểm, bên ngoài truyền đến Thác Liên quân sư thanh âm. Quân sư đến rồi, hẳn là Tiêu Nguyên minh chủ để cho ta qua đi. Hỏa Dương đại đế, ngươi nhanh chóng sử dụng viên đan dược kia. Cảnh Ngôn sau khi nói xong, liền lách mình đã đi ra động phủ. Động phủ bên ngoài, Thác Liên quân sư đứng ở nơi đó. Quân sư, Cảnh Ngôn hướng đối phương chắp tay. Cảnh Ngôn đại đế, minh chủ thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Thác Liên quân sư dừng thoáng một phát, còn nói thêm, Cảnh Ngôn đại đế, cái kia đan dược, có thể luyện chế ra tới rồi sao? Quân sư yên tâm đi, Cảnh Ngôn cười nói ra. Nghe xong Cảnh Ngôn nói như vậy, Thác Liên quân sư trong nội tâm liền minh bạch Cảnh Ngôn đại đế hẳn là thành công rồi. Chỉ là, bao nhiêu vẫn còn có chút không thể tin được. Đương Cảnh Ngôn đi theo Thác Liên quân sư đi vào Ngọc Khuyết cung thời điểm, Ngọc Khuyết cung đại điện ở trong, đã đến Hỗn Nguyên chi chủ, đã không biết là Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế rồi. Còn có 5-6 tên Hỗn Nguyên chi chủ, đều ở đây ở bên trong. Mà Tiêu Nguyên minh chủ, ngồi ở chủ vị phía trên. Cảnh Ngôn đại đế đến rồi. Tiêu Nguyên minh chủ đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Minh chủ, chư vị đạo hữu. Cảnh Ngôn hướng mọi người chắp tay. Cảnh Ngôn đại đế, trước không muốn khách sáo, ta hỏi ngươi, ngươi đan dược luyện chế ra tới rồi sao? Chiêm Ô đại đế vẻ mặt hung ác nham hiểm biểu lộ, ánh mắt chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế, bách niên trước khi, ngươi thế nhưng mà hướng minh chủ đại nhân làm ra qua hứa hẹn. Ngươi lúc ấy nói, tại bách niên trong, muốn luyện chế ra đại tiên niết đan, có thể làm cho Hỗn Nguyên đại đế nhanh hơn lại càng dễ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc đại tiên niết đan. Hiện tại thời gian đã đến, ngươi đại tiên niết đan ở nơi nào? Thương Mạc đại đế đi theo Chiêm Ô đại đế đối với Cảnh Ngôn chất vấn. Ha ha, nếu là cầm không xuất ra đại tiên niết đan, Cảnh Ngôn đại đế ngươi sẽ phải hảo hảo giải thích vì sao phải lấn lừa gạt minh chủ của chúng ta rồi. Chiêm Ô đại đế lại cười lạnh một tiếng. Chương 3938, tại chỗ nghiệm chứng. Hai vị có thể trước ngậm miệng lại sao? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày, lên tiếng nói ra. Theo chính mình tiến vào đại điện, Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế hai người này tựu trái một lời phải một câu không ngừng qua. Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế khí tức đều ngưng tụ. Chúng ta đương nhiên có thể không nói lời nào, bất quá vẫn là thỉnh đem ngươi luyện chế đại tiên niết đan lấy ra đi. Chiêm Ô đại đế đạo. Cảnh Ngôn ánh mắt lại quét Chiêm Ô đại đế liếc, rồi sau đó nhìn về phía Tiêu Nguyên minh chủ. Minh chủ, bách niên trước khi, ta nói rồi, sẽ ở bách niên ở trong, luyện chế ra đại tiên niết đan. Hôm nay trăm năm thời gian trôi qua, ta làm được. Ta đã đem đại tiên niết đan, thành công luyện chế ra đi ra. Cảnh Ngôn nói ra, cái gì? Tiêu Nguyên minh chủ khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi. Vừa rồi hắn một mực đang suy nghĩ một vấn đề, tựu là Cảnh Ngôn không thể luyện chế ra đại tiên niết đan, hắn nên tìm cái gì lý do đến cho Cảnh Ngôn càng nhiều nữa sự tình. Hắn và Thác Liên quân sư đều cảm thấy, Cảnh Ngôn là có hy vọng luyện chế ra đại tiên niết đan. Dù sao, Cảnh Ngôn đại đế có thể đại lượng luyện chế ra tiểu tiên niết đan. Chỉ là, Cảnh Ngôn đại đế khả năng cần nhiều thời gian hơn, bách niên thời gian quá ngắn. Suy nghĩ vẫn còn lung tung nghĩ đến, Tiêu Nguyên minh chủ thiếu chút nữa không có kịp phản ứng, Cảnh Ngôn đại đế nói là thành công luyện chế ra đại tiên niết đan. Chiêm Ô đại đế bọn người, con mắt cũng bỗng nhiên trợn tròn. Làm sao có thể, Cảnh Ngôn đại đế, làm sao có thể luyện chế ra đại tiên niết đan? Minh chủ, ta đã luyện chế ra đại tiên niết đan. Cảnh Ngôn cười, lập tức, Cảnh Ngôn lấy ra một cái nở rộ đại tiên niết đan bình ngọc. Mở ra bình ngọc, đem bên trong đại tiên niết đan lấy đi ra. Đây chính là ta tự tay luyện chế ra đến đại tiên niết đan. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, toàn bộ trong đại điện ánh mắt, đều tại đồng thời tập trung đến Cảnh Ngôn trong tay đại tiên niết đan phía trên. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi đây là tại lừa gạt chúng ta sao? Cái này rõ ràng tựu là tiểu tiên niết đan a. Chiêm Ô đại đế nhìn Cảnh Ngôn trong tay đan dược nhíu mày nói ra. Mặc dù cái đầu lớn hơn một chút, nhưng thoạt nhìn, cùng tiểu tiên niết đan khác nhau không lớn. Có lẽ, chỉ là càng lớn hơn một chút tiểu tiên niết đan mà thôi. Cùng tiểu tiên niết đan phi thường cùng loại, Cảnh Ngôn đại đế nói đại tiên niết đan, chẳng lẽ tựu là đại hào tiểu tiên niết đan? Thương Mạc đại đế cũng mở miệng nói ra, mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ mặc dù không có vội vã mở miệng, nhưng trong mắt cũng đều có nghi vấn. Tiêu Nguyên Minh chủ cùng Thác Liên quân sư liếc nhau một cái. Tiêu Nguyên Minh chủ nhẹ nhàng hít vào một hơi, đối với Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn đại đế, trong tay ngươi cái này khỏa tiên đan, là đại tiên niết đan? Đúng vậy, Cảnh Ngôn gật đầu, cái này đại tiên niết đan có thể trợ giúp Hỗn Nguyên đại đế cấp độ tiên đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Tiêu Nguyên Minh chủ lại hỏi, cũng được, Cảnh Ngôn lần nữa gật đầu, Minh chủ, đây tuyệt đối không có khả năng, Cảnh Ngôn đại đế lấy ra, tựu là tiểu tiên niết đan mà thôi. Chiêm Ô đại đế đối với Tiêu Nguyên Minh chủ nói ra, ta cũng hiểu được Cảnh Ngôn đại đế lấy ra đan dược, không có khả năng trợ giúp Hỗn Nguyên đại đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Thương Mạc đại đế đi theo nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi có thể nghiệm chứng viên thuốc này hiệu quả. Tinh Phong đại đế nói ra, ta cảm thấy Cảnh Ngôn đại đế trong tay đan dược, tựu là đại tiên niết đan. Lăng Công đại đế đứng tại Cảnh Ngôn bên này, ha ha, Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn một vòng bốn phía chúng Hỗn Nguyên chi chủ. Tất Thượng đại đế, Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Tất Thượng đại đế, tại, Tất Thượng đại đế lập tức lên tiếng, Tất Thượng đại đế, trăm năm trước, ta đáp ứng ngươi, đương ta luyện chế ra đại tiên niết đan, liền tiễn đưa ngươi một khỏa đại tiên niết đan. Hôm nay, ta ý định hoàn thành lời hứa của ta, đem cái này khỏa đại tiên niết đan tặng cho ngươi. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, nói xong câu đó về sau, Cảnh Ngôn đem đại tiên niết đan thả lại đến trong bình ngọc, sau đó đem bình ngọc giao cho Tất Thượng đại đế. Tất Thượng đại đế cẩn thận tiếp nhận bình ngọc, biểu lộ nghiêm túc và trang trọng. Hắn cũng không xác định, cái này đại tiên niết đan có phải thật vậy hay không hữu hiệu. Có thể là thật sự, cũng có thể hiệu quả không hề giống Cảnh Ngôn đại đế chỗ nói như vậy kinh người. Nhưng là, cái này sẽ không ảnh hưởng đến hắn coi trọng viên đan dược kia. Tất Thượng đại đế, ta có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Cảnh Ngôn tại Tất Thượng đại đế tiếp nhận đại tiên niết đan về sau, lại mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn đại đế mời nói. Tất Thượng đại đế vội vàng nói, ta hy vọng, Tất Thượng đại đế có thể tại chỗ sử dụng viên đan dược kia, nghiệm chứng thoáng một phát hiệu quả. Cảnh Ngôn nói, đương nhiên, nếu như Tất Thượng đại đế cảm thấy không ổn, vậy cũng không có việc gì. Ha ha, cái này có cái gì không ổn hay sao? Đã Cảnh Ngôn đại đế hy vọng ta tại chỗ nghiệm chứng đan dược, ta liền làm là được, cũng không phải cái đại sự gì. Tất Thượng đại đế cảm thấy cái này không là vấn đề, hơn nữa tại chỗ nghiệm chứng đan dược hiệu quả, cũng phù hợp hẳn ý nghĩ trong lòng. Minh chủ, Tất Thượng đại đế ở chỗ này sử dụng đại tiên niết đan tu hành, không có vấn đề a? Cảnh Ngôn lại hỏi Tiêu Nguyên Minh chủ, ân, không có vấn đề gì. Tất Thượng đại đế, ngươi chỉ để ý sử dụng viên đan dược kia, chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tu hành. Tiêu Nguyên Minh chủ hồi phục Cảnh Ngôn một câu, lại đối với Tất Thượng đại đế đạo. Đa tạ Minh chủ đại nhân, Tất Thượng đại đế gật đầu. Rồi sau đó, hắn bàn ngồi xuống, vốn là vận chuyển chính mình tu hành tâm pháp, điều chỉnh trạng thái. Tại cảm thấy không sai biệt lắm về sau, hắn mở ra bình ngọc, lấy ra bên trong đại tiên niết đan, đem cái này khỏa vừa mới đến tay đại tiên niết đan đã uống xuống dưới. Chiêm Ô đại đế bọn người, cả đám đều biểu lộ cổ quái. Cảnh Ngôn vì sao dám để cho Tất Thượng đại đế tại chỗ sử dụng viên đan dược kia? Chẳng lẽ, cái này đan dược thật là đại tiên niết đan? Thật có thể đủ trợ giúp Hỗn Nguyên đại đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc? Nếu như là không có hiệu quả đan dược, Cảnh Ngôn dám đảm đương trường nghiệm đan sao? Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn làm sao có thể thật sự luyện chế ra cái gọi là đại tiên niết đan? Thiên hạ này gian, thật sự tồn tại loại đan dược này sao? Khôn Diễm đại đế tâm tình, nhất buồn khổ khổ sở. Cảnh Ngôn đại đế, lúc trước thế nhưng mà đi tìm hắn. Nếu như hắn lúc ấy đáp ứng Cảnh Ngôn đại đế thỉnh cầu, như vậy hắn cũng có thể đạt được cái này đại tiên niết đan. Theo tình huống hiện tại xem, Cảnh Ngôn đại đế xuất ra đại tiên niết đan, rất có thể thật sự có hiệu quả a. Nếu là thật sự, cái kia chết tiệt, chính mình lúc trước rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Lúc này Khôn Diễm đại đế, thật là vạn phần hối hận. Chư vị đại đế, Tất Thượng đại đế đang tại nghiệm chứng đại tiên niết đan hiệu quả, trong khoảng thời gian này, thỉnh các vị không muốn lên tiếng ảnh hưởng đến Tất Thượng đại đế. Nếu như muốn ly khai, cũng thỉnh lặng lẽ đi, không muốn phát ra tiếng vang. Tiêu Nguyên Minh chủ nói với mọi người đạo, lúc này Tiêu Nguyên Minh chủ, ánh mắt sáng trong, Minh chủ, còn có chư vị đạo hữu, mọi người không cần chờ quá lâu. Cũng tựu vài ngày thời gian, thoáng chớp mắt liền đi qua. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, tại Cảnh Ngôn nói xong câu đó về sau, trong đại điện là triệt để yên tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời, không có người lại nói tiếp, mọi người đều có tâm tư, ngồi ở trên ghế ngồi, có phải hay không hướng Tất Thượng Đại Đế nhìn lại liếc. Theo biểu hiện ra xem, Tất Thượng Đại Đế thân thể bốn phía, có bổn nguyên đạo tắc cùng thần lực chấn động lưu chuyển, hai cái bổn nguyên đạo tắc như ẩn như hiện. Trừ lần đó ra, liền không có gì đặc thù được rồi. Chương 3939, một lần hành động đột phá. Ở đây mọi người, có thể cảm giác đến Tất Thượng Đại Đế đang tại dung hợp bổn nguyên đạo tắc, nhưng tình huống cụ thể tựu không cách nào cảm giác rồi. Mặc dù là Tiêu Nguyên Minh Chủ, cũng không thể hiểu rõ Hỗn Nguyên Đại Đế đem bổn nguyên đạo tắc dung hợp vi nguyên tổ đạo tắc chi tiết. Tất cả mọi người đang chờ đợi, Đại Tiên Niết Đan hiệu quả, chỉ có thể duy trì 7 ngày tả hữu. Cho nên, cũng không phải dùng chờ quá lâu, thời gian ngày từng ngày qua đi, ở đây Hỗn Nguyên Chi Chủ, không có bất kỳ một người ly khai. Mọi người đều muốn tận mắt chứng kiến cảnh môn đại đế luyện chế ra Đại Tiên Niết Đan phải chăng thật sự có hiệu. Mà theo thời gian trôi qua, Đại Tiên Niết Đan chân chính có hiệu khả năng cũng là càng lúc càng lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Đại Tiên Niết Đan không có hiệu quả lời nói, cái kia Tất Thượng Đại Đế lại làm sao có thể an an ổn ổn bàn ngồi ở chỗ kia. Không có hiệu quả lời nói, Tất Thượng Đại Đế sớm nên đứng lên rồi. Tại Tất Thượng Đại Đế sử dụng quá lớn Tiên Niết Đan ngày thứ 5. Ông, một hồi đạo tắc chi lực dung chuyển, tại trong đại điện tràn ngập ra. Sở hữu Hỗn Nguyên Chi Chủ đều mở to hai mắt nhìn xem Tất Thượng Đại Đế. Tất Thượng Đại Đế trước người hai cái bổn nguyên đạo tắc, giống như có lẽ đã là hợp hai làm một rồi. Nếu thật như thế, như vậy cái này là Tất Thượng Đại Đế nắm giữ một đầu mới nguyên tổ đạo tắc. Thoáng qua tầm đó, cái kia đạo tắc thượng truyền đưa ra đến, liền đã không phải bổn nguyên đạo tắc chấn động, mà là nguyên tổ đạo tắc chấn động. Cùng lúc đó, Tất Thượng Đại Đế mở mắt, Tất Thượng Đại Đế trong ánh mắt, có khiếp sợ, cũng có cuồng hỉ. Ha ha ha ha, thời gian ngắn ngủi về sau, Tất Thượng Đại Đế phát ra tiếng cười to. Hắn đứng người lên, đa tạ cảnh ngôn đại đế. Tất Thượng Đại Đế, đúng là chắp tay hướng cảnh ngôn đại đế khom người chào. Ha ha ha, ta đã nắm giữ 9 loại nguyên tổ đạo tắc, cảnh ngôn đại đế, thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta còn không biết phải đợi tới khi nào mới có thể nắm giữ thứ 9 loại nguyên tổ đạo tắc. Mà bây giờ, ta cũng là tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế rồi. Tất Thượng Đại Đế kích động đối với cảnh ngôn nói ra. Hắn xác thực là thật tâm cảm tạ cảnh ngôn đại đế. Tất Thượng Đại Đế dung hợp cái kia hai cái bổn nguyên đạo tắc, đã lâu rồi, thời gian cụ thể, liền chính hắn đều không nhớ rõ rồi. Tóm lại, hắn một mực không thể thành công, mà lúc nào có thể thành công, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là bây giờ, đạt được cảnh ngôn đại đế đưa tặng cái này một khỏa đại tiên niết đan, gần kề vài ngày thời gian, hắn liền thành công rồi. Đương nhiên, sở dĩ có thể sử dụng một khỏa đại tiên niết đan tự lại để cho Tất Thượng Đại Đế nắm giữ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc, cũng là bởi vì hắn nội tình đầy đủ thâm hậu. Đối với cái này đầu nguyên tổ đạo tắc nắm giữ, mặc dù một mực không thể thành công, có thể khoảng cách thành công kỳ thật cũng không xa. Tại tình huống như vậy phía dưới, hắn đạt được đại tiên niết đan trợ giúp, do đó một lần hành động đột phá thành công. Bằng không, cũng không có khả năng gần kề phục dụng một khỏa đại tiên niết đan, tự lại để cho một gã Hỗn Nguyên Đại Đế nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc. Cảnh ngôn trước nếm thử dung hợp nắm giữ đệ thập nhị đầu nguyên tổ đạo tắc cũng thời gian rất lâu, thế nhưng mà tại đại tiên niết đan luyện chế ra đến sau hắn tự mình nghiệm chứng hiệu quả, cũng không thể ở đằng kia 7 ngày thời gian ở bên trong tự chính thức nắm giữ đệ thập nhị đầu nguyên tổ đạo tắc. Tất Thượng Đại Đế khách khí, cái này khỏa đại tiên niết đan là ngươi nên được. Ngươi, trợ giúp qua ta. Cảnh ngôn đối với Tất Thượng Đại Đế nói ra, mà ở Tất Thượng Đại Đế cùng cảnh ngôn đối thoại trong quá trình, ở đây Hỗn Nguyên Chi Chủ, nguyên một đám con mắt đều đỏ. Trời à, Tất Thượng Đại Đế, rõ ràng đã là tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế rồi. Cái này, đều là vì cảnh ngôn Đại Đế một khỏa đại tiên niết đan. Đại tiên niết đan thật sự có hiệu, hơn nữa hiệu quả kinh người, phi thường khủng bố, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đạt tới tiểu viên mãn cấp độ Tất Thượng Đại Đế, thế nhưng mà xưa đâu bằng nay rồi. Tiểu viên mãn cùng không phải tiểu viên mãn, cái kia chênh lệch không phải một chút đại. Tại trong liên minh, hôm nay Chiêm Ô Đại Đế cùng Thương Mạc Đại Đế đều là tiểu viên mãn, lại ngoại trừ Minh Chủ cùng cảnh ngôn bên ngoài, những thứ khác Hỗn Nguyên Chi Chủ, có thể cũng không phải tiểu viên mãn. Chỉ cần không phải tiểu viên mãn, mặc dù ngươi nắm giữ hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc, địa vị cùng lực ảnh hưởng đều là không được. Hiện tại Tất Thượng Đại Đế, cũng là tiểu viên mãn rồi. Minh Chủ, Tất Thượng Đại Đế đã nghiệm chứng qua dược hiệu, hiện tại có lẽ không có vấn đề đi à nha. Cảnh ngôn nhìn về phía Tiêu Nguyên Minh Chủ. Tốt, tốt, Tiêu Nguyên Minh Chủ sắc mặt đều có chút hiện hồng. Cảnh ngôn đại đế, ngươi luyện chế ra đến đại tiên niết đan, ý nghĩa phi phàm a. Đã có cái này đại tiên niết đan, Hỗn Nguyên Đại Đế nhóm liền có thể rất nhanh tăng lên thực lực của mình. Chỉ cần có nhất định được thời gian, liên minh chúng ta đỉnh tiêm sức chiến đấu, đem đột nhiên tăng mạnh a. Tiêu Nguyên Minh Chủ hưng phấn nói, Minh Chủ, đại tiên niết đan luyện chế cực kỳ khó khăn. Chỉ sợ, là rất khó đại lượng bị sử dụng, Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, không sao, không sao, như vậy nghịch thiên tiên đan, tự nhiên không có khả năng rất nhẹ nhàng luyện chế. Chúng ta, có rất nhiều thời gian, từ từ sẽ đến, Tổng hội cường đại, Tiêu Nguyên Minh Chủ cười nói, ân, Minh Chủ nói cũng đúng, Cảnh Ngôn gật đầu, cái kia không có sự tình khác, ta tự cáo từ trước. Tốt, Cảnh Ngôn đại đế đi mau lên, Tiêu Nguyên Minh Chủ mỉm cười nói, tại Cảnh Ngôn sau khi rời đi, Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế cũng đều ở vào ngây người bên trong. Bọn họ hai vị, mặc dù đều là tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế, thế nhưng mà, bọn hắn đương nhiên cũng muốn nắm giữ càng nhiều nữa nguyên tổ đạo tắc. Nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng càng nhiều, thực lực của bọn hắn sẽ càng cường đại. Nhưng bây giờ, dùng bọn họ cùng Cảnh Ngôn đại đế quan hệ, muốn từ Cảnh Ngôn đại đế trong tay đạt được đại tiên niết đan, sợ là chuyện rất khó, thậm chí có thể nói là không có có hy vọng. Tất Thượng đại đế, cảm giác của ngươi như thế nào? Tiêu Nguyên Minh Chủ lại hỏi Tất Thượng đại đế, Minh Chủ, ta cảm giác phi thường tốt. Ha ha, Tất Thượng đại đế cười nói, cái này đại tiên niết đan hiệu quả, so với ta tưởng tượng tốt nhiều lắm. Ta vốn cho là, mặc dù Cảnh Ngôn đại đế thật sự luyện chế ra đại tiên niết đan, hiệu quả kia khả năng cũng chỉ là hơi chút lại để cho Hỗn Nguyên đại đế nhanh một ít dung hợp bổn nguyên đạo tắc. Ta tuyệt đối thật không ngờ, cái kia dung hợp tốc độ, đúng là như thế kinh người a. Chậc chậc, nếu là có thể có được nhiều một ít đại tiên niết đan, cái kia. Tất Thượng đại đế ánh mắt sáng trong, Minh Chủ, như viên thuốc này, đối với liên minh ý nghĩa trọng đại. Ta nhận vi, chúng ta có lẽ cùng Cảnh Ngôn đại đế đàm nói chuyện. Chiêm Ô đại đế ánh mắt sáng ngời, đối với Tiêu Nguyên Minh Chủ nói ra. Nói chuyện gì, Tiêu Nguyên Minh Chủ đạo, Cảnh Ngôn đại đế có thể luyện chế ra đại tiên niết đan, nói rõ hắn đã nắm giữ đại tiên niết đan đan phương. Ta cảm thấy, là không phải có thể cùng Cảnh Ngôn đại đế thương lượng một chút, lại để cho hắn đem đại tiên niết đan đan phương lấy ra. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể nhận Cảnh Ngôn đại đế không công cống hiến đan phương, chúng ta có thể cho hắn nhất định được tài nguyên đền bù tổn thất. Chiêm Ô đại đế ánh mắt chấp liên tục nói ra, hắn biết rõ chính mình muốn từ Cảnh Ngôn tay ở bên trong lấy được đại tiên niết đan không có có hy vọng, cho nên muốn đã đến biện pháp này. Như có thể lấy được đại tiên niết đan đan phương, cái kia luyện chế đại tiên niết đan, còn cần Cảnh Ngôn sao?